Nhìn ra được, đây là một cái người trong nghề. Andy vội vàng truy vấn lão nãi nãi, ngài tại sao lại ở chỗ này? Từ nhỏ đến lớn, ta liền sinh hoạt tại trên tòa đảo này, ta không ở nơi này, ta có thể ở đó. Lão phụ nhân hỏi lại, nàng là trên tòa đảo này dân bản địa. Lâm Tiêu nói tiếp đi lão bà, ngài cũng nhìn thấy, ta mấy người bằng hữu này bị quỷ vật cuốn thân, tục ngữ nói, khởi chuông phải do người buộc chuông. Đạo lý này chắc hẳn ngài cũng biết, còn xin thông lòng một chút. Cũng được, hảo luôn khó khăn khuyên người sắp chết. Nói xong, lão phụ nhân trực tiếp nghiêng người sang, tránh ra một con đường. Lâm Tiêu hướng về phía nàng bái, mở rộng bước chân hướng về bãi cắt phương hướng đi đến. Đợi đến bọn hắn toàn bộ trôi qua về sau, lão phụ nhân nghiêng đầu sang chỗ khác, cái kia trương khô cạn như vỏ cây một dạng mặt ra bên trên, rào rạt ra một đạo làm người ta sợ hãi nụ cười. Không có ai biết nàng cái này cười ý vị như thế nào. Đi tới ước chừng 10 phút, càng đi trong rừng cây đi, nhiệt độ cùng tầm nhìn càng thấp. Từng đoàn sương mù trắng xóa bắt đầu ở trong rừng cây hiện lên. Hi Hi cùng Andy hai người có chút sợ, cẩn thận đi theo Lâm Tiêu. Đi ở tuốt đằng trước, Tô Huyền đột nhiên dừng bước. Thế nào? Lâm Tiêu đặt câu hỏi. Tô Huyền cau mày. Lâm Tiêu, ngươi phát hiện không có? Chúng ta giống như một mực tại cùng một nơi quay tròn. Ân. Nghe được câu này, Lâm Tiêu bắt đầu liếc nhìn một vòng bốn phía. Vừa rồi ta liền từng lưu ý cây này, ở giữa vỏ cây, không biết bị đồ vật gì xé đi, kết quả bây giờ, cây này lại xuất hiện ở đây. Tô Huyền chỉ vào bên trái một cây đại thụ, ngữ khí khẩn trương. Nghe vậy, Lâm Tiêu không nói hai lời, trực tiếp đi đến Tô Huyền trước mặt, ta dẫn đường, ngươi đi theo ta. Hảo. Tô Huyền gật gật đầu. Sau 5 phút, Lâm Tiêu một đoàn người lại lần nữa trở lại tại chỗ. Không tệ. Bọn họ đích xác là tại cùng một nơi, không ngừng xoay quanh. Andy thanh tuyến run rẩy, ngữ khí phun ra nuốt vào Lâm Tiêu, này sáu, đây là có chuyện gì a? Tại sao sẽ như vậy? Cái kia lao thái thái không có gạt chúng ta a? Ở đây thật sự không an toàn. Hi Hi cũng là khẩn trương cực kỳ. Tô Huyền thì tỉnh táo rất nhiều, nhìn chăm chú Lâm Tiêu, hỏi ngươi biết đây là cái tình huống gì sao? Lâm Tiêu chứng chạc đàng hoàng, quỷ chạy mắt. Cái gì? Quỷ chạy mắt? Tô Huyền các nàng vẫn là lần đầu nghe được như thế một cái từ. Lâm Tiêu giảng giải cái gọi là quỷ chạy mắt, chính là quỷ vật khi thừa người không chú ý, dùng âm khí chế tạo ra một loại huyết tượng. Mặc dù chúng ta bây giờ nhìn qua một mực tại chỗ quay tròn, nhưng trên thực tế, chúng ta đã đi ra ngoài rất xa. Nói trắng ra, đây là quỷ vật tìm thế thân một loại biện pháp, nó sẽ tận lực dẫn đạo chúng ta đi đến một chút địa phương nguy hiểm, tỉ như nói vách núi, trong hồ các nơi, một khi không có kịp thời phát giác, đó chính là một con đường chết. Nghe xong Lâm Tiêu lời nói, Tô Huyền ba người hai mặt nhìn nhau. Cái này sáu, có chút kinh khủng a. Nếu như không phải kịp thời phát hiện, đây chẳng phải là xong con nghẽ. Chương 35 phá. Vậy làm sao bây giờ a? Nếu như một mực vây ở chỗ này, đó chính là mãn tính tử vong a. Andy có chút nóng nảy. Lâm Tiêu hời hợt, cái này không quan trọng, phá giải quỷ che mắt biện pháp có rất nhiều. Biện pháp gì? Tô Huyền truy vấn. Đồng tử nước tiểu. Lâm Tiêu gọn gàng dứt khoát. Thốt ra lời này mở miệng, Tô Huyền trên gương mặt trong nháy mắt nổi lên một vòng đỏ ửng. Đồng tử nước tiểu. Hi Hi cùng Andy hai người hai mặt nhìn nhau. Các nàng cũng sớm đã phá thân. Tô Huyền mím môi, ta sáu. Ta vẫn sáu. Thế nhưng là sáu. Thế nhưng là sáu. Cuối cùng, nàng vẫn không thể nào nói ra miệng. Loại vật này, quá xấu hổ. Nữ nhân không được. Lâm Tiêu đánh đòn cảnh cáo. Tô Huyền thở dài một hơi. Còn tốt, nữ nhân không được. Bằng không, ngay trước mặt Lâm Tiêu đi tiểu, hình ảnh kia cũng quá xấu hổ nằm sấp. Vậy làm sao bây giờ a? Lâm Tiêu. Andy cau mày, một mặt lo lắng. Nghe được câu này, Lâm Tiêu sụ mặt, cái kia còn có thể làm sao? Chỉ có ta tới a. Phốc phốc. Tô Huyền một cái nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng. Mặc dù trường hợp này không phải cười, nhưng nàng thật không có đình chỉ. Lâm Tiêu lại còn là gà tơ. Cái này nói ra, quá lung túng rồi. Người là gà tơ? Hi Hi hiếu kỳ. Lâm Tiêu sạm mặt lại. Đến nỗi quá nhiều trùng lập một lần sao? Gà tơ thế nào? Mất mặt sao? Không mất mặt. Lâm Tiêu thậm chí lấy làm tự hào. Điều này nói rõ ta sáu, giữ mình trong sạch. Đều quay đầu đi chỗ khác, không cho phép nhìn lén. Lâm Tiêu sụ mặt, nghĩa chính ngôn tử. Nghe vậy, Tô Huyền ba người đồng loạt xoay người. Lâm Tiêu không nói hai lời, trở tay chính là đi tiểu. Rất nhanh, trong rừng sương mù bắt đầu không ngừng tiêu tan. Một bộ hoàn toàn mới hình ảnh đột nhiên lộ ra ở trước mặt mọi người. Bọn hắn ngay tại trên bờ cát. Hơn nữa, một khi bọn hắn tiếp tục đi về phía trước mà nói, đó chính là đến trong hồ. Giờ này khắc này, Lâm Tiêu một chân sắp liền muốn vùi vào trong hồ nước. Tốt. Lâm Tiêu xách hảo quần, mở miệng nói. Ba nữ tử từ mở mắt. Ông trời ơi, như thế nào tới nơi này? Không tệ, chính là cái này. Lâm Tiêu, đây chính là chúng ta lần trước hạ trại bãi cát. Hi Hi cùng Andy hai người vội vàng mở miệng. Tại không nơi xa còn có một cặp đốt sạch đuổi. Nghe được các nàng, Lâm Tiêu bắt đầu nhìn khắp bốn phía. Kỳ quái là chung quanh vậy mà không có bất kỳ cái gì âm khí, cùng còn lại chỗ không có gì khác nhau. Tô Huyền đi đến Lâm Tiêu trước mặt, nhìn ra một chút gì sao? Rất bình thường. Lâm Tiêu gọn gàng dứt khoát. Ân. Tô Huyền cau mày, vậy làm sao bây giờ a? Chờ. Lâm Tiêu hời hợt. Mấy người? Tô Huyền không hiểu. Andy bây giờ gặp được tình huống là minh hôn loại vật này bình thường là buổi tối mới có thể xuất hiện, chúng ta chủ động tìm chúng nó đó không thể nghi ngờ chính là mò kim đáy biển, nhưng nếu như là bọn chúng tìm chúng ta mà nói, đó chính là dễ như trở bàn tay, cùng lãng phí thể lực, không bằng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lâm Tiêu nói, trực tiếp ngồi ở trên bờ cát. Vậy ta làm sao bây giờ a? Tô Huyền truy vấn. Lâm Tiêu chỉ cần đem Andy giải quyết vấn đề đi, như vậy, vấn đề của ngươi, tự nhiên cũng liền giải quyết dễ dàng, nói trắng ra, ngươi chính là bị quỷ triền ở, chỉ cần đem quỷ vật toàn bộ diện, vậy dĩ nhiên mà nhưng cũng liền không sao. Hảo. Tô Huyền gật đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chừng 3 giờ chiều, Lâm Tiêu điện thoại vang lên. Điện thoại là Lưu Thanh Phong đánh tới. "Chi kỷ, ngươi ở đâu?" Lưu Thanh Phong đi lên liền hỏi. "Lâm Tiêu, ta nhớ được giống như đã nói với ngươi ta tại không về đảo a." "Hắc hắc, ta mới vừa lên đảo, ngươi ở đâu đâu?" "Ta tới tìm ngươi a." Lưu Thanh Phong tiện hề hề nói. Lâm Tiêu cả người đều trực tiếp ngộng. "Hàng ngày 6, vậy mà cũng đi theo. Đây không phải chính mình mang lại cho bản thân phiền phức sao? Ta tại mặt phía nam trên bờ cát, ngươi tới đi." Lâm Tiêu nói xong trực tiếp quẳng đi điện thoại. Tô Huyền nháy mắt ai vậy? Lâm Tiêu suy tư một chút, yếu ớt nói một cái không biết xấu hổ nam nhân. Gần 20 phút sau, Lưu Thanh Phong xuất hiện. Hắn người mặc thường phục, hấp tấp hướng về Lâm Tiêu bên này chạy tới. Nhìn ra được, hắn còn cố ý an diện một chút. Từ lần trước Lâm Tiêu khen hắn có vẻ như fan ăn sau đó, Lưu Thanh Phong trở nên bắt đầu chú trọng hình tượng của mình. "Chi kỷ, người cái này có thể à, mang ba cái muội tử tới không về ở trên đảo chơi, cái này nhàn tình nhã trí, có thể." Lưu Thanh Phong đặt mông ngồi ở Lâm Tiêu bên cạnh, trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Sau đó, Lâm Tiêu cùng Tô Huyền bọn người giới thiệu một chút Lưu Thanh Phong. Biết nhau sau đó, Lâm Tiêu nhìn xem hắn ngươi tới làm gì. "Ta tới cảm ơn ngươi a." Lưu Thanh Phong gọn gàng dứt khoát. "Ân." Lâm Tiêu hiếu kỳ cảm ơn ta cái gì? "Hạ." Lưu Thanh Phong khoát khoát tay, "Ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi, chúng ta phá một cái phủ bụi dòng dã 5 năm bản án cũ. Cục trưởng chúng ta sướng đến phát rồi, trực tiếp liền thả ta nửa ngày nghỉ." Lâm Tiêu không hiểu ra sao, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. "Bởi vì ta, các ngươi phá cùng một chỗ bản án." "Không phải, Lưu Thanh Phong, lời này của ngươi nói ta càng ngày càng hồ đồ rồi a." Lưu Thanh Phong xoa xoa tay, "Ngươi còn nhớ rõ ngươi buổi tối hôm qua nói cái kia bút tiền cố sự sao?" "Ân." Lâm Tiêu gật đầu. Lưu Thanh Phong tràn đầy phấn khởi, "Ta lúc đó đang nghe, càng ngày càng cảm thấy quen hay, giống như cùng phát sinh ở chúng ta Giang Châu Đại học cùng một chỗ nữ sinh viên mất tích bí ẩn án cực kỳ tương tự, hơn nữa, cái kia lên trong vụ án cũng có một cái gọi Lý Thiên, thậm chí cũng là thầy chủ nhiệm." Nghe được cái này, Lâm Tiêu lông mày trực tiếp liền nhíu lại. Trên thế giới 6, chẳng lẽ là có quỷ quái như thế sự tình? Sau đó thì sao? Lâm Tiêu nhịn không được truy vấn. "Tiếp đó ta cùng chúng ta Trương cục ăn nhịp với nhau, trong đêm tập kích Lý Thiên, kết quả ngươi đoán làm gì?" Lưu Thanh Phong bán một cái nút. "Lâm Tiêu thật đúng là tội phạm giết người." Đối đầu, Lưu Thanh Phong vô đuổi cùng người thông minh nói chuyện, chính là tiện lợi. Lâm Tiêu sọ não có chút ngộng. "Cái này 6, thật đúng là đánh bậy đánh bạ a." Lưu Thanh Phong có chút hăng hái nhìn xem Lâm Tiêu, "Chi kỷ, ngươi là thế nào biết vụ án này? Nói một chút thôi." "Ta thủ kinh. Tại phương diện xoáy khí, ta thừa nhận ngươi không bằng ta, nhưng mà tại phương diện tài hoa, ta không sánh được ngươi à." "Lâm Tiêu, đây coi như là khen ta đâu, vẫn là tổn hại ta đâu? Ta nói ta là nói bừa, ngươi tin không?" Lưu Thanh Phong một mặt khinh bỉ, "Ngươi cảm thấy nào ta không dùng được vẫn là sao? Còn nói bừa, ngươi bây giờ lại cho ta nói bừa một cái thử xem." "Kỳ thực, là bút tiên chính miệng nói cho ta biết." Lâm Tiêu sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong thanh âm tràn ngập một vòng âm trầm. Lưu Thanh Phong một cái không chuẩn bị, hổ khu mãnh liệt rung động. "Dựa vào, chi kỷ, ngươi này làm sao còn dọa dọa người a? Ngươi có thể cùng bút tiên giao lưu?" Lâm Tiêu gật đầu, "Không tệ." "Cắt, bớt đi bộ này, trên thế giới này căn bản cũng không tồn tại quỷ thần nói chuyện." Lưu Thanh Phong rất là coi thường. Hi hi, đột nhiên mở miệng, "Thật có." "Không tệ." Andy cũng phụ hòa nói. Lưu Thanh Phong ngạc nhiên, "Ở chỗ nào?" "Đều đi ra ta xem một chút, ta cũng không tin cái này tà." Nghe vậy, Lâm Tiêu khỏe miệng câu lên một vòng cười nhạt. "Không tin tà? Đi, đợi chút nữa liền để ngươi tốt nhất kiến thức một chút." Chương 36 giả thần giả quỷ. Màn đêm chậm rãi buông xuống. Không về ở trên đảo, con muỗi vẫn thật nhiều. Lâm Tiêu mấy người ngồi ở dưới cây, bên hai thỉnh thoảng truyền đến từng đợt quạ đen tiếng kêu. "Ta dựa vào, những thứ này con muỗi, như thế nào chuyên môn bắt lấy ta cắn a? Đây là coi ta là kho máu sao?" Lưu Thanh Phong trên ngày dưới tránh. Lâm Tiêu nhìn xem hắn thực sự gánh không được, "Ngươi liền trở về a." "Chi kỷ, lời này của ngươi nói ta liền không thích nghe, nhiều nữ sinh như vậy tại cái này, một mình ngươi bảo vệ tới sao? Làm một cảnh sát nhân dân, ta phải thủ hộ các nàng." Lưu Thanh Phong nghĩa chính ngôn tử. Tô Huyền bĩu bĩu môi, "Chúng ta có Lâm Tiêu là đủ rồi." "Ân, ta cũng cảm thấy là như thế này." "Đồng ý." Hi hi cùng Andy hai người cũng phụ hòa nói. Lưu Thanh Phong cảm giác tôn nghiêm của mình tại thời khắc này bị nghiêm trọng trả đạp. "Ta nhưng là có vẻ như fan ăn a. Này làm sao còn từng cái mở mắt nói lời bịa đặt đâu?" Đang lúc Lưu Thanh Phong chuẩn bị lên tiếng lần nữa lúc, một hồi âm phong đột nhiên không có dấu hiệu nào hướng về Lâm Tiêu bọn người pha tới. Âm phong rét thấu xương, hàn khí lạnh thấu xương. Tô Huyền bọn người không tự giác run rẩy một chút. Lưu Thanh Phong cũng là hổ khu chấn động, thực sự là kỳ quái, cái này tiết trời đầu hạ, không về trên đảo nhiệt độ, như thế nào giảm xuống nhanh như vậy? Quỷ vật muốn tới. Lâm Tiêu hai con ngươi mắt nhìn phía trước, chậm rãi mở miệng. "Ông." Tô Huyền ba nữ đều là không tự giác hướng Lâm Tiêu tới gần, mà Lưu Thanh Phong cũng vô cùng khinh thường. "Chi kỷ, ngươi bộ này, lừa gạt một chút nữ hải tử cũng coi như, làm ta sợ. Đó là không tồn tại. Vậy ngươi quay đầu xem." Lâm Tiêu ngữ khí lạnh băng. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong trực tiếp quay đầu. Một giây sau, miệng của hắn liền há thật to. Chỉ thấy cách đó không xa, một chi rước dâu đội ngũ đang hướng về Lâm Tiêu bên này chậm rãi tới. Cầm đầu hai người, giơ hai khối đỏ chót chiêu bài. Ở giữa nhưng là một cái nhấc bát đại kiệu, đằng sau nhưng là một đám thổi kèn. Những người này sắc mặt cũng giống như đánh một tầng thật dày trắng phấn tựa như. Cầm đầu hai người, càng là tại trái phải trên mặt, tất cả vẽ lấy một cái to lớn điểm đỏ. Cái này sáu, là người giấy hóa trắng a. Kèm theo từng trận sương mù, tốc độ của bọn hắn càng lúc càng nhanh. Hơn nữa, càng quan trọng hơn một điểm là, bọn hắn vậy mà toàn bộ đều là hai chân cách mặt đất. Quỷ dị bầu không khí, trong nháy mắt quanh quẩn bên trên Lưu Thanh Phong trong lòng. Hắn hai con mắt trực tiếp thì nhìn thẳng. Từng đợt mờ mịt hỉ nhạc truyền vào trong thai mọi người. Lưu Thanh Phong bắp chân nhỏ bắt đầu run nhẹ nhẹ. Hình ảnh như vậy, hắn đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên gặp. Làm một cảnh sát nhân dân, Lưu Thanh Phong là một cái kiên định kẻ vô thần. Nhưng là bây giờ, trước mặt một màn này, hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức. Lâm 6, Lâm Tiêu, hắn 6. Bọn hắn như thế nào thổi kèn a? Tô Huyền hai tay không tự giác kéo lấy Lâm Tiêu quần áo, âm thanh run rẩy. Lâm Tiêu cao mày tang sự kèn việc vui trống. Minh hôn, từ chân chính trên ý nghĩa tới nói, đó chính là tang sự, cho nên thổi cũng là kèn. Lưu Thanh Phong, ngươi còn xử ở đó làm gì? Nhanh chóng trở về. Lâm Tiêu thấp giọng nói. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong hung hăng nuốt ngụm nước miếng chi kỷ. Những người này có phải hay không tại giả thần giả quỷ, cố ý hù dọa người a? Lâm Tiêu, cái này đều khi nào? Lưu Thanh Phong lại còn nghĩ những thứ này, không thể không nói, hàng này lòng can đảm, thật đúng là không nhỏ. Lưu cảnh quan, đây đều là thật sự quỷ vật. Ngươi mau trở lại a. Andy nhịn không được kêu to. Đây nếu là Lưu Thanh Phong có cái gì tốt xấu, đến lúc đó khó tránh khỏi ăn được kiện cáo. Đây chính là một người cảnh sát a. Vừa nghe đến câu nói này, Lưu Thanh Phong càng thêm hưng phấn. Hừ, quỷ vật. Đơn giản chính là khai quốc tế nói đùa. Bất quá chỉ là một đám người giả trang mà thôi. Nhìn ta tới vạch trần bọn hắn. Nói xong, Lưu Thanh Phong cất bước, hướng về cái này đội minh hôn đón dâu đội ngũ nhanh chân đi đi. Khoan hay nói, dạng như vậy, thật có loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi này không trở lại cảm giác. Lâm Tiêu, ngươi không ngăn hắn sao? Tô Huyền một mặt khẩn trương nhìn xem Lâm Tiêu. Lâm Tiêu chứng chạc đàng hoàng như thế nào ngăn đón? Ngăn không được, hắn đây là muốn ở trước mặt các ngươi làm náo động đâu. Cái này sáu. Ba nữ hai mặt nhìn nhau. Lại nói Lưu Thanh Phong, hắn dứt khoát kiên quyết hướng về đón dâu đội ngũ đi đến. Sau đó, hắn trực tiếp tại đội ngũ đứng trước mặt ở. Dừng lại cho ta. Lưu Thanh Phong tiếng như bồ lôi, hai tay chống nạnh, hét lớn một tiếng. Hại, thật đúng là đừng nói. Đón dâu đội ngũ, thật sự dừng lại. Trên mặt của bọn hắn, không có chút huyết sắc nào, con mắt cũng là trống rỗng vô cùng, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Lưu Thanh Phong đâu. Thấy mình lời nói làm ra tác dụng, Lưu Thanh Phong càng là kiên định ý nghĩ của mình. Những thứ này cái gọi là quỷ vật, tuyệt đối là người giả trang. Kết quả là, hắn thở sâu thật sự cho rằng không về ở trên đảo, không có pháp luật sao? Hơn nửa đêm, đi ra hù dọa người, nếu như đem người khác dọa ra một cái tốt xấu, các ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Bây giờ, ta cho các ngươi một cái cơ hội, mau mau rời đi, bằng không, ta đem các ngươi toàn bộ bắt lại, mang về cục cảnh sát. Lưu Thanh Phong trong lòng mừng thầm. Hắn đời này sống đến lớn như vậy, còn là lần đầu tiên tại trước mặt nữ hải tử uy phong như vậy. Loại cảm giác này, thật đúng là thật thoải mái. Khi Lưu Thanh Phong lời nói xong, trong đó một cái dơ đỏ chót bảng hiệu quỷ vật mở miệng nói chuyện, bất quá, hắn nói cũng là một chút để cho người ta nghe không hiểu chuyện ma quỷ. Dạng như vậy, tựa hồ lộ ra rất phẫn nộ. Ân. Nghe giống như niệm kinh tầm thường mà nói, Lưu Thanh Phong lông mày nhíu một cái, hướng về nó liền sải bước đi qua. Huynh đệ, ngươi cho ta thật dễ nói chuyện. Ngươi lại nói chút ta nghe không hiểu lời nói, ta liền có thể đem ngươi định vì miệt thị cảnh sát tội. Lưu Thanh Phong sụ mặt, hắn cảm giác tôn nghiêm của mình bị chà đạp. Nghe vậy, quỷ vật không để ý đến hắn, vẫn tại cái kia thao thao bất tuyệt nhớ tới. Lưu Thanh Phong lập tức không làm, trực tiếp từ phía sau lưng móc ra còng tay, đưa tay hướng quỷ vật liền bắt tới. Một giây sau, Lưu Thanh Phong tay trực tiếp xuyên qua trước mặt quỷ vật, bắt một cái khoảng không. Ông ba, khi Lưu Thanh Phong chảo không chi sau, đầu óc của hắn ông một cái, triệt để liền nổ tung ra. Từng cỗ mồ hôi lạnh từ trên người hắn mau mạch mạch máu bên trong điên cuồng tuôn ra, hàn khí trong nháy mắt lan khắp toàn thân của hắn trên dưới. Trong đầu của hắn nhớ lại một chữ quỷ, cái này thật là quỷ, bọn chúng không có thực thể. Lưu Thanh Phong ra đầu trực tiếp run lên, cả người như rớt vào hầm băng, cơ thể tại chỗ điên cuồng run lẩy bẩy. Trước mặt quỷ vật vẫn như cũ còn tại đằng kia động lên miệng. Gào ba, Lưu Thanh Phong gào gào hét to, cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi hay không mặt mũi, quay người hướng về Lâm Tiêu giạt ra chân liền chạy tới. Chi kỷ, cứu ta, cứu ta a, cái này mẹ nó sáu, thật là quỷ, thật là quỷ a. Lưu Thanh Phong còn kém không có khóc lên, âm thanh chiến không được. Một giây trước hắn vẫn là vương giả, một giây sau hắn chính là hèn nhát. Vận mệnh a, chính là như thế. Nhìn xem hướng chính mình điên cuồng chạy tới Lưu Thanh Phong, Lâm Tiêu đột nhiên đứng dậy. Mà đúng lúc này, nguyên bản dừng lại minh hôn đội ngũ lại bắt đầu chuyển động. 6. Chương 37 quỷ hầu áp chế. Bọn hắn một đường hát vang, như vào chỗ không người, hướng về Lâm Tiêu trực tiếp bay tới. Lưu Thanh Phong bây giờ đã đến Lâm Tiêu trước mặt, lùi ra phía sau. Lâm Tiêu âm thanh to: "Hảo." Lưu Thanh Phong đã sợ đến không nhẹ, căn bản cũng không cần Lâm Tiêu nói, chính mình liền hấp tấp hướng về Tô Huyền cái kia chạy. Rất nhanh, Minh Hôn đội ngũ đã đem Lâm Tiêu bao bọc vây quanh. Hai tay của hắn tất cả vừa một tấm Huyền Băng phụ lục cùng Hỏa Vân phụ lục, hướng về phía đứng mũi chịu sào hai cái dơ đỏ chót chiêu bài quỷ vật ném đi. Xoẹt. Hỏa Vân phụ lục trong nháy mắt có hiệu quả. Đúng một tiếng, một đám lửa hừng hực sẽ đem cái kia quỷ vật bao phủ trong đó. Nhưng mà sáu, hiệu quả lại là cơ hồ quá mức bé nhỏ. Quỷ vật phóng xuất ra đại lượng âm khí, trực tiếp đem liệt hỏa dội tắt. Cái này sáu, Lâm Tiêu lông mày nhíu một cái. Những thứ này quỷ vật thực lực ở xa trong hồ những cái kia rơi xuống nước quỷ phía trên. Thấy cảnh này, Tô Huyền ngữ khí lo nghĩ Lâm Tiêu, cẩn thận a. Đúng vậy a, Lâm Tiêu, chú ý an toàn. Muôn ngàn lần không thể có việc a. Hi hi cũng mở miệng căn dặn. Một bên Lưu Thanh Phong gọi là một cái phiền muộn. Đáng ghét a. Vốn chỉ muốn làm một lần anh hùng, kết quả trực tiếp liền biến thành một đầu cầu hùng, nhiều ít vẫn là có chút bực bội. Lâm Tiêu không nói hai lời, trực tiếp từ trong ba lô lấy ra đồng tiền kiếm. Cái này mới là hắn chỗ dựa lớn nhất. Cầm trong tay đồng tiền kiếm, Lâm Tiêu trong miệng đắc chí. Rất nhanh, đồng tiền kiếm trên thân kiếm trực tiếp bám vào một tầng màu trắng nguyệt quang. Lâm Tiêu bạo giống một tiếng, hướng về gần nhất một cái quỷ vật đâm tới. Bành! Làm đồng tiền kiếm tiếp xúc đến quỷ vật trước tiên, thân thể của nó trực tiếp bay ngược ra ngoài, trên không trung hóa thành một đoàn hắc khí, triệt để tiêu tan. Phổ thông đồng tiền kiếm uy lực liền đã 10 phần kinh khủng. Huống chi Lâm Tiêu trôi này vẫn là Lâm Chính anh dùng. Cái kia uy lực càng là không thể khinh thường. Một kiếm chém giết một đầu quỷ vật, Lâm Tiêu đột nhiên quay người, đồng tiền trong tay kiếm hướng về phía sau lưng quỷ vật đâm tới. Lâm Tiêu, giống như thiên sư hạ phàm, mỗi lần ra tay đều có quỷ vật triệt để chôn vùi. Toàn bộ Minh Hôn đội ngũ, ước chừng hơn 10 cái quỷ vật, tại ngắn ngủi không đến 2 phút thời gian, liền đã bị Lâm Tiêu toàn bộ chém giết hầu như không còn. Hiện trường, chỉ còn lại cái kia đỉnh tản ra khí tức quỷ dị đỏ chót cố kiệu đặt tại cái kia. Nhìn xem để cho trong lòng người ít nhiều có chút rụt rè. Lâm Tiêu thu hồi đồng tiền kiếm, hướng về Tô Huyền bọn người đi tới. Nhưng mà, còn không đợi hắn đi ra 10 bước, Lưu Thanh Phong đột nhiên đưa tay ra, chỉ vào Lâm Tiêu sau lưng. Lâm Tiêu phát giác được không thích hợp, trực tiếp quay người. Chỉ thấy cái kia đỉnh cố kiệu bên trên đang ngồi một người, mặc tân lang phục, trên đầu mang theo một đỉnh lông gà màu đen mũ cao, sắc mặt trắng bệnh, hai con mắt lại là lộ ra huyết hồng. Trên mặt của hắn giờ này khắc này đang lộ ra một vòng âm trầm đáng sợ nụ cười. Tại hắn quanh thân quanh quẩn số lớn âm khí vô cùng nồng đậm. Cái này mới là Minh Hôn chủ nhân, không về đảo quỷ hầu này sáu, đây là bộ sao? Lưu Thanh Phong âm thanh mang theo run rẩy. Lâm Tiêu lông mày nhíu chặt lấy. Từ quỷ hầu trên thân, Lâm Tiêu cảm nhận được một cỗ đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa. Một vòng sợ hãi đánh lên trong lòng của hắn. Lần thứ nhất đi ra diệt quỷ, liền đụng tới cái đại gia hỏa, Lâm Tiêu cảm thấy mình cũng là thật xui xẻo. Đạo sĩ thúi, trên người ngươi có Lâm Chính anh tên kia hương vị. Quỷ hầu đột nhiên há mồm, âm thanh thê lương. Ân. Lâm Tiêu trong lòng run lên. Hắn vậy mà nhận biết Lâm Chính anh. Ngươi là người phương nào? Lâm Tiêu đặt câu hỏi. Quỷ hầu ngửa mặt lên trời cười to, ta là người phương nào? Kiệt kiệt kiệt sáu. Ta chính là không về đảo quỷ hầu. Quỷ hầu? Tô Huyền bọn người sắc mặt kinh hãi. Vẹn vẹn là nghe cái tên này, liền biết thực lực không tầm thường a. Không nghĩ tới, Lâm Chính anh tên kia vẫn còn có truyền nhân. 50 năm trước, ta cùng hắn từng có một trận chiến, tên kia, đạo pháp cao siêu, một mực đè lên ta đánh, ta tiềm lực tu hành mấy chục năm, vì chính là tìm hắn báo thù, nhưng chưa từng nghĩ, tên kia vậy mà bất tranh khí chết. Cũng được, ngươi đã là truyền nhân của hắn, vậy ta giết ngươi cũng giống như vậy. Quỷ hầu chậm rãi đứng dậy. Lâm Tiêu cả người đều ngộng. Đây không phải oan uổng người sao? Chính mình lúc nào là Lâm Chính anh truyền nhân a? Đây chính là hệ thống cho một cái ban thưởng mà thôi a. Chi kỷ, chơi hắn. Lưu Thanh Phong ma quyền sát trưởng, hô hét to. Lâm Tiêu, làm. Thế nào làm? Lấy mạng sao? Lâm Tiêu đầu óc bắt đầu phi tốc vận chuyển, từng cái ý niệm giống như phim đèn chiếu tại trong đầu của hắn lướt qua. Nói thật, hắn bây giờ nghĩ không đến bất luận cái gì biện pháp có thể đánh bại quỷ hầu. Lấy trên người hắn âm khí tới nói, quỷ hầu tu vi ít nhất cũng tại một cái giáp đi lên. Muốn chế phục hắn, nói nghe thì dễ, thậm chí có thể nói là người si nói ngọng. Một giây sau, còn không đợi Lâm Tiêu nghĩ ra biện pháp, quỷ hầu một cái lắc mình, trong nháy mắt liền đi đến Lâm Tiêu trước mặt. A, quỷ hầu hướng về Lâm Tiêu thở ra một ngụm hắc khí. Lâm Tiêu kém chút không có bị hôn chết. Ngay sau đó, hắn đột nhiên duỗi ra cặp kia tràn đầy thịt thối giữa tay, gắt gao bóp lấy Lâm Tiêu cổ, đống nhiên hất lên. Cơ thể của Lâm Tiêu giống như diều đứt dây, hướng về Lưu Thanh Phong đập ầm ầm đi. Gào! Lưu Thanh Phong phát ra một đạo kêu thảm. Lâm Tiêu nhìn thấy cái này, Tô Huyền nhanh chóng đi đến Lâm Tiêu trước mặt, từng thanh hắn từ dưới đất dịu dắt đứng lên. Không có sao chứ? Tô Huyền ngữ khí lo lắng. Lâm Tiêu phản đầu liếc mắt nhìn nằm dạp trên mặt đất đau đớn kêu rên Lưu Thanh Phong, lắc đầu không có việc gì. Lưu Thanh Phong muốn tự tử đều có. Ngươi nha đệ ta trên thân đương nhiên không có việc gì, nhưng mà ta có việc a. Làm sao bây giờ? Tô Huyền đặt câu hỏi. Lâm Tiêu không nói gì, trực tiếp từ trong túi móc ra mấy chương Huyền Băng phù lục, hướng về quỷ hầu vung đi. Huyền Băng phù lục tại quỷ hầu trên thân nổ tung. Kết quả 6. Đừng nói kết băng, cái kia hoàn toàn chính là một chút tác dụng cũng không có. Kết kiệt kết 6. Đạo sĩ thúi, thực lực của ngươi cùng Lâm Chính Anh tên kia so ra, kém quá xa. Liên ngươi điểm nhỏ này kế hai, cũng có tư cách đi ra khoe khoang. Quỷ hầu ngữ khí tràn đầy khinh thường. Lâm Tiêu lại lần nữa rút ra đồng tiền kiếm. Khi quỷ hầu nhìn thấy đồng tiền kiếm lần đầu tiên, cơ thể không tự chủ lui về phía sau mấy bước, hai con mắt nhìn chằm chằm đồng tiền, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Là mùi vị của hắn. Không tệ, chính là hắn. Quỷ hầu diện mục dữ tợn. Tới. Chiến. Lâm Tiêu cầm trong tay đồng tiền kiếm, bày ra một bộ thấy chết không sờn biểu lộ. Nói xong, hắn trực tiếp lấn người tiến lên, hướng về quỷ hầu chạy đi. Đồng tiền trong tay kiếm càng là điên cuồng bay múa, từng đạo kiếm khí hướng về phía quỷ hầu mãnh liệt mà tới. Thấy thế, quỷ khí lui nhanh, trong miệng ngao ngao kêu to. Rõ ràng hắn rất sợ trôi này đồng tiền kiếm. Hách hách tâm dương, mặt trời mọc phương đông, sát thu đồ này quét hết chẳng lành, miệng phun tam muội chi thủy, mắt phóng như trời cái này quang, bắt quái làm cho thiên bồng lực sĩ phá bệnh dùng chân sát kim cương, hàng phục yêu quái hóa thành các tượng, cấp cấp như luật lệ. Sắc. Lâm Tiêu đọc trong miệng khẩu quyết, một đạo bạch mang từ đồng tiền trên thân kiếm tóe nhiên bắn ra, hướng về quỷ hầu mà đi. Xoẹt. Bạch mang hung hăng xuyên vào quỷ hầu trong thân thể, một cái to lớn lỗ thủng trong nháy mắt hình thành, đậm đà hắc khí từ lỗ thủng bên trong không ngừng phân tán bốn phía. Chương 38 bách quỷ giả hành. Chi kỷ, lợi hại a. Lưu Thanh Phong ở một bên khoa tay múa chân, thỏa thỏa tiểu mê đệ. Tô đẹp ba nữ cũng đều là trên mặt vui mừng, nhưng mà rất nhanh các nàng nụ cười trên mặt liền im bặt mà dừng. Bởi vì sáu, quỷ hầu trước ngực cái kia lỗ thủng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khép lại, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười dữ tợn. Kiệt kiệt kiệt đạo sĩ thúi, ta còn tưởng rằng ngươi có thể có mấy phần bản sự, chưa từng nghĩ liền cái này. Hữu hình không thực, ngươi đạo khí quá bạc nhược, không gây thương tổn được ta. Quỷ hầu thanh âm thê lương. Thấy thế, Lâm Tiêu lông mày nhíu chặt lấy. Hắn bây giờ đạo khí đích xác rất yếu, thậm chí có thể nói là không có. Đối phó tầm thường cô hồn dã quỷ, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Nhưng bây giờ đứng ở trước mặt hắn là không về đạo quỷ hầu. Thực lực ở xa những cái kia cô hồn dã quỷ phía trên. Chết cho ta. Quỷ hầu thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi tới Lâm Tiêu trước mặt, đưa tay ra liền chuẩn bị bóp Lâm Tiêu cổ. Bành. Đột nhiên, một đạo màu lam phù lục từ trong rừng cây bắn nhanh mà ra, hung hăng đánh vào quỷ hầu trên thân. Phù lục thiết thân, trong nháy mắt nổ tung. Một đoàn tam muội chân hỏa trực tiếp bám vào tại quỷ hầu quanh thân. Những hắc khí kia bắt đầu bị chân hỏa thiêu đốt. Quỷ hầu ngũ quan vặn mèo, diện mục dữ tợn đáng sợ, trong miệng không ngừng phát ra trận trận gào thét. Cái này tam muội chân hỏa phù lục, bản thân liền là trung cấp pháp thuật. Lại thêm có màu lam phù lục gia trì, uy lực xa không phải Lâm Tiêu Hỏa Vân phù lục có thể đánh đồng. Quỷ hầu bước ra lui nhanh. Một giây sau, một thân ảnh từ trong rừng cây chui ra. Mượn ánh trăng, Lâm Tiêu tinh tường nhìn người tới lại chính là lúc trước cản đường lao bà kia. Giờ này khắc này, lão bà ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Nàng cặp kia vẫn đục trong con ngươi tràn đầy thần sắc khác thường. Người sáu, là Lâm trưởng giáo đồ đệ. Lão bà âm thanh khàn khàn. Lâm Tiêu sững sờ. Lâm trưởng giáo? Chẳng lẽ nói là Lâm Chính Anh? Nói thật, Lâm Tiêu bây giờ người mang Lâm Chính Anh đồng tiền kiếm, nói theo một ý nghĩa nào đó, vậy thật là coi như được là truyền nhân của hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu gật đầu. Cung nên mới trưởng giáo. Kiến Lâm Tiêu khẳng định gật đầu một cái, lão bà vậy mà trực tiếp liền quỳ trên mặt đất. Lâm Tiêu choáng váng. Cái này gây lại là cái nào một màn a? Không phải, lão bà, ngài mau dậy đi, ta không phải là cái gì trưởng giáo a. Lâm Tiêu vội vàng không lưng ngâng. Lão bà lại quỳ hoài không dậy, nếu như trưởng giáo không muốn cái vị, vậy ta liền vĩnh viễn không dậy nổi. Này liền lung túng a. Lâm Tiêu con ngươi đảo một vòng hảo, ta đáp ứng ngươi, ta kế vị. Một cái lao nhân ra, quỳ gối trước mặt mình, cái đồ chơi này là sẽ tổn thọ a, Lâm Tiêu cũng gánh không nổi. Nghe vậy, lão bà cái kia trương chết vỏ cây tầm thường trên mặt, phóng ra một đạo nụ cười sán lạ. Sau đó, nàng chậm rãi đứng dậy, mắt sáng như đuốc, nhìn cách đó không xa quỷ hầu. Mục Linh Hoa, ngươi lại còn không chết. Quỷ hầu nhìn xem lão bà, ánh mắt bên trong có chút kiên kỵ. Mục Linh Hoa hừ lạnh, quỷ hầu, đã lâu không gặp a, ta tại cái này đã chờ đợi ngươi dòng dã 30 năm. Không đem ngươi ngoại trừ, ta như thế nào lại chết? Kiệt kiệt kiệt. Quỷ hầu trong miệng phát ra một hồi chói tai nhè răng cười. Mục Linh Hoa, lấy thực lực của ngươi, muốn trừ ta, nói nghe thì dễ. Cũng được, hôm nay ta liền đem hai người các ngươi cùng một chỗ diệt trừ. Vì ta quỷ tộc phục hưng đại nghiệp, thanh lý chướng ngại. Nói xong, quỷ hầu trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Mục Linh Hoa miệng lẩm bẩm. Từng đạo màu lam phù lục chống rông xuất hiện tại quanh thân của nàng, bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Màu lam phù lục tản ra từng trận kim quang, đem nàng toàn bộ bao phủ ở bên trong. Cái này là hạo nhiên chính khí. Khi một cái đạo sĩ thực lực cường đại tới trình độ nhất định lúc, liền có thể tu luyện ra hạo nhiên chính khí. Giữa thiên địa, hạo nhiên khí trường tồn, vừa vặn có thể dùng đến khắc chế quỷ khí. Ngay sau đó, biến mất quỷ hầu chống rông xuất hiện tại trước mặt Mục Linh Hoa. Từng cỗ âm khí nồng nặc theo nó trong thân thể tuôn ra, hướng về phía Mục Linh Hoa bao phủ tới. Xoẹt xoẹt xoẹt. Khi âm khí tiếp xúc đến kim quang trước tiên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thời gian, từng phút từng giây trôi qua. Quỷ hầu trong thân thể âm khí liên tục không ngừng, hơn nữa càng lúc càng nồng nặc. Cho dù là đứng ở một bên Lâm Tiêu, cũng có thể cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Mà Mục Linh Hoa quanh thân những cái tia màu lam phụ lục bắt đầu chậm rãi tán đi tia sáng. Sắc mặt của nàng trở nên ngưng trọng, cơ thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Rõ ràng, Mục Linh Hoa không phải quỷ hầu đối thủ. Kiệt kiệt kiệt Mục Linh Hoa, ngươi quả nhiên là phế vật. Đã nhiều năm như vậy, thực lực không có một chút tiến bộ. Lâm Chính Anh tên kia trước đây bồi dưỡng ngươi, chính là một sai lầm. Quỷ hầu thanh âm lý tràn đầy khinh thường. Nghe vậy, Mục Linh Hoa sắc mặt trắng bệnh. Một giây sau, hai tay của nàng bắt đầu kết ấn. Nguyên bản dần dần yếu ớt kim quang, chợt rực rỡ hào quang. Kim quang điên cuồng cắn nuốt quỷ hầu âm khí, giống như một khối đá nam châm. Quỷ hầu sắc mặt kinh hãi. Ngươi vậy mà sáu, lấy mạng đổi mạng. Mục Linh Hoa trên mặt lộ ra một đạo nụ cười thư thái. Ta Linh Bảo phái tân nhiệm trưởng giáo đã xuất, hy sinh ta, tắc thành cho hắn, có gì không thể? Quỷ hầu, hôm nay ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Nói chuyện, Mục Linh Hoa trước mặt đống nhiên xuất hiện một cái kim sắc trận pháp. Nàng trực tiếp cắn nát cái lưỡi, một ngụm máu đầu lưỡi phun tại trên trận pháp. Giang giác, bầu trời không có dấu hiệu nào đánh xuống một đạo kinh lôi. Quỷ hầu sắc mặt càng khó coi, hắn quay người muốn chạy đi, nhưng cơ thể đã bị gắt gao hút lại, căn bản không thể động đậy. Linh Hoa tiền bối, không cần. Lâm Tiêu nhìn xem Mục Linh Hoa giống to. Mặc dù nhận biết thời gian không dài, nhưng mà Mục Linh Hoa tốt xấu đã cứu chính mình. Nếu như trơ mắt nhìn xem nàng chịu chết, Lâm Tiêu lương tâm gây khó dễ. Trưởng giáo, lùi ra phía sau. Mục Linh Hoa nhìn xem Lâm Tiêu. Chi kỷ, mau trở lại. Lưu Thanh Phong tay mắt lanh lẹ, bắt được Lâm Tiêu tay, bước ra lùi lại. Mục Linh Hoa, ngươi điên rồi. Quỷ hầu trên mặt lộ ra một vòng hãi nhiên. Bàng bạc chân khí từ Mục Linh Hoa trong thân thể không ngừng tràn ra. Trung quanh một chút tiểu thụ, vậy mà toàn bộ đều bị chân khí cản eo gãy. Bởi vậy có thể thấy được, Mục Linh Hoa thực lực có thể thấy được lốm đốm. Bách quỷ dạ hành. Nhưng vào lúc này, quỷ hầu ngửa mặt lên trời gào to. Trong ngáy mắt, một đoàn mây đen thật dày chợt xuất hiện, bao phủ tại toàn bộ không về ở trên đảo khoảng không. Từng đầu quỷ vật từ bốn phương tám hướng vào tới. Quỷ thắt cổ, rơi xuống nước quỷ, thế thân quỷ, quỷ không đầu sáu, lũ lượt mà tới. Bọn chúng hướng về Mục Linh Hoa, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng đi. Đứng núi chịu sào một chút quỷ vật, tại tiếp xúc đến trận pháp trước tiên, toàn bộ đều trực tiếp tiêu tan. Nhưng tùy theo mà đến là trận pháp kim quang, so sánh với lúc trước, yếu ớt không thiếu. Mục Linh Hoa sắc mặt biến hóa, niệm động thần chú tốc độ tăng nhanh mấy phần. Kiệt kiệt kiệt. Quỷ hầu trong miệng phát ra sắc bén tiếng cười chói tai. Vô dụng, bách quỷ giả hành, cho dù là Lâm Chính Anh tên kia, đều khó mà ngăn cản, huống chi là ngươi. Chương 39 trăm năm đạo khí. Quỷ hầu nói không sai. Mục Linh Hoa thoáng ngăn cản sau, trận pháp trực tiếp phá toái. Từng cái quỷ vật trực tiếp xuyên qua tim. Cơ thể của Mục Linh Hoa điên cuồng lui nhanh. Máu tươi từ trong miệng của nàng không ngừng phun ra. Cả người nhìn qua, trong nháy mắt già đi 10 tuổi, nghiễm nhiên đã đến mức đèn cạn dầu. Lão bà. Lâm Tiêu một cái bước xa, vọt thẳng đến Mục Linh Hoa bên cạnh, lấy tay chống đỡ phía sau lưng nàng. Ngay sau đó, trong tay Lâm Tiêu đồng tiền kiếm đột nhiên vung lên, bạch mang hướng về phía những quỷ kia vật dũng mãnh lao tới. Xoẹt. Đứng núi chịu sào mấy cái quỷ vật, trong nháy mắt tan thành mây khói. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là hạt cát trong sa mạc. Từng cái quỷ vật, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hướng về Lâm Tiêu bước tới. Trường giáo, ngươi lui ra, giao cho ta. Mục Linh Hoa kinh hãi. Lâm Tiêu cau mày, ngươi làm đã đủ, kế tiếp, giao cho ta a. Thế nhưng là sáu. Lưu Thanh Phong, đem nàng dẫn đi. Không đợi Mục Linh Hoa nói xong, Lâm Tiêu trực tiếp đánh gãy. Sau đó, Lưu Thanh Phong bước nhanh về phía trước, lôi kéo Mục Linh Hoa liền lui qua một bên. Kiệt kiệt kiệt. Quỷ hầu cặp kia máu đỏ con mắt, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Bản sự không có, đảm lượng cũng không nhỏ. Có mấy phần Lâm Chính Anh tên kia dũng khí. Nghe vậy, Lâm Tiêu không nói gì, trong tay đồng tiền kiếm điên cuồng huy động. Một trụ trụ bạch mang hướng về bốn phía khuyết tán ra. Thê lương quỷ kêu âm thanh không ngừng vang lên. Kết thúc a. Quỷ hầu âm thanh sắc bén thế thế. Một giây sau, những quỷ kia vật vậy mà toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Một cái cao tới 5m, diện mục dữ tợn, toàn thân trên dưới tản ra âm khí cực lớn quỷ vật, bỗng nhiên hình thành. Âm khí nồng nặc, trong nháy mắt đem Lâm Tiêu bao phủ trong đó. Nhìn thấy cái này, Tô Huyền gấp đến độ kêu to, Lâm Tiêu, cẩn thận a. Nếu như hôm nay Lâm Tiêu có cái gì tam trường lưỡng đoạn mà nói, Tô Huyền đời này cũng sẽ không an tâm. Dù sao, là nàng cầu để cho Lâm Tiêu tới giúp mình. Lăng liệt tâm khí phá tại trên mặt Lâm Tiêu. Từng đạo vết máu chợt xuất hiện. Một cỗ vô cùng cường đại lực áp bách hướng về phía Lâm Tiêu hung hăng vào tới. Hai chân của hắn bắt đầu run lên. Đồng tiền trong tay kiếm cũng tại không ngừng chấn động, phát ra từng đợt vù vù âm thanh. Cứu căn kết để. Bây giờ Lâm Tiêu còn quá yếu. Phốc. Một ngụm máu tươi từ trong miệng Lâm Tiêu phun tới, sắc mặt của hắn trở nên ửng hồng vô cùng. Hô hấp cũng gấp gáp rút hơn. Hệ thống kiểm chắc đến túc chủ sợ hai giá trị đầy 10 vạn. Tự động hối đoái một lần cơ hội rút thưởng. Hệ thống đang rút thưởng 6. Chúc mừng túc chủ thu được trăm năm đạo khí. Đột nhiên, âm thanh của hệ thống chợt vang lên. Chỉ một thoáng, một cỗ vô cùng tinh thuần sức mạnh trực tiếp tràn vào Lâm Tiêu trong thân thể. Trăm năm đạo khí, giống như gian trường, tại hắn toàn thân, điên cuồng du thoăn lấy. Kim quang sáng chói, trải rộng toàn thân của hắn. Đây là cái tình huống gì? Nhìn xem giống như một tôn thần linh lâm tiêu, Lưu Thanh Phong trực tiếp liền choáng váng. Há to miệng lấy, hai con mắt cũng trừng tròn xoe. Tô Uyển, Andy cùng với Hi Hi ba người, từng cái cũng đều là trợn mắt hốt mồm. Mà Mục Linh Hoa ánh mắt bên trong, nhưng là bắn ra một vòng tinh quang. Đạo khí, trưởng giáo đã thức tỉnh đạo khí. Chơi phù hộ ta linh bảo phái. Mục Linh Hoa âm thanh vô cùng kích động. Lưu Thanh Phong vô cùng ngạc nhiên lão nhân ra, cái gì gọi là đạo khí a? Đạo khí là một loại huyền học, chính là ta người tu đạo đặc hữu một cố khí, đạo khí càng mạnh, thực lực càng mạnh. Mục Linh Hoa run rẩy nói. Lưu Thanh Phong như lọt vào trong sương mù cái kia lâm tiêu cố này đạo khí, là mạnh vẫn là không mạnh a? Mạnh. Mạnh phi thường. Mục Linh Hoa trực câu câu nhìn chằm chằm lâm tiêu. Giờ này khắc này, quanh người hắn đạo khí đã bắt đầu ngưng thực. Chỉ có trăm năm đạo khí mới có thể có dạng này đánh vào thị giác. 6. Lâm Tiêu trước mặt quỷ hầu, đồng dạng cũng là một mặt hãi nhiên. Cỗ này đạo khí, so với lúc trước Lâm Chính Anh, còn cường hãn hơn mấy phần. Không có khả năng. Ngươi làm sao sẽ có mạnh mẽ như vậy đạo khí? Quỷ hầu trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Lâm Tiêu khoe miệng, câu lên một vòng cười lạnh sợ. Chậm. Ngươi, hẳn phải chết. Nghe được câu này, quỷ hầu đột nhiên quay người, chuẩn bị bỏ chạy. Thấy thế, Lâm Tiêu nhanh chóng móc ra giấy bút, miệng lẩm bẩm. Cư thu ngũ lôi thần tướng, điện đốt quan hồn nờ, một cái giữ mình mệnh, và lại trói quỷ phục tà, hết thể chết sống thiên đạo ta trường sinh, cấp cấp như luật lệ. Đọc đến đây, phù lục cuối cùng một bút cũng đồng thời kết thúc. Trong ngay mắt, phù lục vậy mà đã biến thành màu lam. Theo trăm năm đạo khí gia trì, Lâm Tiêu vẽ phù thực lực cũng theo đó để thăng. Sắc, màu lam hỏa vân phù lục hướng về quỷ hầu bao phủ tới. A, quỷ hầu trong miệng phát ra kinh khủng hoảng sợ tiếng kêu, âm thanh vô cùng thê thảm. Tô Huyền bọn người chỉ cảm thấy màng nhĩ đều bị đâm phải đau nhức. Quỷ hầu trên người âm khí bắt đầu kịch liệt tiêu đốt tiêu hao. Hắn muốn bỏ chạy, nhưng lại bị Lâm Tiêu trăm năm đạo khí trói buộc chặt, căn bản không thể động đậy. Hỏa vân phù lục còn tại điên cuồng tiêu đốt lên. Tôn này cao hơn 5m cực lớn quỷ vật, cũng tại lúc này bắt đầu tán loạn. Bách quỷ dạ hành. Phá. Quỷ hầu cơ thể bắt đầu chậm rãi trở nên trong suốt, tiếng kêu cũng theo đó yếu bớt. Nhìn thấy cái này, Lâm Tiêu không chần chờ chút nào, trong tay đồng tiền kiếm hướng về quỷ hầu ngực, hung hăng ném ra ngoài. A. A. A. Quỷ hầu ngửa mặt lên trời kêu to. Hắn ngũ quan bắt đầu vặn mèo, cơ thể hư hóa tốc độ nhanh hơn mấy phần. Đạo sĩ túi, ta quỷ tộc tề suốt ngày chính là thân ngươi tử trí lúc. Quỷ hầu ánh mắt gắt gao trừng Lâm Tiêu, âm thanh tràn đầy không cam lòng. Cuối cùng, quỷ hầu triệt để tiêu tan, cái kia đóa bao phủ tại không về ở trên đảo mây đen thật dày cũng bắt đầu chậm rãi thối lui. Ánh trăng trong sáng một lần nữa chiếu xạ tại không về ở trên đảo. Quỷ hầu, bỏ mình, chi kỷ, nhu xoa, ta dựa vào quá đẹp rồi, ta có thể bái ngươi làm thầy sao? Vừa rồi cái kia một tay dạy ta một chút thôi. Lưu Thanh Phong bước nhanh đi đến Lâm Tiêu trước mặt, liếm láp mặt mò nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu khinh bị quét hắn một mắt, xoay người lại đến Mục Linh Hoa trước mặt. Lão bà, ngươi cảm giác cơ thể như thế nào? Mục Linh Hoa ngồi xếp bằng trên mặt đất, lắc đầu, ta đã là dầu hết đèn tắt, không sống được. A, nghe được câu này, Tô Huyền một mặt kinh ngạc. Lão nãi nãi, ngươi theo chúng ta trở về thành phố trong vùng, ta cho ngươi tìm bệnh viện tốt nhất, xài bao nhiêu tiền ta đều không quan trọng. Vô dụng. Mục Linh Hoa nói, máu tươi của ta đã tiêu hao hầu như không còn, bây giờ toàn bằng một hơi treo. Ngươi sống tại thế, nói chính là một cái tinh khí thần. Một khi tinh huyết hoàn toàn biến mất, vậy cho dù là đại la kim tiến tới, đều không cứu được. Lâm Tiêu ngồi xổm người xuống, nhìn xem Mục Linh Hoa có cái gì là ta có thể giúp ngươi làm. Trường giáo, ta cả đời này đã không có bất kỳ tiếc nuối. Ta chỉ hy vọng về sau ngài có thể để linh bảo phái phát dương quang đại. Ta chỗ này có một phần đồ vật cho ngươi. Nói xong, Mục Linh Hoa chật vật móc ra một tấm quyển gia cửu. Đây là một đoạn sách nát. Đây là lão trưởng giáo để lại cho ta, hết thảy có 4 tờ, chỉ cần đem 4 tờ tàn quyển toàn bộ tập hợp đủ, như vậy liền có thể tìm được trưởng giáo lưu lại đại lượng pháp khí. Mục Linh Hoa hơi thở mong manh. Đây chính là đồ tốt ta. Lâm Chính Anh lưu lại pháp khí, vậy khẳng định đều không phải là phàm vật ta. Trưởng giáo, tha thứ ta không cần, không thể vì ngài đi theo làm tùy tùng. Nếu như có kiếp sau, ta nhất định đuổi theo ngài. Nói xong, Mục Linh Hoa cổ nghiêng một cái, đã ngừng thở. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao cúi đầu xuống, trầm mặc không nói. Đợi đến đem Mục Linh Hoa an táng sau, Lâm Tiêu bọn người lúc này mới đường về. Bong thuyền, gió nhẹ thổi. Lâm Tiêu suy nghĩ ngàn vạn. Chương 40 âm thần đạo bảo. Chúc mừng túc chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ, Tô Huyền đối với ngài độ thiện cảm tăng lên trên diện rộng. Hệ thống ban thưởng một lần cơ hội rút thưởng. Hệ thống đang rút thưởng 6. Chúc mừng túc chủ thu được âm thần đạo bảo. Âm thanh của hệ thống liên tiếp vang lên. Âm thần đạo bảo. Lâm Tiêu rất là nghi hoặc. Cái đồ chơi này, hắn nghe cũng không có nghe qua. Cái gọi là âm thần đạo bảo, có thể để quỷ vật không cách nào đối với ngươi tạo thành tổn thương, hơn nữa còn có thể thủy hỏa bất xâm, vạn vật lui tránh. Hệ thống giảng giải. Sau khi nghe xong, Lâm Tiêu cả người đều kinh hãi. Cái đồ chơi này có chút nghịch thiên. Thủy hỏa bất xâm, vạn vật lui tránh. Cái này há chẳng phải là về sau mình có thể xông pha? Chật, một kiện viết đầy tối tăm khó hiểu đạo giáo chân kinh quần áo, trực tiếp cùng cơ thể của Lâm Tiêu hòa làm một thể. Cái này chính là âm thần đạo bảo. 6. Chi kỷ, ngươi đang suy nghĩ gì? Đúng lúc này, Lưu Thanh Phong đi tới, mở miệng hỏi thăm. Lâm Tiêu thu hồi tâm thần, ta đang suy nghĩ, quỷ hầu nói tới quỷ tộc tế xuất, rốt cuộc là ý gì? Ta ngược lại thật ra biết một chút. Lưu Thanh Phong ngữ khí nghiêm. A. Lâm Tiêu tới hứng thú nói một chút. Ngươi biết, ngự quỷ giả? Lưu Thanh Phong đặt câu hỏi. Lâm Tiêu lắc đầu không biết. Kỳ thực, tại chúng ta Hạ Quốc mỗi cỡ lớn thành thị đều có một cái tổ chức thần bí, tổ chức này tên liền kêu Ngự Quỷ Liên Minh. Mà Ngự Quỷ Giả chính là Ngự Quỷ Liên Minh thành viên. Chúng ta cục cảnh sát, trưởng quản nhân gian chính nghĩa. Mà Ngự Quỷ Giả, trưởng quản âm dương hai giới. Ngươi là thế nào biết đến? Lâm Tiêu hiếu kỳ. Lưu Thanh Phong chứng trạc đàng hoàng thúc thúc ta, chính là Ngự Quỷ Giả Liên Minh, có một lần, ta nghe trộm được nói chuyện của bọn họ. Ngươi còn biết thứ gì? Lâm Tiêu truy vấn. Chúng ta thế giới này, xa xa không có nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy. Tại trong các ngóc ngách đều có quỷ vật tồn tại. Rất nhiều ly kỳ vụ án, trên thực tế cũng là quỷ vật tại quái phá. Đây đều là quốc tế cơ mật, cho dù là chúng ta trương cục cũng không biết. Tại chúng ta Hạ Quốc, có một cái truyền thuyết, đó chính là âm tào địa phủ. Tại trong âm tào địa phủ, có đại lượng âm thần, cái gọi là âm thần, chính là quỷ sai. Nhưng trên thực tế, cái này vẹn vẹn chỉ là truyền thuyết mà thôi. Dương gian có đại lượng quỷ vật quái phá, nhưng không có quỷ sai truy nã. Cho nên, ngự quỷ giả liên minh theo thời thế mà sinh. Những thứ này ngự quỷ giả, cũng là một chút người mang dị năng tồn tại. Bọn hắn có thể cùng quỷ vật ký kết khế ước. Nghe được cái này, Lâm Tiêu tới hứng thú người cùng quỷ, ký khế ước. Mục đích là cái gì? Mục đích là đối phó quỷ vật a. Lưu Thanh Phong gọn gàng dứt khoát. A. Lâm Tiêu híp mắt dùng quỷ vật đối phó quỷ vật. Không tệ. Lưu Thanh Phong gật đầu, quỷ vật là không có thực thể, người bình thường căn bản là không đả thương được bọn hắn, mà ngự quỷ giả có thể cùng quỷ vật ký khế ước, tiếp đó cho mình sử dụng. Bất quá, có một chút, ta rất hiếu kỳ sáu. Thanh âm của hắn đột nhiên dừng lại, hai con mắt trực câu câu nhìn xem Lâm Tiêu. Lâm Tiêu hỏi tò mò cái gì? Người sáu, tại sao có thể trừ quỷ? Lưu Thanh Phong một mặt thần bí. Nghe vậy, Lâm Tiêu yên lặng. Vấn đề này, chính hắn cũng không có đáp án. Kiến Lâm Tiêu không nói lời nào, Lưu Thanh Phong nết miệng nở nụ cười, ta liền là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Trên thực tế, coi như ta trước đó biết ngự quỷ giả liên minh tồn tại, ta cũng không tin trên thế giới này thật tồn tại quỷ vật. Nhưng là bây giờ, ta tin sáu. Trở lại Giang Thị, đã là hơn 9 giờ đêm. Hi Hi cùng Andy hai người, từ Lưu Thanh Phong đưa về nhà. Mà Lâm Tiêu nhưng là cùng Tô Huyền cùng một chỗ. Sự tình đã giải quyết, Tô Huyền tâm tình tốt hơn nhiều. Cả người trạng thái nhìn qua cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Lâm Tiêu, cảm ơn ngươi. Tô Huyền âm thanh giống như hoàng oanh, giống như em hai. Lâm Tiêu cười cười, không cần khách khí. Về sau, ta không thu ngươi tiền thuê nhà rồi. Tô Huyền phun ra xinh đẹp lưỡi, cười nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu cũng vui vẻ, còn có chuyện tốt như vậy. Lâm Tiêu mỗi tháng tiền thuê nhà 5000 khối. Đối với hiện tại hắn tới nói mặc dù không coi là nhiều, nhưng có thể bất thì bất a. Khẳng định có a. Ngươi giúp ta như thế một cái lớn vội vàng, ta đều không biết phải làm như thế nào cảm ơn ngươi cho phải đây. Tô Huyền chứng trạc đàng hoàng. Lâm Tiêu miệng méo nở nụ cười, lấy thân báo đáp như thế nào. Bá. Tô Huyền gương mặt trong nháy mắt trở nên xinh đẹp hồng. Ngươi không có lễ phép. Lâm Tiêu đầu góc nhất chuyển xin hỏi, có thể lấy thân báo đáp sao? Tô Huyền sáu. Thật không biết xấu hổ ở. Ta mời ngươi ăn một bữa cơm a. Tô Huyền vội vàng nói sang chuyện khác. Ở bên ngoài đơn giản ăn bữa cơm, Lâm Tiêu về đến nhà. Thời gian đã tới hơn 10 giờ đêm. Lâm Tiêu trực tiếp phát sóng. Trực tiếp gian, nhân khí trong nháy mắt đạt đến 600 vạn. Mưa đạt khu, một mảnh náo nhiệt. Chủ bá tới. Thanh xuân của ta chim nhỏ trở về, cũng sớm đã chờ không nổi rồi. Chủ bá hôm nay chuẩn bị nói cái gì cố sự? Ta lúc nào có thể có chủ bá 1/10 ưu tú liền tốt, mãi mãi cái chân, ưa cao ghen tị a. Chủ bá, lúc nào đăng ký một cái nhỏ nhoi a, chờ lấy chú ý ngươi đây. Hiện tại tại nhỏ nhoi mỗi ngày đều nhất định lên hot sẽ ấp, không định bắt được cái này nhiệt độ, kiếm bộ sao? Nhìn thấy những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu nhíu mày. Đồ chơi gì? Mình tại nhỏ nhoi mỗi ngày lên hot search. Đây thật là có chút ngoài ý muốn a. Lâm Tiêu ngày bình thường không chú ý những đồ chơi này. Bất quá, hắn bây giờ không tâm tình quản những vật này. Các vị nghe hữu nhóm, hoan nên đại gia đúng giờ nghe đài ta tiết mục, hôm nay thứ nhất cố sự chính thức vì mọi người dâng lên. Lâm Tiêu âm thanh rất có tư tính. Có đôi lời nói thế nào? Chỉ là nghe thanh âm thì có thể làm cho người gở gở. Đại khái nói chính là Lâm Tiêu a. Hồi nhỏ, mọi người chúng ta hẳn là đều chơi qua ú a. Kế tiếp ta muốn giảng cố sự này chính là liên quan tới ta hồi nhỏ một lần ú hòa tự mình kinh lịch. Trước kia cái kia không có máy tính cùng smartphone niên đại, mỗi ngày ăn xong cơm tối, các đại nhân ngồi ở dưới cây đong đưa quả hương bù hóng mát nói chuyện phiếm, mà chúng ta những đứa bé này, ngay tại một bên tựa như điên vậy chơi. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là hoài niệm những tháng ngày đó. Ngày đó, ăn xong cơm tối, nhà ta sát vách nhị cậu tử liền đến tìm ta. Ta cùng cha ta mẹ chào hỏi một tiếng, cùng nhị cậu tử liền đi tới trên thôn chúng ta sân phơi gạo. Giữa mùa hè, thời tiết oi bức, nhưng không tí ti ảnh hưởng chúng ta những đứa bé này chơi đùa tâm tình. Cũng không biết là ai đột nhiên để bàn bạc, nói là cùng tới chơi ú à. Rất nhanh, đề nghị này liền được mọi người chúng ta nhất trí tán thành. Cuối cùng đi qua hoàn tụ thì, nhị cầu tử trở thành cái kia tìm người. Chúng ta bắt đầu phân tán ẩn nút. Lúc kia vừa mới dẹp xong lúa, trong ruộng khắp nơi có thể thấy được cũng là một chút đống cỏ khô. Rất nhiều tiểu đồng bọn, một cái lặn xuống nước liền vào đống cỏ khô bên trong, giấu đi. Mà ta đối với loại phương thức này, khịt mũi coi thường, cảm thấy cách làm như vậy quá mức ngây thơ. Thế là, chiều ta lấy thôn chúng ta phụ cận một cái vựa lúa liền chạy đi qua. Chương 41 vựa lúa bên trong tiểu Nam Hải. Ngày mùa hè chói chang, trăng sáng sao thưa, trên bờ ruộng thỉnh thoảng vang lên từng trận ếch xanh tiếng kêu. Bên cạnh ta đã không có còn lại tiểu đồng bọn. Vựa lúa gần ngay trước mắt. Nói là vựa lúa, kỳ thực chính là một cái dùng sắt lá làm thành cực lớn thương khố, bên trong là dùng để cất giữ toàn thôn nông cụ chỗ. Ngoại trừ ngày mùa, thời gian còn lại cũng sẽ không mở ra. Ta vòng tới vựa lúa phía sau, nơi đó chất đống rất nhiều củi khô, đang củi khô phía trên liền có một cái cửa sổ mái nhà. Ta hai tay hai chân hướng về đống củi khô bò lên, trực tiếp một cái xoay người liền tiến vào đến vựa lúa bên trong. Ngoại trừ lẻ tẻ một điểm nguyệt quang, toàn bộ vựa lúa lộ ra là như vậy yên tĩnh. Lúc kia dù sao tuổi còn nhỏ, gan lớn, tìm một cái loại kia bằng gỗ loại kia cũ kỹ thu cây lúa cơ, ta liền trực tiếp chui vào. Bên hai còn thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiểu động vật tiếng kêu. Vựa lúa bên trong vô cùng oi bức. Không bao lâu, ta liền đã mồ hôi đầm địa, bất quá vì trở thành cái cuối cùng người thắng, điểm nhỏ này đau đớn, ta đều có thể ẩn nhẫn. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, bên tai của ta vang lên đám tiểu đồng bạn lẻ thẻ vài câu tiếng kêu. Quả nhiên, bọn hắn đều đang tìm ta. Chơi qua ưu và người đều biết, muốn bắt đầu mới một ván trò chơi, vậy nhất định phải đem tất cả dấu người đều tìm đến. Ta nín thở ngưng thần, chỉ sợ làm ra một chút xíu động tĩnh. Nửa phút đồng hồ sau, tiếng kêu biến mất. Toàn bộ vườn lúa lại lần nữa sa vào đến trong yên tĩnh. Trên người của ta, ngứa lạ khó nhịn, có thể là một chút côn trùng dở trò quỷ. Coi như ta cảm giác không sai biệt lắm có thể lúc đi ra, một đạo như có như không tiếng cười đột nhiên truyền vào trong lỗ tai của ta. Muốn làm sao hình dung tiếng cười này đâu? Liền giống như mới vừa sinh ra con mèo nhỏ gọi. Âm thanh rất nhỏ, nhưng lại nghe chân thực. Lúc kia, ta cũng không biết sợ, chẳng qua là cảm thấy có chút hiếu kỳ, thế là xoay người từ bằng gỗ máy thu hoạch xe kéo bên trong đứng lên, mượn ánh trăng yếu ớt, hướng về thanh nguyên mà sờ soạng. Rất nhanh, ta trong góc thấy được người kia. Đó là một đứa bé trai, cả người đều cuộn tròn ở trong góc. Sắc mặt của hắn hiện ra một cỗ vô cùng làm người ta sợ hãi bệnh trắng trắng, không có một chút xíu huyết sắc, liền như giấy trắng. Hắn hai cánh tay ôm lấy hai cái đùi, ngẩng đầu đang nhìn chằm chằm ta xem. Trước đó tại thôn chúng ta cho tới bây giờ cũng không có gặp qua hắn. Hơn nữa, hắn mặc quần áo cũng cùng chúng ta mặc không giống nhau, là loại kia cổ đại trường sam, nhìn qua cho người ta một loại cảm giác là lạ. Ta hai tay chống nạnh, the thé giọng nói hỏi, ngươi tại trong thôn chúng ta vựa lúa làm gì? Có phải hay không muốn trồng đồ? Cái này trước kia nông thôn là phi thường thường gặp. Rất nhiều không làm việc đàng hoàng người, đều biết dùng tới náo cân, trộm thu cây lúa trên máy mặt sắt cầm lấy đi bán. Cái đồ chơi này trọng a, vẫn rất đáng tiền. Mặc dù hắn là một đứa bé, nhưng cũng không thể bài trừ hắn là kẻ trộm a. Nghe được ta lời nói, Tiểu Nam Hải không thèm liếc mắt nhìn ta. Ta cảm giác lòng tự ái của mình nhận lấy nghiêm trọng trà đạp. Đây chính là tại thôn chúng ta à, ta trên địa bàn của mình, ngươi cũng dám không để ý tới người. Khẩu khí này, ta nơi nào nuốt được đi a? Ta hung hăng dậm chân, ngươi nói hay không? Không có nói, ta liền đánh ngươi a. Nói chuyện, ta liền vung lên nắm tay nhỏ, chuẩn bị hù dọa hắn một chút. Nhưng kết quả, một giây sau, hắn vậy mà lấy ra một cái ta từ đó đến giờ cũng không có thấy qua đồ chơi. Nhìn thấy đồ chơi lần đầu tiên, ta hai mắt lập tức liền tỏa sáng. Trước đó tại nông thôn, quanh năm suốt tháng, ngoại trừ ngày lễ ngày Tết, nơi nào sẽ mua đồ chơi à? Ta chơi tâm, trong nháy mắt liền bị câu lên. Ta nhỏ giọng hỏi, ngươi là muốn cùng ta chơi? Tiểu Nam Hải không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Trên mặt của ta lập tức lộ ra một đạo nụ cười sáng lạ, dứt khoát ngồi xổm trên mặt đất, cùng hắn chơi tiếp. Thời gian trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, một hồi gà gáy tiếng vang lên. Làm ta ngẩng đầu trong nháy mắt, thằng bé kia, vậy mà hư không tiêu thất. Hơn nữa, trên đất đồ chơi cũng không thấy. Ta cả người đều ngu, phun một chút lớn tiếng khóc. Cố sự nói đến đây, đám dân mạng đã bắt đầu điên cuồng xoát lên mưa đã tới. Ta dựa vào, thằng bé trai này là quỷ a? Chủ bá, ngươi cái này nhân sinh đủ long đong đó a, hồi nhỏ liền gặp phải quỷ. Chủ bá, ngươi có thể sống đến lớn như vậy, thật đúng là không dễ dàng a. Ta dựa vào, trước đó ta giống như cũng đụng phải loại tình huống này, mãi mãi cái chân, lúc kia thực sự là không hiểu chuyện a, ta là cùng một cái tiểu nữ hài chơi hoàn tù thì, không biết chuyện gì xảy ra, một chút liền chơi một buổi tối, đợi đến gà gáy minh, tiểu nữ hài kia liền biến mất không thấy. Chân tướng a, loại tình huống này ta cũng có qua. Trước đó không cảm thấy có cái gì, nhưng là bây giờ nghe xong chủ bá nói sau đó, ta mẹ nó trong nháy mắt liền nhớ lại tới. Cố sự này, trong nháy mắt gây nên đại lượng dân mạng của mình. Mưa đạn trong vùng, cái gì yêu ma quỷ quái đều rối rít xông ra. Lâm Tiêu uống một hớp, tiếp lấy hướng xuống giảng. Vừa vận tại ta khóc thời điểm, cha mẹ ta cũng tại vừa lúa phụ cận. Nghe được tiếng khóc của ta điểm sau đó, hai người bọn hắn liền vội hỏi thôn trưởng lấy ra chìa khóa, đem vừa lúa cửa mở ra, đem ta ôm trở về nhà. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy mệt mỏi phụ mẫu, trong lòng ta vô cùng áy náy. Nhưng mà, chuyện này vẫn chưa hết. Tại sau khi về nhà của ta, vừa mới nằm ở trên giường, ta liền bắt đầu phát sốt. Cha mẹ ta cũng không đoái hoài tới nghỉ ngơi, trực tiếp liền cưỡi xe đạp đem ta dẫn tới trấn trên vệ sinh viện đánh hai bình hạ sốt châm. Thế nhưng là sáu, cái này cũng không bất cứ tác dụng gì. Ta đốt, đã không có lui ra. Nằm ở trên giường ta đây, cơ thể liền như hỏa khối. Mẹ ta gấp đến độ không được, ở bên cạnh không tách ra miệng hỏi ta chuyện gì xảy ra. Khóc nước mắt như mưa. Ta cố gắng mở to mắt, mơ mơ màng màng nói, "Mụ mụ, ta không sao." Nghe được câu này, của mẹ ta nước mắt lần nữa không chịu thua kém từ trong hốc mắt lăn đi ra. Nàng thương tâm gần chết nói, "Tiểu tệ, ngươi đến cùng thế nào a? Vì sao lại tại vựa lúa bên trong ngốc một đêm a?" Ta đứt quãng đem buổi tối hôm qua tại trong vựa lúa gặp phải sự tình nói ra. Khi đứng ở một bên cha ta nghe xong ta lời nói sau đó, sắc mặt lập tức đại biến. Mẹ ta nhìn ta cha, "Chủ nhà, đây là chuyện ra sao a?" Cha ta cau mày, thấp giọng nói, "Hoa Nhi đây là đụng tới mấy thứ bẩn thỉu." Ta tinh tường nhớ kỹ, làm ta mẹ nghe được câu này sau đó, cơ thể đột nhiên run lên, sắc mặt trắng bệch, khó coi tới cực điểm. Nàng mở miệng truy vấn, "Vậy làm sao bây giờ a?" Chương 42 phi ngựa. Cha ta bây giờ cũng là hoang mang lo sợ, hắn không có trả lời của mẹ ta mà nói, mà là quay người đi ra gian phòng. Không bao lâu, hắn liền đem ta sáu quá cùng mời đi qua. Tại thôn chúng ta sáu thái công, có thể nói là tối đức cao vọng trọng tồn tại, hơn nữa, hắn tuổi trẻ thời điểm cũng học qua một chút phương thuật. Chỉ tiếc, lúc ta hơn 10 tuổi, sáu thái công liền bởi vì bệnh qua đời. Làm ta sáu thái công nghe xong ta buổi tối hôm qua gặp phải quái sự sau đó, lông mày trực tiếp liền nhíu lại. Hắn đúng thanh đúng khí hỏi, "Hai nha tử, đứa trẻ kia có phải hay không sắc mặt trắng bệnh, dáng dấp tròn vo?" Ta ngữ khí hư nhược đáp ứng, biểu thị hắn nói không sai. Một giây sau, sáu thái công thở dài, nói, "Ta biết là ai." Cha ta vội vàng truy vấn. Sáu thái công chậm rãi nói, "Thì ra, tại hơn 20 năm trước, vừa lúa phát sinh qua một lần hỏa hoạn, thôn lân cận một đứa bé khi đó vừa vặn tại vừa lúa bên trong chơi, kết quả bị đại hỏa đốt chết tươi." Trong tay hắn lúc đó liền cầm lấy một cái đồ chơi. Nghe được hắn lời nói, cha ta cấp nhãn. Con của mình đụng quỷ, đây cũng không phải là việc nhỏ a, làm không tốt muốn chết người. Mẹ ta nhìn xem sáu thái công, nước mắt nước mũi chảy ngang, vậy phải làm gì mới tốt ta? Sáu thái công thở sâu, một bộ dáng trong lòng đã có dự tính, không có việc gì, không quan trọng, ta có biện pháp. Cha ta hiếu kỳ, biện pháp gì? Buổi tối, các ngươi mang một ít hương nến tiền giấy, cầm tới vựa lúa cửa ra vào tiêu hủy, hơn nữa cùng đứa trẻ kia văn mài, chuyện này hẳn là liền có thể đi qua. Không chần chờ, cha ta lập tức đi trên thị trấn mua đại lượng hương nến tiền giấy trở về. Buổi tối, cha mẹ ta hai người đi tới vựa lúa cửa ra vào. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, theo lý mà nói, tiết trời đầu hạ, thời tiết hẳn là rất oi bức mới đúng, nhưng khi hắn nhóm vừa mới tới gần vựa lúa, một cỗ âm phong liền hướng y phục của bọn hắn bên trong chui, trực tiếp tới một cái xuyên tim. Mẹ ta cẩn thận nắm lấy cha ta tay, cơ thể cùng rung động, dọa đến không được. Nếu không thì đều nói tình thương của mẹ vĩ đại đâu. Đây nếu là đổi lại sự tình khác, mẹ ta đoán chừng đã sớm chạy, nhưng nghĩ đến việc quan hệ sinh tử của ta, nàng vẫn là cố nén sợ hãi trong lòng, cùng cha ta đi tới vựa lúa cửa ra vào. Hai người bọn hắn điểm hương đến, sau đó đem tiền giấy mở ra, một mùi lửa toàn bộ đốt đi. Mẹ ta miệng lẩm bẩm, "Tiểu bằng hữu, van cầu ngươi, buông tha nhà chúng ta tiểu tệ a, niên kỷ của hắn còn nhỏ không hiểu chuyện, ngài đại nhân có đại lượng, tha hắn a, đây là chúng ta cho ngươi đốt một điểm hương đến tiền giấy, ngươi thu cất đi, coi như là cho chúng ta một điểm nho nhỏ mặt mũi, được không? Về sau hàng năm hôm nay, chúng ta đều cho ngươi hóa vàng mã, ngươi liền bỏ qua nhà ta tiểu tệ a." Cha ta cũng mở miệng phụ họa, "Đúng vậy a, tiểu bằng hữu, nhân quỷ khác đường à, nhà ta tiểu tử kia không hiểu chuyện, ngươi yên tâm, chờ hắn khỏi bệnh rồi, ta nhất định thật tốt giáo huấn hắn một chút." Nhắc tới cũng kỳ quái, làm ta cha mẹ sau khi trở về, ta đốt, trực tiếp liền lui. Nhìn xem mặc dù suy yếu, nhưng đã hạ sốt ta đây, mẹ ta vui đến phát khóc. Ta cũng bởi vì một ngày không ăn đồ vật, trong bụng đói gần chết, thì thầm để cho mẹ ta cho ta sắc hai cái trứng trần nước sôi bồi bổ. Đây nếu là đặt ở ngày bình thường, cha ta nhất định phải hung hăng đánh ta một trận. Nhưng mà lần này, hắn vậy mà ngoài ý liệu để cho mẹ ta đi chuẩn bị cho ta. Từ đó về sau, ta cũng không còn dám tại buổi tối đi ra ngoài chơi. Mà cho tới bây giờ, hàng năm ngày đó, cha mẹ ta vẫn như cũ sẽ đi vựa lúa cái kia, cho đứa trẻ kia hóa vàng mã 6. Cố sự đến nơi đây, triệt để kết thúc. Thủy hữu tương tác, càng thường xuyên. Cố sự này rất chân thực đó à, trí nhớ của ta đều bị cong lên, vẫn là hoài niệm hồi nhỏ loại kia cuộc sống không buồn không lo. Thiếu niên kia, cuối cùng vẫn là đã lớn lên, đa tạ chủ bá để cho ta nhớ lại một đợt tuổi thơ, yêu thương ngươi. Ai, thời gian vội vàng như nước chảy a. Gì cũng không nói, chủ bá ngư bức. Cố sự này mặc dù không dài, nhưng mà rất có giáo dục ý nghĩa, tiểu hài tử ham chơi là thiên tính, nhưng nếu như quá nghịch ngợm mà nói, làm không tốt liền sẽ mất mạng. Gì cũng không nói, trở tay chính là nhấn like. Thứ hai cái cố sự nhanh chóng bắt đầu đi, ta bây giờ đã đợi đã không kịp. Mưa đạn, giống như là hoa tuyết, lưu loát. Đủ loại lễ vật, điên cuồng soát lấy. Bây giờ, Lâm Tiêu tại đấu cá mập nhân khí, đã có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Lúc này mới mấy ngày a. Đối với một cái linh dị chủ bá mà nói, thành tích như vậy, đủ để tự ngạo. Mà được lợi lớn nhất cũng không phải Lâm Tiêu, mà là Tiểu Lưu. Ngay tại hôm nay ban ngày, Tiểu Lưu đã bị Lý Phong đặc biệt để bạt làm tổ trưởng. Đối với vừa mới nhậm chức không mấy tháng người mới mà nói, muốn trở thành tổ trưởng, cái kia trên cơ bản là không thể nào. Làm gì? Lâm Tiêu là dưới tay nàng chủ bá. Lấy Lâm Tiêu thành tích trước mắt mà nói, Tiểu Lưu làm tổ trưởng, thật đúng là không phải cái đại sự gì. Tổng thanh tra văn phòng. Lý Phong nhìn xem trước mặt Tiểu Lưu, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Tiểu Lưu à, làm rất tốt, Lâm Tiêu bây giờ tại chúng ta đấu cá mập nhân khí, đã coi như là đỉnh cấp tồn tại, cái này bạch kim hẹn, cho không lô à. Nghe vậy, Tiểu Lưu cười nói đây đều là tổng thanh tra ngài con mắt tinh đời, ta liền là đi theo ngài uống một chút canh mà thôi, ta cảm thấy, bằng vào Lâm Tiêu, tổng thanh tra ngài năm nay liền có thể thăng làm giám đốc. Ta ở đây, trước tiên chúc mừng ngài. Ha ha. Lý Phong phát ra một hồi tiếng cười sang sảng. Cái này mông ngựa, chụp hắn rất thoải mái. Ngắn gọn nghỉ ngơi sau, Lâm Tiêu tiếp lấy bắt đầu giảng thuật thứ hai cái cố sự. Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo khàn khàn, để cho người ta nghe xong vô cùng bên trên. Lâm Tiêu chậm rãi mở miệng. Đây là một kiện trước đây thật lâu phát sinh sự tình. Khi đó, gia gia của ta vẫn là một cái 17, 18 tuổi tiểu thanh niên. Lúc đó, chính vào dân quốc thời kỳ, quân phiệt hỗn loạn, dân chúng lầm than. Khi đó người sinh tồn cực kỳ không dễ dàng, phàm là có một chút đường sống, bất luận cái gì sẽ làm tất cả. Mà ta muốn nói, chính là tại gia gia của ta ngựa chạy trong kiếp sống, phát sinh một kiện quái sự xấu. Gia gia của ta phụ thân, cũng chính là thái gia gia ta, dựa vào mà sống, chính là tại loại này hoàn cảnh xã hội phía dưới thúc đẩy sinh trưởng đi ra ngoài một cái nghề nghiệp, phi ngựa. Cái gọi là phi ngựa, kỳ thực chính là người bán hàng rong, đem một ít khu vực giá cả tương đối thấp đặc sản thu mua, tiếp đó vận chuyển về một chút có cần, giá cả khá cao chỗ bán đi, dùng cái này kiếm lấy chênh lệch giá nghề nghiệp. Mà căn cứ vào thu hàng, xuất hàng khu vực khác biệt, phi ngựa lại có khác nhau xưng hô. Đi tới đi lui tại Giang Nam địa khu phi ngựa, gọi Nam Mã. Đi tới đi lui Tây Bắc các nơi phi ngựa, gọi là Bắc Mã. Mà Thái Gia Gia ta, chính là một cái chạy ở Tây Bắc địa khu Bắc Mã. Phi ngựa cái đồ chơi này, mặc dù có chút lợi nhuận, nhưng mà nguy hiểm hệ số cũng không thấp. Phi ngựa người lo lắng, ngoại trừ trên đường tùy thời đều có thể sẽ gặp phải cường đạo giã thú, càng làm bọn hắn hơn nghe mà biến sắc chính là những cái kia quỷ dị không phải người chi vật sáu. Một lần kia phi ngựa, là Gia Gia của ta lần thứ nhất đi theo Thái Gia Gia ta chạy, vì dễ dàng cho kể, nội dung cốt truyện phía sau. Ta đem dùng da da của ta giọng điệu tự thuật. Chương 45 thi thể. Khi đó ta vừa đầy 18 tuổi, là trong nhà trưởng tử. Vào niên đại đó, đến ta cái tuổi này, tự nhiên là muốn vì trong nhà làm chút chuyện, nào đó con đường sống. Phong kiến thời kỳ, nhà nghèo cái kia trên cơ bản cũng là cha nghiệp tử thừa. Theo lý thuyết, cha làm cái gì, nhi tử liền phải đi theo làm gì. Dù sao, muốn khác mưu việc phải làm, nếu như không phải thiên thời địa lợi nhân hòa đều có, cái kia trên cơ bản là khó như lên trời. Nguyên bản tại mấy năm trước, ta nên đi theo phụ thân ta cùng một chỗ phi ngựa. Bất quá, phụ thân ta nói tuổi của ta mặc dù đến, nhưng huyết khí còn không có quyết định. Mà ngựa chạy trên đường sẽ gặp phải rất nhiều lao ra. Cái gọi là lao ra chính là một chút tà vật. Về phần tại sao kêu như vậy, có hai cái nguyên nhân. Một cái là bởi vì không thể trêu vào. Thứ hai cũng là bởi vì người không đáng quỷ, quỷ không phạm nhân. Ta tôn kính ngươi, ngươi cũng đừng tới làm ta. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân như vậy, cho nên lại kéo mấy năm, thẳng đến ta đầy 18 tuổi sinh nhật, phụ thân ta lúc này mới đáp ứng để cho ta đi theo phi ngựa. Phi ngựa bình thường đều có thuộc về mình đội kỵ mã, nhân số là 20 cái đến 100 cái không đợi. Kết bạn mà đi, có thể chấn nhiếp một chút sơn phỉ cường đạo, cũng có thể trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đương nhiên điểm trọng yếu nhất là đội kỵ mã bình thường cũng là chút đồng hương quen thuộc phi ngựa người, lẫn nhau đều có tín nhiệm, cái này vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn gì, cũng tốt có cái giao phó hậu sự người. Phụ thân ta chỗ đội kỵ mã là một cái từ hơn 50 người tạo thành cỡ trung đội kỵ mã, cũng là nông thôn một chút phi ngựa người. Hôm nay nửa đêm đến ước định xuất phát canh giờ, ta cùng ta phụ thân liền theo đội kỵ mã xuất phát. Về phần tại sao muốn tại nửa đêm xuất phát, trong này cũng có xem trọng. Mục đích đúng là vì không để người biết, người trên người này đến tột cùng mang theo bao nhiêu nhập hàng tiền tài, để phòng ngừa một chút người trong lòng có quỷ, hướng sơn phỉ cường đạo mật báo. Còn có một cái mục đích, chính là lúc này người nhà đều đang say ngủ, thừa dịp lúc này đi, bao nhiêu có thể giảm bớt một chút phi ngựa trong lòng người ràng buộc. Nghe xong phụ thân lời nói, ta ít nhiều có chút đã hiểu. Nghĩ thầm, cái này phổ thông một cái mưu sinh nghề nghiệp, bên trong môn đạo cũng không phải ít. Chúng ta đội kỵ mã lần này nhập hàng địa điểm là tại Tây Tạng. Nơi đó Thiên Châu cùng Mật Sáp cũng là hút hàng hàng. Đội kỵ mã linh đội nói, đi lên một tháng thời gian liền có thể đến. Tại cái này nói một chút, nếu như theo bối phận mà nói, ta phải gọi cái này lĩnh đội tam gia. Cứ như vậy, thời gian vội vàng trôi qua. Đi dòng dã 20 ngày tới, dọc theo đường đi đều bình an vô sự. Đại gia hỏa cũng đều cho là lần này vận khí tốt, có thể thuận lợi đi đến nhập hàng địa. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, ngay tại cuối cùng mấy ngày, lại gặp ta toàn bộ phi ngựa kiếp sống, thậm chí toàn bộ đội kỵ mã đều hiếm thấy gặp phải sự tình. Cố sự nói đến đây, Lâm Tiêu cố ý dừng lại một chút. Các thủy hữu rất hiếu kỳ, triệt để bị câu đi ra. Mưa đạn khu, đó là kêu khổ âm thanh không ngừng. Ta dựa vào, chủ bá cầu tặc, hảo thiện a, lúc này đột nhiên dừng lại. Một ngày kia đao nơi tay, giết hết thiên hạ đoạn trương cầu. Mẹ nó, thời khắc mấu chốt, ngươi cho ta tới này một bộ. Ta có thể không phải thật người, nhưng ngươi thật sự cầu a. Dựa vào, chủ bá, đừng đến một bộ này, tốc độ, ta đã không kịp chờ đợi muốn nghe phía sau chuyện xưa. Phi ngựa cái nghề nghiệp này, thật có niên đại cảm giác a, gia gia của ta trước đó cũng là ngựa chạy. Mãi mãi cái chân à, ta bây giờ nghe lấy tặc có cảm giác. Chủ bá nói khả năng này là chân nhân bản sự à, ngựa chạy thật là dạng này, một chút chi tiết cũng đều đối mặt. Lâm Tiêu cái này dừng lại, xem như phạm vào chúng nộ. Các thủy hưu điên cuồng thúc canh, toàn bộ mưa đạn khu đều nhanh muốn luân hãm, lễ vật càng là soát không ngừng. Âu Dương Tuân trong nhà, Cần Nhi, ngươi phát hiện Lâm Tiêu kể chuyện xưa có một cái gì điểm giống nhau sao? Âu Dương Tuân trực tiếp đặt câu hỏi. Nghe vậy, Âu Dương Cần nhíu nhíu mày, sau đó lắc đầu ra, cái này ta còn thực sự không có phát hiện, ngài nói cho ta nghe một chút. Lâm Tiêu nói những câu chuyện này đều là vô cùng chân thực, hơn nữa chuyên chọn có thể gây nên đại gia cộng minh rằng, ta bây giờ xem như minh bạch, một cái chân chính ưu tú linh dị cố sự còn phải chân thực à? Trước đó chúng ta nói những cái kia, cùng Lâm Tiêu so ra, cái kia hoàn toàn chính là khác nhau một trời một vực. Âu Dương Tuân chứng trạc đàng hoàng. Nghe xong, Âu Dương Cẩn nổi lòng tôn kính ra, ngài cái này thật lợi hại, cái này cũng có thể phát hiện. Ngươi cái này chụp mông ngựa của ta không cần, chờ có cơ hội, ta nhất định phải nhường ngươi nhìn một chút Lâm Tiêu. Âu Dương Tuân lời thề son sắt, đơn giản nhấp một ngụm trà. Lâm Tiêu lúc này mới lên tiếng tiếp lấy hướng xuống giảng. Đi nhiều ngày như vậy, đội kỵ mã đã tiến vào Tây Tạng cảnh nội. Khi đó, chúng ta vừa vặn tìm được Tây Tạng một chút dân chăn nuôi chăn thả mùa lưu lại một cái doanh địa. Tại những này trong doanh địa, thường thường sẽ bảo lưu lấy dân chăn nuôi vì phòng ngừa dã thú cùng địa vực gió lớn kiến tạo hàng rào cùng với thông khí tường. Mà đây cũng chính là đội kỵ mã tu chỉnh đồ cần. Lại thêm sắc trời đã không còn sớm, Tam gia liền an bài đội kỵ mã tại cái này hạ trại qua đêm. Nói như vậy, lúc chỉnh đốn hạ trại, đội kỵ mã đều biết an bài và cá nhân tuần sát phụ cận hoàn cảnh, xác nhận có an toàn hay không. Thế nhưng là hôm nay, đại gia hỏa vừa vặn liên tục đuổi đến mấy ngày lộ, toàn bộ đều mệt không được, lại thêm đồng dạng dân chăn nuôi hạ trại chỗ, cũng là đi qua dân chăn nuôi cẩn thận từng điều tra. Cho nên, Tam gia cũng không có gọi người lại đi dò xét. Doanh địa rất nhanh liền châm xong. Đúng lúc này, đột nhiên tại doanh trại trong một cái góc, truyền đến một tiếng la lên. Lông mày của ta lúc này nhíu một cái, nhìn xem phụ thân nói, là Mã Lục thúc cấm thanh. Ta cùng phụ thân, lúc này ngừng lại trong tay sống, mà tới gần một chút lều vải thuốc bá cũng đều ngừng lại. Tất cả mọi người hướng về Mã Lục thúc vị trí chạy tới. Ta đi theo phụ thân cùng với cùng phụ thân quan hệ hơi tốt thúc bá chạy đến Mã Lục thúc vị trí sau. Tam gia đã sớm mang người đổi tới. Trên mặt đất có một khối bị vải trắng che lại đồ vật. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại trên vải trắng. Sắc mặt lộ ra vô cùng khó coi. Ta ngược lại thật ra có chút ngượng. Dù sao lần thứ nhất đi ra phi ngựa, căn bản cũng không biết cái đồ chơi này là làm gì dùng. Tam ca, thế nào? Cùng ta phụ thân cùng nhau đến cái kia gọi đại trụ bá bá nhìn xem Tam gia, đúng thanh đúng khí hỏi. Nghe vậy, Tam gia trước tiên không nói gì, mà là đợi đến người không sai biệt lắm sau đó, lúc này mới chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem trên mặt đất đang đắp vải trắng, chậm rãi xúc ra. Khi vải trắng vật phía dưới bại lộ tại trước mặt chúng ta sau đó, tất cả mọi người ở đây cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì sáu, cái này vải trắng phía dưới, đột nhiên xuất hiện hai cỗ trắng liếu thi thể. Chương 44 thiên táng thi thể động. Thi thể toàn thân cao thấp, không có một khối thịt ngon, trong mắt, toàn bộ đều không thấy, kết vảy huyết thủy đang đọng trên mặt. Nhìn qua, dị thường làm người ta sợ hãi. Trái tim của ta bắt đầu nhảy lên kịch liệt, huyệt thái dương thình thịch vang lên. Sống đến 18 tuổi, trường hợp như vậy, ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp. Cái này muốn nói không sợ, vậy khẳng định là giả. Bất quá cũng may chung quanh nhiều người, sợ hãi cũng thiếu rất nhiều. Ta nhìn bên người phụ thân, thấp giọng hỏi, "Cha, đây là có chuyện gì?" Nhìn thấy hai cổ thi thể này, phụ thân ta sắc mặt cũng vô cùng nghiêm trọng, hắn là quay đầu nhìn ta, thở dài. Lúc này mới chậm rãi nói, "Chúng ta sợ là gặp phải lớn phiền phải a, đây là Tây Tạng cảnh nội đặc hữu một loại mai táng phương thức, thiên táng." Tây Tạng người cho rằng, người một khi đi đến thế này, liền sẽ trở nên không sạch sẽ. Chết về sau nếu như muốn giải thoát, vậy thì nhất định phải trừ bỏ tự thân ô uế. Cho nên, bọn hắn bình thường sẽ đem người mất thi thể đặt ở hoang dã, tùy ý dã thú gặm ăn. Đợi đến một đoạn thời gian đi qua, dã thú đem thi thể bên trên bắp thịt, nội tạng toàn bộ gặm ăn nhanh chóng, liền lại đến đưa nó còn sót lại xương cốt thu thập lại hạ táng. Dạng này, người mất mới có khả năng sạch sẽ quay về tự nhiên. Nghe xong phụ thân ta lời nói, ta chỉ vào cái kia hai cây buộc thi thể dây thừng, nghi hoặc nói, liền xem như dạng này cũng không cần đem thi thể dùng dây thừng trói lại à? Chẳng lẽ còn sợ nhân gia trộm có phải không? Nghe xong ta nói như vậy, phụ thân ta đổ ập xuống chính là mắng một chập. Ngươi biết cái nện nện, cái đồ chơi này không phải dùng để phòng người, mà là dùng để phòng ngừa thi biến. Ông, lời này vừa ra, ta đầu cũng bắt đầu ông tác hưởng. Thi biến, cái đồ chơi này nghe thật dọa người a. Ta chừng to mắt nhìn ta chằm chằm phụ thân, cha, ngươi xác định không có gạt ta? Phụ thân ta sụ mặt, không nói gì. Từ ánh mắt của hắn có thể thấy được, hắn thật đúng là không có làm ta sợ. Ai? Đột nhiên, hắn trọng trọng thở dài, một mặt lo lắng nhìn ta, ngươi lần thứ nhất phi ngựa, liền gặp phải chuyện như vậy, cũng không biết lao thiên gia thưởng hay không thưởng ngươi cái này cơm ăn à. Phi ngựa loại nghề nghiệp này, thật đúng là dựa vào lao thiên gia thưởng cơm. Dù sao, dọc đường nhân tố không xác định quá nhiều, đây nếu là lao thiên gia không muốn xem ngươi làm cái này một nhóm, tùy tiện làm chút ít hai tiểu khó khăn gì, đó đều là không chịu nổi à. Thấy hắn nói như vậy, ta cẩn thận từng ly từng tí, cha, ngươi thế nào biết sẽ thi biến đâu? Phụ thân ta trầm giọng nói, hai cổ thi thể này sở dĩ sẽ cột dây lên, đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn thân nhân phát hiện muốn thi biến dấu hiệu mới có thể làm như vậy, chính là vì phòng ngừa bọn chúng thi biến sau chạy loạn khắp nơi đả thương người. Nghe vậy, ta có chút không quá lý giải, tất nhiên một cây thậm chí là có thể đem vật kia buộc lại, vậy chúng ta còn có thể có cái gì phiền phức? Dẫu gì, chúng ta dùng xích sắt trói chặt bọn chúng không phải liền là đi. Đây nếu là thực sự không được, một mùi lửa đốt đi, xong hết mọi chuyện. Liên lời này, ta lại đổi lấy phụ thân ta một trận mắng to, ngươi biết cái rắm. Thi thể có thể vô duyên vô cớ thi biến sao? Chắc chắn là có nguyên nhân, mà bình thường thi thể thi biến nguyên nhân cũng là chịu đến phụ cận một chút tà vật ảnh hưởng. Hai cổ thi thể này không đáng sợ, đáng sợ là những cái kia không nhìn thấy tà vật ta. Lần này, ta triệt để mù. Nếu thật là như vậy, vậy còn không vội vàng chạy trốn. Ở chỗ này, không phải chờ chết sao? Ta vội vàng đem ta ý nghĩ nói ra. Phụ thân lại là lắc đầu, tại Tây Tạng, đi buổi tối cái kia liền cùng chịu chết, không có gì khác nhau, không nói buổi tối trên thảo nguyên sẽ có bao nhiêu dã thú, vẹn vẹn là cái kia chết có người thời tiết, liền có thể nhường ngươi giao phó tại cái này. Hơn nữa, nếu là đồ chơi kia nghe mùi nhân loại cùng lên đến, không có một điểm chuẩn bị mà nói, đây chẳng phải là càng thêm hỏng bét. Nếu không thì nói phụ thân ta như thế nào là lao giang hồ đâu? Cân nhắc sự tình chính là chú đáo. Đây nếu là đổi lại là ta mà nói, cũng sớm đã luôn cuống tay chân. Coi như ta còn chuẩn bị đặt câu hỏi, Tam gia đứng lên, ánh mắt quét mắt một vòng đám người, nói, chúng ta buổi tối hôm nay, khổ cực một chút, phân tổ thay phiên tuần tra, chờ chịu đựng qua buổi tối hôm nay lại nói, kiểu gì? Đề nghị của hắn nhận được đại gia nhất trí tán thành. Mà ta tại trong đội kim mã, là không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Rất nhanh, Tam gia an bài một số người tại doanh địa bốn phía tuần sát, lại an bài phụ thân ta ở bên trong mấy cái thúc bá ở đó hai cỗ thi thể trùng quanh thời khắc giám thị lấy. Trên thảo nguyên nổi lên từng đợt kinh phong, thổi đến người làm đau màng nhĩ. Ta bọc lấy quần áo, tại bên cạnh thi thể vừa đi vừa về quay trở ra. Cũng may, đầu hôm bình an vô sự. Ước chừng đến nửa đêm về sáng hơn 2 giờ, mắc tiểu đột kích, ta cùng phụ thân ta chào hỏi một tiếng, đứng lên liền chuẩn bị đi giải tay. Nhưng là làm ta đứng lên một khắc này, ta đột nhiên hoảng sợ phát hiện, cái kia để ở một bên tay của thi thể, giống như bông núc đích. Ta rủi rủi con mắt, sợ mình nhìn lầm, nhưng khi ta nhất định con ngươi xem xét thời điểm, cái tay kia, quả nhiên đang động. Thân thể của ta, giống như lọt vào sét đánh, trong nháy mắt xử tại chỗ. Từng đợt mồ hôi lạnh, theo ta toàn thân trên dưới mao mạch mạch máu, điên cuồng xông ra. Hàn khí, cũng từ bàn chân, một mực xông lên đỉnh đầu. Thân thể của ta, run rẩy kịch liệt lấy. Trong miệng run rẩy, thi sáu, thi thể động. Cái gì? Làm ta cha và những cái kia thúc bá nghe được câu này, đột nhiên một cái giật mình, xoạt một cái toàn bộ đều đứng lên. Mà liền tại lúc này, bên ngoài doanh trại, đột nhiên truyền đến từng đợt thanh âm quái dị. Răng rắc răng rắc răng rắc. Thanh âm này, giống như là xương cốt bị bẻ gãy. Phụ thân ta sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm ta, "Nhanh, ngươi nhanh đi thông tri người Tam gia." Ta không kịp ngẫm nghĩ nữa, vừa mới chuẩn bị quay người hướng Tam gia lều vải chạy tới, lại nghe được Tam gia đã xuất hiện ở trước mặt ta. Kỳ quái là, lúc này Tam gia, trang phục lại cùng dĩ vãng khác biệt. Hắn đã đổi phi ngựa người đặc hữu thật dày khoác áo. Ngoài dự đoán của mọi người mặc vào một thân màu vàng sẫm đạo phục. Ta trực tiếp che kín. Hóa ra, Tam gia vẫn là một cái có pháp lực tiên sinh a. Tam gia. Phụ thân ta bọn hắn nhìn thấy Tam gia sau, vội vàng đem thi thể tình huống nói ra. Tam gia gật gật đầu, ngữ khí ngưng trọng, "Ừm, ta đã biết, các ngươi tới trước một bên đi." Sau đó, hắn trực tiếp từ trong tay áo rút ra một tấm bùa vàng. Nói đến đây, mưa đã khu, các thủy hưu cảm xúc triệt để bị điều động. Ta dựa vào, cái này Tam gia có chút đồ vật a, lại còn là một cái đạo sĩ. Ta liền biết Tam gia không đơn giản, ở bên ngoài vào Nam gia Bắc, trên người ai không có điểm công phu thật a. Chính là, nhất là Tam gia dạng này lĩnh đội, đây nếu là không có chút bản lãnh, cái kia không đã sớm chết. Đến rồi cảm giác tới, mẹ nó, quả nhiên là quen thuộc Lâm thị linh dị cố sự. Kiểm trắc đến người xem đối với cố sự xuất hiện sợ hãi giá trị 10. Kiểm trắc đến người xem đối với cố sự xuất hiện sợ hãi giá trị 10. Kiểm trắc đến người xem đối với cố sự xuất hiện sợ hãi giá trị 10. Âm thanh của hệ thống liên tiếp vang lên. Lâm Tiêu cũng không có nhàn rỗi, rèn sắt khi còn nóng, bắt đầu tiếp lấy hướng xuống giảng. Hắn bây giờ cần đại lượng sợ hãi giá trị, dùng cái này tới giúp thưởng tăng cường chính mình thực lực. Chương 45 thời khô. Tam gia trong miệng không biết nhớ tới cái gì, đem trong tay bùa vàng lắc một cái, bùa vàng vậy mà không hỏa tự nhiên. Đem thiêu đốt bùa vàng ném tới bây giờ gần như sắp ngồi dậy hai cỗ trên thi thể, hỏa diễm lập tức lấy kinh người tốc tại trên thi thể lan tràn ra. Chỉ chốc lát sau liền giấy lên hùng hùng đại hỏa. Nói cũng kỳ quái, cái này bùa vàng hơi dính đến trên thi thể, bọn chúng giống như là con rối bị kéo đoạn mất điều khiển tuyến, trong nháy mắt tê liệt tiếp. Triệt để không còn động tĩnh. Bùi về với bùi, đất về với đất, âm dương lộ, nên đi, không nên lưu. Tam gia miệng lẩm bẩm, giống như là đang uy hiếp, lại giống như đang khuyên cáo. Nói xong hai câu này, Tam gia quay đầu, xem chúng ta nói, hai cổ thi thể này bây giờ đã bắt đầu xuất hiện thì biến, này liền đại biểu cho vật kia cũng tại phụ cận. Lập tức lên, tất cả thuộc hổ, thuộc long, thuộc ngưu, thuộc mã, hết thảy cầm lên chảo lang giấy thừng. Nhưng phàm là nhìn thấy vật kia, liền tận lực cho ta bắt được nó. Người còn lại, tựa ở trên cạnh đống lửa, cũng đều cầm lên phòng thân đồ vật. Hảo. Nghe được Tam gia lời nói, đại gia chăm miệng một lời. Cả đám đều cảm giác rất có lòng tin. Dù sao, liền vừa rồi Tam gia triển lộ ra cái kia một tay, cũng đích xác là để chúng ta mở rộng tầm mắt. Nhưng vào ngay lúc này, cái chốt đội kỳ mã bên trong thất ngựa phương hướng, đột nhiên truyền đến từng đợt ngựa tê minh âm thanh. Hỏng. Tam gia sắc mặt đại biến, trong miệng kinh hô, đại gia đi theo ta. Trong lúc nhất thời, mấy chục cái lao thiếu gia môn đi theo tam gia, hướng về buộc mã chỗ chạy đi. Đó là doanh địa miệng một cái cản gió dốc nhỏ. Đặt xuống mấy cây có gỗ, đội kỳ mã tất cả mông ngựa, toàn bộ đều cái chốt ở đó. Coi chúng ta đến kia. Một thất to con mã đã chết thảm. Thân thể của nó còn đứng thẳng, nhưng mà trên cổ lại là máu thịt bé bét, một cỗ nồng đậm gây mũi mùi máu tươi, theo gió tiến vào trong lỗ mũi của ta, trong dạ dày của ta quay cuồng một hồi, mùi vị kia là thật khó ngửi vô cùng. Đầu ngựa rơi trên mặt đất, mà một cái hình người quái vật bộ dáng đồ vật đang gặm ăn đã chết xác ngựa. Thảo. Khi Mã Lục Thúc nhìn thấy cái này, nước mắt không chịu thua kém từ trong hốc mắt lăn xuống. Đây là ngựa của hắn. Ngựa, thế nhưng là phi ngựa người ăn cơm ra hỏa. Mã Lục Thúc bạo giống, lão tử hôm nay giết chết người xuất sinh này. Nói xong, Mã Lục Thúc liền chuẩn bị xông đi lên. Thấy thế, Tam gia trực tiếp kéo lại hắn, thấp giọng quát khiển trách, dừng lại. Không nên khinh cử vọng động. Nghe vậy, Mã Lục Thúc cuối cùng vẫn lựa chọn dừng lại. Dù sao, Tam gia là lĩnh đội, toàn bộ phi ngựa đội ngũ đều lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tam gia ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia nhân hình quái vật. Quả nhiên là sáu. Nó. Tam gia trong miệng lẩm bẩm một câu. Mà mượn từ lấy đại gia cầm trên tay đuốc ánh lửa, ta cũng rốt cục thấy rõ ràng cái quái vật này dáng vẻ. Là một bộ thây khô. Trên người của nó mặc rách mướp quần áo, lờ mờ có thể phân biệt ra chính là nơi đó dân chăn nuôi trang phục. Thây khô toàn thân khô quắc như tuổi, phảng phất một bộ khoác lên da người khô lâu. Thậm chí có nhiều chỗ tựa như là bị trùng chuột gặm ăn qua, lộ ra nhiễm bùn đất mà trở nên vàng ố xương cốt. Cái kia có thể miễn cưỡng gọi là miệng chỗ, còn có gặm ăn ngựa lúc nhiễm phải vết máu. Một bộ vốn nên là thi thể thối giữa, bây giờ lại đang gặm ăn vật sống huyết đủ. Ta toàn thân trên dưới lông tơ toàn bộ đều dựng lên. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Ta thể đời này đều chưa từng có đụng phải tình huống như vậy. Lúc đó thiếu chút nữa thì không có dọa đến kẻ ra quần. Nhưng vào lúc này, cố kia thây khô phảng phất ngửi được người sống mùi. Nó không còn gặm ăn xác ngựa, mà là hướng về chúng ta những người này kích động, nhưng lại giống như là đang e sợ cái gì tựa như, hướng về phía không khí ở đó điên cuồng cơ móng vớt. Chúng ta cùng nó từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định, cứ như vậy bắt đầu giằng co. Tam gia cao mày, đại gia tuyệt đối không nên phân tán, nhiều người dương khí liền trọng, thứ này cũng không dám tới gần chúng ta. Phía trước liền cùng chư vị nói qua, trên thân thể người có 3 cây đuốc, đỉnh đầu một cái, hai bên vai tất cả một cái. Hỏa liên đại biểu cho dương khí, chỉ cần dương khí trọng, quỷ vật cũng không dám tới gần. Đương nhiên, đây vẫn là đến người nhiều thời điểm mới có thể hiệu quả. Nếu như chỉ có một người mà nói, trừ phi là toàn dương người, bằng không, quỷ vật nên làm gì vẫn là làm gì. Cái kia vấn đề tới, cái gì gọi là toàn dương người đâu? Cái gọi là toàn dương người, chính là dương năm dương nguyệt dương ngày sinh người. Mà đối ứng toàn âm người, chính là tháng âm năm âm ngày âm người. Nghe được Tam gia lời nói, đám người nhao nhao gật đầu. Dù sao, cái kia thây khô, liền gặp Mã Lục Thúc một người ngựa. Lời nói này lấy có lẽ không dễ nghe, nhưng sự thật chính là như thế. Chỉ cần không có tổn hại đến ích lợi của mình, không có người sẽ đi lên liều mạng. Tất cả chúng ta đều tụ lại cùng một chỗ, duy chỉ có Tam gia tự mình đứng ở một bên. Cứ như vậy, cái kia vốn là liền đối với chúng ta nhìn chằm chằm thây khô, trong nháy mắt có mục tiêu, dương nhanh múa vút hướng về Tam gia liền nhảy tới. Nhìn thấy cái này, chúng ta cũng là kinh hồn táng đảm. Nhưng mà, khi Tam gia nhìn xem hướng chính mình không ngừng nhảy tới thây khô, lại là sơ kỳ bình tĩnh, trên mặt không có chút nào bối rối sợ. Đợi đến thây khô đi tới trước người hắn, Tam gia không lùi mà tiến tới, đột nhiên vọt lên, từ trên xuống dưới đối nghịch thi chính là hung hăng một cước. Một cước này, không chỉ nhanh, hơn nữa còn là lại hung ác vừa chuẩn. Vừa vặn liền đá phải cái này thây khô hàm dưới. Chỉ thấy cái kia thây khô đầu người, giống như là bị đại truy manh kích, một chút liền dương lên, một chút xương vỡ thì thối, từ cái cằm của hắn quăng ra. T. Thấy cảnh này, chúng ta đều bị chấn nhất rồi. Nói thật, ai cũng không nghĩ tới, năm nay đã hơn 50 tuổi tầm già, vẫn còn có thân thủ như vậy. Liền vừa rồi cái kia một chút, cho dù là một cái tinh tráng hán tử chúng vào, cái kia cũng khó tránh khỏi hôn mê a. Nhưng mà, cái này chung quy là thây khô. Đã chúng Tam gia một cước, nó vẹn vẹn chỉ là lui về phía sau mấy bước, tiếp lấy lại hướng Tam gia bổ nhào tới. Tam gia rơi xuống đất, một cái xinh đẹp xoay người, tránh thoát thây khô một kích này. Nhưng không nghĩ tới, thây khô cơ thể vậy mà vô cùng nhạy bén. Sau khi Tam gia tránh thoát công kích, ngay sau đó thây khô liền dùng cánh tay của nó hướng về phía Tam gia eo vung đi. Lần này, Tam gia không có tránh thoát, cơ thể bị đánh một cái chính, trực tiếp liền bay ngược ra ngoài. Nhìn đến đây, đội kỳ mã người toàn bộ đều kinh hô đứng lên. Phải biết, Tam gia không đơn thuần là đội kỳ mã lĩnh đội, càng là rất nhiều đội kỳ mã thành viên ở quê hương trưởng bối a. Gặp Tam gia ở vào hạ phòng, đại gia hỏa coi như lại sợ hãi, cũng không thể không động thủ. Phụ thân ta không nói hai lời, cùng mấy cái thúc bá cầm bộ lang dây thừng, trước tiên liền xuống tới. Mà ta thì cùng một chút tuổi còn nhỏ thúc bá, đi tới Tam gia bên cạnh, đỡ hắn. Lại nói phụ thân ta bọn hắn, mặc dù thân thủ không có Tam gia như vậy nhanh nhẹn, nhưng dầu gì cũng hàng năm ở bên ngoài vào Nam gia Bắc, bộ lang dây thừng dùng vô cùng thông thạo. Chỉ chốc lát sau liền đem thây khô tứ chi toàn bộ đều cho bao lấy. Nhìn thấy cái này, Tam gia giống to, nhanh dùng thương thép cùng đại đao chém hắn. Nghe được Tam gia lời nói, còn lại những cái kia thúc bá cũng không dám trì hoãn, nhao nhao dùng vũ khí trong tay của mình hướng về thây khô trên thân gọi sáu. Thế nhưng là cái này thây khô da thịt mặc dù là thịt tối, chém một cái liền đi vào, nhưng mà nó gân cốt liền như sắt thép, đao thương chặt lên đi, vậy mà chỉ có thể lưu lại một từng cái vật trắng. Ta cả người đều phủ. Nghĩ thầm, chẳng lẽ cái đồ chơi này là làm bằng sắt hay sao? Cứ như vậy, còn chặt cái truy a. Các thúc bá điên cùng chém, một khắc cũng không dám ngừng xuống. Nhưng mà cái kia thây khô nhưng như cũ nhảy nhót tưng bừng, không có chút nào một chút xíu muốn bị chế phục dấu hiệu. Ngược lại càng chặt dây rùa càng lớn lực. Phụ thân ta bọn hắn, từng cái khổ không thể tả. Cái đồ chơi này, khí lực quá lớn, hơn nữa một mực dây rùa không ngừng, phụ thân ta khí lực của bọn hắn, chẳng mấy chốc sẽ thấy đáy, trên tay của bọn hắn, toàn bộ đều mài ra bằng máu. Giống. Đột nhiên, cái kia thây khô trong miệng, phát ra gầm lên giận dữ, một cỗ hắc khí, theo nó trong miệng phun tới. Nó đột nhiên hướng về phía trước nhảy một cái. Ba ba ba. Kèm theo vài tiếng trầm đục, trong đó mấy cây bộ lang dây thừng, trong nháy mắt bị hắn kéo đứt. Một cái cầm trong tay đao thúc bá, né tránh không kịp. Vậy mà vừa vặn đem đầu đụng vào cỗ kia thây khô trên bàn tay. A. Trong miệng của hắn phát ra một đạo vô cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng tái nhợt xuống. Mới từ trên mặt đất lên Tam gia nhìn thấy cái này, hô to, "Nhanh, mau đưa hắn kéo ra ngoài." "Hảo." Nghe được Tam gia lời nói, phụ thân ta bọn người hợp lực đem cái kia thúc bá từ thây khô trong tay cho đoạt lại. Làm ta đuổi tới được cứu tới cái kia thúc bá trước mặt lúc, đột nhiên phát hiện chính là Mã Lục Thúc. "Tam gia, Mã Lục Thúc như thế nào a?" Ta lo lắng mở miệng hỏi thăm. Nghe vậy, Tam gia sắc mặt nghiêm trọng, "Cái này thây khô, tối thiểu nhất có 60 năm trở lên hỏa hầu, người bình thường bị sở soạn đỉnh, không cao hơn nửa khắc đồng hồ, liền phải chết, Đại La Kim Tiên cũng không cứu được, bất quá, ngươi Mã Lục Thúc chỉ là bị sờ một cái mà thôi, nên vấn đề không lớn. Thật tốt điều dưỡng mấy tháng là được." Ta thở ra một cái thật dài, chỉ cần không có xảy ra án mạng, vậy liền dễ làm. Sau đó, ta hỏi tiếp, "Tam gia, chúng ta muốn làm sao mới có thể chế phục vật kia?" Bởi vì ta phát hiện, phụ thân ta bọn hắn đã sắp không chịu nổi, lại không nghĩ ra biện pháp mà nói, làm không tốt hôm nay tất cả chúng ta đều phải nằm tại chỗ này. Gặp ta như vậy hỏi, Tam gia hít mắt, đao thông thường thương căn bản là không có cách nào làm bị thương hắn, nhất định phải đánh tan dẫn phát nó thi biến viên kia nốt rồi. Ta có chút ngộng, vậy làm sao mới có thể biết nó viên kia nốt rồi ở đâu cái bộ vị đâu? Nghe vậy, Tam gia hít mắt, còn nhớ rõ ta vừa rồi đá ra một cước kia sao? Chính là vì tìm ra thây khô viên kia nốt rồi, ta phát hiện tại sao hai của nó có một cái màu xanh lá cây nhỏ chút, đó phải là gây nên nó thi biến lên thi nốt rồi. Nhanh, nhanh đi nói cho người cha. Ta vội vàng gật đầu, đứng lên hướng về phụ thân ta bọn hắn chạy tới, trong miệng hô to, "Cha, Tam gia nói, tại quái vật kia dưới lỗ hai mặt có một quả màu xanh lá cây tiểu điểm lấm tấm, chỉ cần đánh vỡ nó, liền có thể chế phục cái quái vật này." Thấy hắn nói như vậy, phụ thân ta cùng mấy cái thúc bá liền vội vàng gật đầu. Bọn hắn trong lòng bây giờ đều nín một đoàn hỏa khí đâu. Mã Lục Thúc cùng bọn hắn cũng là mấy chục năm giao tình, bây giờ kém chút chết tại đây thây khô trong tay, khẩu khí này nếu như không ra mà nói, bọn hắn ý khó bình. Sau đó, ta đem bọn hắn trao đổi ánh mắt một cái, một lần nữa đem thây khô tứ chi toàn bộ bao lấy. "Nhanh lên." Phụ thân ta nhìn bên người mấy cái thúc bá hét lớn một tiếng. Rất nhanh, liền có mấy người hướng về thây khô phóng đi. Trong đó, hai cái cầm súng thúc bá, nâng thương liền hướng về thây khô sau hai đâm tới. Nhưng mà, khi thương thép đâm trúng viên kia nốt ruồi, vậy mà giống như sắt thép một loại, thậm chí liền mũi thương đều trực tiếp bị bắn ra. Người kia quay đầu nhìn Tam gia, "Tam thúc, đâm không phá a?" Nghe được cái này, Tam gia sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, chẳng lẽ sáu? Chẳng lẽ đây là tu luyện trăm năm thây khô? Vậy coi như khó làm a. Ngay tại Tam gia thì thầm thời điểm, phụ thân ta âm thanh vang lên, "Tam thúc, nhanh nghĩ biện pháp a, chúng ta nhanh không chống nổi." Nhưng mà, Tam gia giống như là không có nghe được phụ thân ta cầu viện, túi đầu, cau mày ở đó vẫn trầm tư. "Có." Đột nhiên, Tam gia đột nhiên ngẩng đầu, hai con mắt trực câu câu nhìn ta chằm chằm. Ta một mặt mờ mịt, vô ý thức hỏi, "Tam gia, ngài làm gì nhìn ta như vậy a?" "Chương 046 có người muốn gặp ngươi." Nghe được ta lời nói, Tam gia thấp giọng hỏi, "Danh con, ngươi còn không có chạm qua nữ nhân a?" Nghe lời này một cái, mặt của ta trực tiếp bắt đầu phát nhiệt. Nghĩ thầm, cái này đều khi nào, ngài còn có tâm tình hỏi cái này đâu. Bất quá cuối cùng, ta vẫn lắc đầu, "Ta sáu. Ta bây giờ còn là sử nam đâu." Gặp ta nói như vậy, Tam gia vỗ tay một cái, "Thỏa." "Tam động, thỏa." "Cái gì liền thỏa a?" "Sử nam tốt. Buổi tối hôm nay, chúng ta an nguy, nhưng là toàn bộ nhờ ngươi cái này thân sử nam a." "Ta chỉ mình, ta." Tam gia gật đầu, "Đúng, chính là ngươi. Dùng ngươi đồng tử huyết, có thể phá cái đồ chơi này sắt lá." Mặc dù không hiểu nhiều trong lời nói ý tứ, nhưng tất nhiên Tam gia cũng đã nói như vậy, vậy ta tự nhiên là không thể lùi bước. Lại nói, không phải liền là lấy ít huyết sao? Việc nhỏ a. Thế là, ta đứng lên hướng về phụ thân ta liền chạy đi qua. Gặp ta tới, phụ thân ta dọa đến sắc mặt trắng bệnh, chửi ầm lên, "Biết độc tử đồ chơi, ngươi cờ mở nở tới làm gì? Muốn chết sao? Cút ngay cho ta trở về." Nghe vậy, ta vội vàng giảng giải, "Cha, Tam gia nói, máu của ta có thể phá mất cái này thời khô sát lá." "A?" Phụ thân ta trực tiếp mắt trợn tròn. Mà ta cũng không đoái hoài tới nghĩ quá nhiều, trực tiếp cắn nát ngón tay, hướng về chuôi này thương thép mũi thương bên trên một vòng. một cô nhói nhói truyền khắp toàn thân của ta. Ta nhìn đại trụ bá, nói, đại trụ bá, kế tiếp phải xem ngươi rồi. Được rồi. Đại trụ bá đáp ứng một tiếng, thoáng một cái nhắm chuẩn, hướng về phía cái kia thây khô lên thi nốt rồi, liền hung hăng đâm tới. Tất. Thương thép phảng phất đâm vào một thiên thịt tối. Mới vừa rồi còn đau thương bất nhập lên thi nốt rồi, giống như là một khối đậu hũ, đầu thương dễ dàng liền đem nó đâm thủng, thậm chí nửa cái đầu thương đều từ sau thai cắm vào cái kia thây khô đầu. Ô. Thây khô trong miệng phát ra một đạo rên rỉ kêu thảm, hắc khí điên cuồng bốc lên. Cái này rên rỉ chính là đường đường chính chính quỷ khóc sói gào, gọi là một cái chói tai, dọa đến ta vội vàng che lỗ tai. Bành. Cái kia thây khô giống như đã mất đi chống đỡ sức mạnh, ngã xoay xuống. Hô. Nhìn đến đây, tất cả mọi người đều thở dài ra một hơi, như chút được gánh nặng. Sau đó, đại trụ bá đem tam gia nâng tới, trực tiếp rút ra một tấm bùa chú, vung đến thây khô trên thân. Đúng một tiếng, một ngọn lửa từ thây khô trên thân bay lên, không bao lâu liền đốt đi cái không còn một mảnh. 6. Cố sự đến nơi đây, triệt để kết thúc. Dân mạng điên cuồng quét màn hình. Cố sự này rất đặc sắc đó à, bởi vậy có thể thấy được, đồng tử chi thân là quan trọng đến cỡ nào à, cho nên à, đại gia hỏa ngàn vạn phải nhớ kỹ, giữ mình trong sạch, làm không tốt lúc nào liền có thể cứu mạng. Đột nhiên phát hiện, chủ bá cái này cả một nhà người, đụng tới quái sự vẫn rất nhiều à, bất quá cũng khó trách, dù sao có thể nói ra dễ nghe như vậy cố sự, không có điểm nội tình sao có thể đi đâu. Chính là, đột nhiên có chút lưu luyến không rời, chủ bá, nếu không thì nói lại một cái thôi. Đúng vậy a, tới một cái nữa, hai cái chủ bá, hoàn toàn không đủ nghe a. Nghe người khác linh dị cố sự là thôi miên, nghe chủ bá linh dị cố sự, cợt mở nở chính là dùng để chịu suốt đêm a. Hôm nay, chú định lại là không ngủ. Nhìn xem những thứ này mưa đạn. Lâm Tiêu trên mặt, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Thiên Táng cái tập tục này, là Tây Tạng chân thực tồn tại, mà cố sự này đâu, là tại Thiên Táng trên cơ sở tiến hành sửa đổi, linh dị chuyện lạ, tin thì có không tin thì không, đại gia nghe một chút liền tốt, hôm nay cố sự đến nơi đây kết thúc, các vị ngày mai gặp. Nói xong, Lâm Tiêu trực tiếp đóng lại trực tiếp. Đơn giản rửa mặt một cái. Lâm Tiêu nằm ở trên giường, mở ra nhỏ nhoi. Phía trước, hắn vẫn luôn không có chú ý qua một khối này. Nhưng mà lúc trước nghe dân mạng nói, chính mình tựa hồ mỗi ngày đều có thể lên hot search up, này ngược lại là khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn. Quả nhiên, bảng hot search up bên trên. Lâm Tiêu, linh dị cố sự mới lưu phái người khai sáng. Theo báo cáo, cả nước các nơi điện đài đã tranh nhau bắt đầu đẩy ra nửa đêm điện đài tiết mục, đủ loại kiểu mới linh dị cố sự nhao nhao hiện lên. Giang thị điện đài hôm nay toàn bộ ngưng phát hình. Nguyên nhân không biết. Khi Lâm Tiêu xem đến phần sau đầu này hot search up sau, con mắt trực tiếp liền híp lại. Giang thị điện đài, tất cả tiết mục toàn bộ ngưng phát hình. Đối với Lâm Tiêu mà nói, cái này thật đúng là coi là một cái tin tức. Lại quét qua một hồi, Lâm Tiêu ngủ thật say. 6. Sáng hôm sau, Lâm Tiêu vừa ăn điểm tâm xong, điện thoại đột nhiên vang lên. Điện thoại là Âu Dương Tuân đánh tới. Lão gia tử, buổi sáng hảo. Lâm Tiêu trước tiên mở miệng vấn an. Âu Dương Tuân cười nói buổi sáng tốt lành a, Lâm Tiêu. Lão gia tử, tìm ta có việc. Có chút việc, ta dẫn ngươi đi một chỗ, có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ? Âu Dương Tuấn bán một cái nút. Lâm Tiêu không hiểu địa phương nào. Nơi tốt, tóm lại, ta sẽ không lừa bị ngươi, điểm này, ngươi có thể tuyệt đối yên tâm. Âu Dương Tuấn lời thề son sắt. Lâm Tiêu cười khổ lao ra tử, ta không phải là ý tứ này, được chưa, ta với ngươi đi. Hảo, ngươi đặt tới chờ ta, ta đợi chút nữa sẽ tới đón ngươi. Nửa giờ sau, Âu Dương Tuấn tới. Lái xe là Âu Dương Cẩn. Lâm Tiêu a, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là cháu của ta, Âu Dương Cẩn. Âu Dương Tuân giới thiệu sơ lược một phen. Lâm Tiêu gật gật đầu. Âu Dương Cẩn đưa tay ra Lâm Tiêu, rất vui vẻ nhìn thấy ngươi, ta là fan trung thành của ngươi, ngươi nói linh dị cố sự, ta mỗi ngày đều nghe, vô cùng đặc sắc, kỳ thực, ta cũng là học phát thanh chủ trì, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, về sau cũng sẽ trở thành một cái linh dị chủ bá, hy vọng ngươi có thể chỉ giáo nhiều hơn. Nghe vậy, Lâm Tiêu cười nói chỉ giáo không dám nhận, có lao ra tử tại, ta cũng không dám đeo xấu. Hại, Lâm Tiêu à, lời này của ngươi nhưng là khiêm tốn à, có câu nói rất hay, trò giỏi hơn thầy. Bây giờ thị trường là thuộc về những người tuổi trẻ các ngươi, ta đã già, yên lặng về hưu, mỗi ngày nghe một chút ngươi tiết mục, liền đã xem như rất thỏa mãn. Âu Dương Tuân chứng trạc đàng hoàng. Lâm Tiêu yên lặng, không biết phải làm như thế nào trả lời. Xe chạy chậm rãi lấy. Âu Dương Tuân nói ngươi biết ta dẫn ngươi đi cái nào sao? Cái này thật đúng là không biết. Lâm Tiêu cười khổ. Đi một chuyến Quảng Địa Cục. Có người muốn gặp ngươi. Âu Dương Tuân thần thần bí bí. Quảng Địa Cục. Có người gặp ta. Lâm Tiêu lông mày nhíu một cái. Quảng Địa Cục xem như quảng bá đài truyền hình trực thuộc quản lý thượng cấp, hơn nữa còn là phụ trách tất cả vui chơi giải trí hoạt động chỗ. Lâm Tiêu không hiểu ra sao ai muốn gặp ta à? Đợi chút nữa đến ngươi sẽ biết, ta bây giờ chọn lựa giữ bí mật. Âu Dương Tuân cười nói. Lâm Tiêu bất đắc dĩ nhún vai. Rất nhanh, xe đến Giang Thị Quảng Địa Cục. Âu Dương Cẩn lựa chọn lưu lại trong xe, mà Lâm Tiêu cùng Âu Dương Tuân hai người nhưng là hướng về bên trong đi đến. 6. Chương 47 muốn biết tiểu lượng của ta sao? Quảng Địa Cục, phó cục trưởng văn phòng. Hoàng Hương năm nay bất quá mới hơn 40 tuổi, nhưng lại đã trở thành Giang Châu Quảng Điện Cục phó cục trưởng. Đối với một nữ tính mà nói, dạng này thăng chức tốc độ không thể bảo là không khủng bố. Đương nhiên, cái này cũng nhờ vào Hoàng Hương thiết huyết thủ đoạn. Trước kia nàng bất quá chỉ là một cái cơ sở tiểu quan, nhưng mà trong lúc tại vị, nàng quyết đoán, dẫn dắt dân chúng cải cách, trực tiếp kéo động toàn bộ Hương GDP. Cái này chính là thực lực. Bây giờ, Hoàng Hương tự mình cho Lâm Tiêu cùng Âu Dương Tuân hai người rót một chén trà. Lâm Tiêu nói một tiếng cảm tạ. Hoàng Hương ngồi xuống, cười cười nói: "Lâm Tiêu à, cùng ta không cần khách khí, đến này liền giống như về nhà, tuyệt đối không nên câu nệ." Lâm Tiêu trực tiếp một bước: "Cái này có thể một dạng đi. Ngài đây chính là Quảng Điện cục phó cục trưởng văn phòng a. Ta nếu là cầm cái này chủ nhà mà nói, thủ hạ ngươi không được đem ta trực tiếp bắt lại." "Lão gia tử, ngài cùng Lâm Tiêu nói sao?" Sau đó, Hoàng Hương nhìn về phía Âu Dương Tuân. Cái sau lắc đầu: "Ta cảm thấy, chuyện này vẫn là chính ngươi chính miệng nói tốt hơn." "Cũng tốt." Hoàng Hương gật đầu: "Lâm Tiêu, ta hôm qua đã hạ lệnh đem toàn bộ quảng bá đài truyền hình triệt để phong cấm, đài trưởng Lâm Đức Trí đã xoay tiễn đưa cục cảnh sát." "A." Lâm Tiêu nhíu nhíu mày. Loại người này, không xứng làm đại trưởng, lòng dạ quá mức nhỏ hẹp, vậy mà tạo ra không có chứng cứ tội danh đi ra hãm hại ngươi một nhân tài như vậy. Đến nỗi cái kia Trương Hải, ta cũng đã sa thải, một đại nam nhân, mỗi ngày đóng vai nương pháo, nhìn xem liền ác tâm. Hoàng Hương rất trực tiếp. Nghe xong nàng mà nói, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy ra một ngụm ác khí. "Thư thái a, Trương Hải loại người này, nên nhận được dạng này trừng phạt." "Bất quá, cái này đều không phải là trọng điểm là, ta hôm nay tìm ngươi tới, là muốn cho ngươi làm quảng bá trưởng đài truyền hình." Hoàng Hương tiếng nói nhất chuyện. Lâm Tiêu cả người giống như lọt vào sét đánh. "Để mình làm quảng bá trưởng đài truyền hình? Đây không phải đang mở trò đùa quốc tế đi. Hoàng cục trưởng, ngài đây là đang nói đùa ta." Lâm Tiêu cười khổ. "Hoàng Hương chứng trạc đàng hoàng con người của ta, chưa từng nói đùa." "Ngượng ngùng, ta cự tuyệt." Lâm Tiêu lắc đầu. "Cự tuyệt?" Âu Dương Tuân trực tiếp sửng sốt. "Đây chính là quảng bá trưởng đài truyền hình a. Đi lên chính là thỏa thỏa bát sát a. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ đều cầu không tới một cái chức vị. Lấy Lâm Tiêu trước mắt cái tuổi này tới nói, một khi làm cái này đại trưởng, sau này lên cao không gian, đây tuyệt đối là thỏa thỏa. Kết quả lại la ó, hắn vậy mà không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Không phải, Lâm Tiêu, ngươi xác định không còn suy tính một chút sao?" Âu Dương Tuân ra hiệu để cho hắn thay đổi một chút chủ ý. Nghe vậy, Lâm Tiêu cười cười nói: "Không cân nhắc. Có thể cho ta một cái lý do sao?" Hoàng Hương nhìn chăm chú Lâm Tiêu, ánh mắt chắc chắn. Lâm Tiêu thở sâu: "Ta không có tư cách có thể gánh vác chức vụ này, hơn nữa, Hoàng cục trưởng, con người của ta thuộc về là tương đối phân hệ, ghét nhất bị người ước thúc, một khi ta làm cái này đại trưởng, như vậy, với ta mà nói chính là một phần trách nhiệm, ta sẽ có áp lực tâm lý." Hoàng Hương ngạc nhiên, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì. "Ta ngược lại thật ra có một cái nhân tuyển thích hợp có thể đề cử cho Hoàng cục trưởng." Lâm Tiêu còn nói: "A." Hoàng Hương tới hứng thú: "Ai?" "Âu Dương lão gia tử cháu trai Âu Dương Cẩn." Lâm Tiêu hời hợt: "Cái này sáu?" Âu Dương Tuân trực tiếp mắt trợn tròn. Hắn làm sao đều không nghĩ tới Lâm Tiêu vậy mà lại hướng Hoàng Hương để cử cháu của mình tới làm cái này đại trưởng. Cái này hoàn toàn chính là ngoài ý muốn bên trong sự tình. "Không được, Cẩn Nhi niên kỷ còn thấp, không chịu nổi trách nhiệm nặng nề này." Âu Dương Tuân lắc đầu cự tuyệt. Lâm Tiêu rồi nói tiếp: "Âu Dương Cẩn tuy còn trẻ tuổi, nhưng mà hắn là một cái vô cùng vụ thực người, hơn nữa hữu dụng hữu nhu. Chỉ cần để cho hắn nhậm chức, quyết đoán tới một hồi cải cách, như vậy, ta tin tưởng, chúng ta Giang thị quảng bá đài truyền hình tỷ lệ nghe đài sẽ trên phạm vi lớn lên cao." "Lâm Tiêu, ta là phi thường coi trọng ngươi, bất quá, đã ngươi cũng đã nói như vậy, vậy ta cũng không bắt buộc." Âu Dương Cẩn ngã trước kia cũng từng có hiểu rõ, đích thật là một cái khả tạo chi tài. "Cũng tốt, vậy cái này đại trưởng, liền để hắn tới làm a." Hoàng Hương gọn gàng dứt khoát. "Hoàng Hương a, ngươi quyết định này, quá qua loa đi." Âu Dương Tuân thật không nghĩ tới có thể như vậy. Hoàng Hương lời thề son sắt: "Ta tin tưởng Lâm Tiêu." Không thể không nói, người thông minh chính là người thông minh. Hoàng Hương sở dĩ nói như vậy, chính là vì để cho Âu Dương Tuân đối với Lâm Tiêu mang ơn, trực tiếp đem công lao toàn bộ nhường cho hắn. "Lâm Tiêu, ngươi cái này xấu." Âu Dương Tuân dở khóc dở cười: "Lão gia tử, chuyện này cứ định như vậy, ngài chẳng lẽ đối với ngài cháu của mình cũng không có lòng tin sao?" Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng: "Tốt a." Âu Dương Tuân không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Giữa trưa lưu lại cùng nhau ăn bữa cơm, ta tới ăn bài, cũng coi là cho Lâm Tiêu người khánh công. Hoàng Hương giải quyết dứt khoát. Lâm Tiêu nhún nhún vai, không có cự tuyệt. Tốt xấu nhân gia cũng là phó cục trưởng, đây nếu là còn không nể mặt, cái kia ít nhiều có chút không thể nào nói nổi. Ăn cơm trưa, Âu Dương Cẩn lái xe, thiện đưa Lâm Tiêu về nhà. Trên đường, Âu Dương Tuân đem sự tình nói ra. Sau khi nghe xong, Âu Dương Cẩn kém chút đem phanh lại làm chân ga dẫm. "Lâm Tiêu, ngươi cái này xấu, có phần cũng quá để mắt ta đi. Cái này nguyên bản thuộc về vị trí của ngươi, ngươi lại làm cho ta, để cho ta làm sao chịu nổi a?" Âu Dương Cẩn kinh ngạc. Lâm Tiêu hời hợt: "Chúng ta mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng ta cảm giác mới quen đã thân, chức vụ này, ngươi so ta càng thích hợp." "Ta xấu?" Âu Dương Cẩn không biết phải làm như thế nào trả lời. Về đến nhà, còn không đợi Lâm Tiêu đóng cửa lại, Tô Huyền đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn. "Lâm Tiêu." Tô Huyền mở miệng, tiếng như hoàng oanh. Lâm Tiêu quay đầu nhìn xem nàng như thế nào. "Có việc?" "Có sáu." "Có chút việc." Tô Huyền cúi đầu, gương mặt từng đỏ, phảng phất có chuyện khó thể mở miệng đồng dạng. "Trước tiến đến rồi nói sau." Lâm Tiêu đem Tô Huyền nhường đi vào. Trên ghế salon, Lâm Tiêu nhìn xem Tô Huyền: "Chuyện gì? Ngươi buổi chiều có rảnh không?" Tô Huyền đột nhiên đặt câu hỏi. Lâm Tiêu sững sờ, có rảnh thế nào, ngươi có thể bồi ta về nhà một chuyến sao? Tô Huyền hai tay niết chặt mà lôi góc áo, khẽ cúi đầu. A, Lâm Tiêu còn tưởng rằng lỗ thai của mình xuất hiện vấn đề, ngươi nói gì, để cho ta cùng ngươi về nhà? Ân, Tô Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Tiêu cười khổ, đây ý là sáu, gặp phụ huynh sao? Lời này vừa ra, Tô Huyền gương mặt càng hồng nhuận mấy phần, thật xấu hổ ở. Cha ta buộc ta cùng chúng ta Giang thị một cái phú nhị đại kéo chứng nhận, buổi tối hôm nay bữa cơm này chính là vì tuyên bố chuyện này, thế nhưng là sáu, ta không thích hắn. Tô Huyền một mạch nói, nhà có tiền con cái có đôi khi đích thật là rất thật đáng buồn, mặc dù không lo ăn mặc, nhưng ở trên hôn nhân đại sự có thể tự mình làm chủ ít càng thêm ít, nói trắng ra đại bộ phận cũng là trên thương trường quân cờ. Nghe được cái này, Lâm Tiêu gọn gàng dứt khoát, hảo, ta cùng ngươi đi. Thật sự? Tô Huyền hai mắt tỏa sáng. Lâm Tiêu gật đầu. Ngươi biết tiểu lượng của ta sao? Lâm Tiêu đột nhiên đặt câu hỏi. Lời này vừa nói ra, Tô Huyền ngạc nhiên, sau đó lắc đầu không biết. Muốn biết sao? Lâm Tiêu một mặt thâm tình. Tô Huyền sửng sốt nghĩ. Đại khái chính là 8 bình chẳng bệnh, 7 bình vô cạ, 6 bình giã cách, 5 bình hịt kỳ, 4 bình giác đen nhì, 3 bình run, 2 bình sinh mệnh chi thủy. Lâm Tiêu thuộc như lòng bàn tay. Tô Huyền trực tiếp che lấy cười Lâm Tiêu, ngươi liền tiếp lấy thổi a. Ta không có thổi. Lâm Tiêu chững chạc đàng hoàng, ánh mắt của hắn nhìn chừng chừng lấy Tô Huyền hoặc, ngươi một câu, ngủ ngon. Ông ba. Kèm theo Lâm Tiêu cuối cùng câu nói này nói ra miệng, Tô Huyền đầu góc trong nháy mắt trống rỗng. Lâm Tiêu đây là tại cùng chính mình nói lời tâm tình sao? Thật sâu tình a. Đây tuyệt đối là nàng đời này nghe qua duy mỹ nhất lời tâm tình, không có cái thứ hai. Chương 48 Tô già trang viên. Cùng lúc đó, Giang thị, khu vực ngoại thành, nào đó trụ sở bí mật. Mở tối trong phòng họp, một đám người đang ngồi quanh ở trước bàn máy vi tính. Hình chiếu dụng cụ bên trên là một hòn đảo, thình lình lại là không về đảo. Ngồi ở chủ vị là một cái ba khí mười phần nam tử trung niên, chỉ có một con mắt, bên trong tràn ngập vô tận chiến ý. Đó là người bình thường dốc cả một đời cũng có không được chiến ý. Hán, gọi Viên Chiến. Mà cái này chính là Giang thị ngự quỷ trụ sở liên minh. Tại chỗ hơn 30 người, tất cả đều là Giang thị ngự quỷ giả. Ngày bình thường, bọn hắn phân bố tại Giang thị các ngõ ngách, chỉ có làm Viên Chiến liên hệ bọn hắn lúc mới có thể tụ tập cùng một chỗ. Những người này, mỗi một cái ở trên ngoài sáng thân phận đều không tầm thường. Nếu không phải là Giang thị đại sĩ nghiệp gia, nếu không phải là nổi tiếng nhà khoa học hay là quan viên, hôm nay đem các ngươi triệu tập tới là liên quan tới không về đảo một chuyện. Phía trước chúng ta liền đã thăm dò rõ ràng, ở trên đây có một cái quỷ hầu cấp quỷ vật, thực lực của nó là đường đường chính chính B cấp quỷ vật, nhưng lại tại hôm qua cái này quỷ hầu khí tức vậy mà hoàn toàn biến mất. Viên Chiến âm thanh âm vang hữu lực, giống như buôn lôi. Quỷ hầu biến mất, ai làm? Muốn nhẹ nhõm tiêu diệt hết một cái B cấp quỷ vật, tối thiểu nhất cũng phải là A cấp ngự quỷ giả thực lực a. Chúng ta Giang thị có cao thủ như vậy sao? Theo ta được biết, không có, liền Viên Soái cũng mới B cấp đỉnh phong mà thôi. Chẳng lẽ sáu là chung quanh thành thị ngự quỷ giả xuất thủ? Đám người châu đầu ghé thai. Một cái A cấp ngự quỷ giả đối với một tòa thành thị mà nói ý nghĩa trọng đại. Đừng nói là Giang thị loại này nhị tuyến thành thị, cho dù là những cái kia thành thị cấp 1, thậm chí là kinh đô, xuất hiện một cái mới A cấp ngự quỷ giả cũng là đáng giá khắp trốn mừng vui sự tình. Dù sao bây giờ cả nước các nơi quỷ vật cũng bắt đầu ở nhân gian thường xuyên xuất hiện. Một khi bách quỷ tế xuất, đối với nhân loại mà nói, kia sẽ là một hồi tai họa ngập đầu. Mà nắm giữ càng nhiều A cấp ngự quỷ giả, kia đối nhân loại tới nói, lại càng có bảo đảm. Nghe vậy, Viên Chiến lắc đầu, không phải còn lại thành thị ngự quỷ giả ra tay. Đó là chúng ta Giang thị. Không tệ. Viên Chiến gật đầu. T. Đám người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Một lao giả đặt câu hỏi Viên Soái, chúng ta Giang thị có A cấp ngự quỷ giả sao? Đây cũng chính là ta đem tất cả triệu tập lại mục đích chủ yếu. Nếu như chúng ta Giang thị thật có A cấp ngự quỷ giả mà nói, vậy ta liền muốn hưởng về phía trên hồi báo, tranh thủ cầm tới tầng thứ cao hơn tài nguyên cung cấp. Viên Chiến trầm giai nói. Đại gia hỏa nhìn lẫn nhau, cũng không có mở miệng nói chuyện. Các ngươi sáu cũng không biết sao? Viên Chiến ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua, tất cả mọi người đều lắc đầu. Viên Chiến thở sâu, đã như vậy, vậy cái này tin tức tạm thời ngăn chặn, đợi khi tìm được cái này A cấp ngự quỷ giả sau đó làm tiếp định đoạt. Hảo. Đám người nhao nhao mở miệng. Lúc trước tên lão giả kia lại lần nữa nói chuyện Viên Soái, ngươi cảm thấy quỷ tộc khôi phục còn cần thời gian bao lâu? Nghe vậy, Viên Chiến cau mày, trầm mặc một phen, lúc này mới ung dung mở miệng, đánh gậy thì một năm, lâu là ba năm. Đối với chúng ta mà nói, tình huống không thể lạc quan a. Trong phòng họp, một mảnh lặng ngắt như tờ. Không về đảo quỷ hầu hồ sơ, lập tức lên, vĩnh cửu phong tồn. Phong tồn cấp bậc, S cấp. Hồ sơ danh hiệu, quỷ hầu. Tan họp. Viên Chiến trực tiếp dứt khoát. 6. 6. Giang thị, nào đó thương trường. Lâm Tiêu cùng Tô Huyền hai người đang tại mua sắm quà tặng. Mặc dù là giả trang bạn trai ác tục tiết mục, nhưng nên làm một chút mặt ngoài công tác vẫn là muốn làm, đây là quy củ. Nguyên bản Tô Huyền không để Lâm Tiêu tính tiền, nhưng xuất phát từ phong độ thân sĩ, Lâm Tiêu vẫn là khẽ cắn môi cơ mua. Ân, hoa bàn nhỏ 10 vạn. Lâm Tiêu thịt đau a. Đi tới Tô ra trên đường, Tô Huyền nhìn lướt qua trên chỗ ngồi kế tài xế Lâm Tiêu, Lâm Tiêu ngươi rất khẩn trương. Nói thật, loại chuyện này ta vẫn lần thứ nhất làm, ít nhiều có chút thấp thỏm. Lâm Tiêu trực tiếp thừa nhận, hắn có thể không khẩn trương sao được? Hắn đây chính là đi phá hư nhân gia chuyện tốt ta. Đối phương là một cái phú nhị đại, hơn nữa còn là Tô gia trên sân làm ăn đồng bạn hợp tác. Nói trắng ra, Lâm Tiêu hôm nay đi, cái kia hoàn toàn chính là cùng toàn thế giới là địch. Nói không hoảng hốt vậy khẳng định là giả. Kiến Lâm Tiêu nói như vậy, Tô Uyển trên mặt ngược lại lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Nàng liên nữa thích chân thực nam nhân, không làm bộ. Không có việc gì, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tô Uyển lời thề son sắt, ta một cái nam nhân, nếu như còn cần một nữ nhân bảo vệ mà nói, vậy ta không chết đi tính toán. Lâm Tiêu cười khổ. Tô Uyển nhà nàng là tại Giang Thị giao khu, nắm giữ thuộc về mình trang viên. Dọc theo đường núi một đường đi lên trên mở, một tòa cổ phát rộng lớn công trình kiến trúc đông nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của Lâm Tiêu. Đây chính là các ngươi Tô gia. Lâm Tiêu kinh ngạc. Tô Uyển gật gật đầu là. Lâm Tiêu hít sâu một hơi. Lớn như thế một cái nhà, sợ là nếu không thì thiếu tiền a. Xem ra sáu. Tô gia thực lực ở xa chính mình tưởng tượng phía trên a. Nhà các ngươi thật có tiền a. Lâm Tiêu yếu ớt nói. Nghe vậy, Tô Uyển suy tư một phen cũng còn tốt ta, không đến 100 ức tài sản. Lâm Tiêu, cái này mẹ nó, đột nhiên xuất hiện khiếm tốn, kém chút tao đánh gãy Lâm Tiêu eo. Cái này nói vẫn là tiếng người sao? Không đến 100 ức. Lâm Tiêu đoán chừng mình đời này đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Cửa trang viên. Khi Tô Uyển xe vừa mới dừng lại, lập tức liền có hai bảo vệ bước nhanh đi ra. Chúng ta xuống xe a. Tô Uyển nhìn xem Lâm Tiêu. Lâm Tiêu gật gật đầu, mở cửa xe xuống xe. Tam tiểu thư, ngài trở về. Bảo an tất cung tất kính. Tô Uyển tại trong cùng thế hệ, xếp hạng đệ tam. Cho nên hạ nhân đều gọi nàng Tam tiểu thư. Hơn nữa, Tô Uyển người này vô cùng tự lập. Chính mình những cái kia cùng thế hệ huynh đệ tỷ muội cũng là ở nhà họ Tô che ấm dưới làm việc. Duy chỉ có Tô Uyển không phải. Nàng bây giờ cùng một cái hảo bằng hữu, tại Giang thị mở lấy một nhà thuộc về mình thiết kế thời trang công ty, hàng năm lợi nhuận cũng có hơn ngàn vạn. Đối với hơn một cái 20 tuổi nữ sinh tới nói, có thể có thành tích như vậy, không thể không nói rất mắt sáng. Làm phiền các ngươi. Tô Uyển đem chìa khóa xe đưa cho bảo an. Sau đó, xe liền bị bọn hắn lái vào. Cái này chính là đại hộ nhân gia phong cách. Về nhà đó đều là không cần chính mình đậu xe. Chúng ta đi vào đi. Tô Uyển đi đến Lâm Tiêu bên cạnh, cười khanh khách nói. Một giây sau, Lâm Tiêu giang hai cánh tay, trực câu câu nhìn xem Tô Uyển. "Ân, thế nào?" Tô Uyển nghi hoặc không hiểu. "Ta bây giờ là bạn trai ngươi, kéo tay của ta." Lâm Tiêu ngữ khí rất cường ngạnh. "Bá." Tô Uyển gương mặt lại lần nữa xinh đẹp hồng vô cùng. Nàng sống đến lớn như vậy, cho tới bây giờ cũng không có khoác qua bất kỳ một cái nào nam sinh tay đâu. Ít nhiều có chút khẩn trương không phải? "Có thể hay không không kéo a?" Tô Uyển cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm Tiêu nhún vai đương nhiên có thể, bất quá đến lúc đó như nhân bánh, ngươi cũng đừng nói ta không sao nhắc nhở trước ngươi. Tốt tốt tốt, ta kéo. Tô Uyển lập tức nhận túng, trực tiếp kéo lại Lâm Tiêu cánh tay. Người người từ trên người nàng tản mát ra cái kia cỗ nhàn nhạt hương lạ vẹn đờ thủy vị, Lâm Tiêu khỏe miệng câu lên một vòng cười nhạt. Mà đang khi hắn nhóm chuẩn bị vào trang viên thời điểm, một hồi nổ ầm tiếng động cơ truyền vào bọn hắn trong thai sáu. Chương 49 sơn nhân tự có diệu kế. Một chiếc phong cách cơ lạ rèn, lấy vô cùng phiêu giật di chuyển, trực tiếp liền dừng ở Lâm Tiêu bên cạnh. Kém như vậy một chút xíu, liền trực tiếp đụng phải hắn. Khi Tô Uyển nhìn thấy chiếc xe này sau, lông mày trực tiếp nhăn lại. Ngay sau đó, một người mặc áo mãn y định chế đồ vét tuổi trẻ nam tử từ trên chỗ tài xế ngồi đi xuống. Trên chỗ ngồi kế tài xế nhưng là xuống một cái rất có phong trần tức giận nữ tử, nùng trang diễm mạn, xem xét cũng không phải là đèn đã cạn dầu gì. Cùng thanh tân thoát tục Tô Uyển so ra, cái kia hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Nam tử trẻ tuổi tên là Tô Trạch, là Tô Uyển đường ca, cũng là Tô gia trẻ tuổi một đời người thứ hai, gần với đại ca hắn Tô Tuân tồn tại. Bằng vào Tô gia hùng hậu nội tình, tại Giang thị mở một cái công ty điệu, hàng năm lợi nhuận hơn ức. Hàng này thuộc về là thỏa thỏa hoa hoa công tử. Nha, Đường muội, sớm như vậy liền đến. Tô Trạch đi đến Tô Uyển trước mặt, giống như cười mà không phải cười. Nghe vậy, Tô Uyển chỉ là lễ phép gật gật đầu, kêu một tiếng Đường ca. Vị này là? Tô Trạch híp mắt nhìn xem Lâm Tiêu, ta đã biết, là hộ vệ của ngươi a. Ta sáu. Lâm Tiêu vừa mới chuẩn bị mở miệng giảng giải. Tô Trạch còn nói bây giờ cái gì a miêu a cầu cũng có thể làm bảo tiêu. Liền ngươi cái này hình thể, ta đều có thể đem ngươi một quyền quật ngược. Đường muội a, ngươi cái này ánh mắt không được a, có phải hay không không có tiền a? Vậy ngươi nói với ta a, ta cho ngươi thỉnh một cái chuyên nghiệp, tên cơ bắp bảo tiêu. Cái này liền sớm làm mở a. Nghe được cái này, Lâm Tiêu lập tức liền vui vẻ. Chính mình lớn lên giống bảo tiêu sao? Đây cũng quá để mắt ta a. Hắn là bạn trai ta. Tô Uyển cau mày, âm thanh bình thản, nhưng lại lộ ra một cỗ chắc chắn. Cái gì? Khi Tô Trạch nghe được câu này, cả người trực tiếp liền choáng váng. Hắn hai con mắt mở thật lớn. Ngươi nói cái gì? Hắn là bạn trai ngươi? Tiểu Uyển, chuyện cười này, một chút cũng không buồn cười. Ngươi biết hôm nay cái này tụ hội mục đích là cái gì không? Dương thiếu gia đợi chút nữa lập tức tới ngay, ngươi có thể tuyệt đối không nên cho ta phạm hồ đồ a. Tô Trạch vội vàng mở miệng. Dương thị tập đoàn, xem như toàn bộ Giang thị thương nghiệp đại ngạc, cho dù là Tô gia, tại trước mặt Dương thị tập đoàn, cũng chỉ là một cái đệ đệ. Một khi Tô gia cùng Dương thị tập đoàn quan hệ vỡ tan, như vậy, Tô gia sẽ đối mặt với đến từ Dương thị tập đoàn điên cuồng phản công. Đến lúc đó, kết quả không dám tưởng tượng. Mà nếu như Tô gia đổ, cái kia Tô Trạch những thứ này che ấm hậu bối, từng cái cũng đều phải xui xẻo. Muội muội, ngươi đây là con mắt gì a? Để hảo hảo mà Dương thiếu gia không cần, tìm như thế một cái tiểu tử nghèo, liền hắn mặc đồ này, đoán chừng đều không có vượt qua 1000 khối tiền a. Hồ đồ a. Phong Trần nữ hai tay vào ngực, khinh thường đánh giá Lâm Tiêu, khắp khuôn mặt là khinh thường. Nghe vậy, Tô Huyền nhìn chăm chú nàng, đây là ta Tô gia chuyện, còn chưa tới phiên một ngoại nhân khoa tay múa chân. Ôi, Trạch ca, ngươi xem một chút, muội muội cái này nói cũng là lời gì a, hắn không có đem ta xem như là chúng ta người của Tô gia đâu. Cơ thể của Phong Trần nữ điên cuồng hướng về Tô Trạch trên thân cỏ, ồn à ồn ẹn làm nũng. Tô Trạch sụ mặt. Tiểu Huyền, ta cho ngươi biết, loại chuyện này cũng không thể nói đùa. Đây nếu là để cho nhị thúc biết, cần phải đánh chết ngươi không thể. Dương thiếu gia lập tức tới ngay, ngươi tốt nhất để cho tiểu tử này xéo đi nhanh lên. Bằng không, chúng ta toàn bộ Tô gia đều biết chịu không nổi. Tô Trạch ngữ khí âm tàn. Tô Huyền hơi hợt chịu không nổi, hẳn là chỉ là các ngươi những thứ này đánh Tô gia danh hào ở bên ngoài ăn uống miễn phí công tử ca a. Ngươi sáu. Gặp nàng nói như vậy, Tô Trạch mặt mo đỏ ửng. Ngược lại nhìn về phía Lâm Tiêu tiểu tử, thứ thời, sớm làm xéo đi, bằng không ta sẽ để cho ngươi tại toàn bộ Giang thị đều lăn lộn ngoài đời không nổi. Đường ca, lời này của ngươi nói với ta không cần à, vẫn là phải hỏi bạn gái của ta, nếu như nàng để cho ta đi, ta bây giờ lập tức liền đi, bất quá, nếu như là ngươi mà nói, ngươi coi như là một thứ đồ gì? Ta bằng gì nghe lời ngươi? Lâm Tiêu hai tay cắm túi, bày ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi biểu lộ. Tô Trạch kém chút không có bị tức chết. Chỉ là một cái tiểu tử nghèo, cũng dám dạng này nói chuyện với mình. Cái này về sau để cho mặt mũi của mình để nơi nào a? Hảo. Tiểu Huyền, đi. Ta khuyên bất động ngươi, ta để cho nhị thuốc khuyên ngươi, đến lúc đó, nếu như nhị thuốc ra tay với ngươi mà nói, ngươi cũng đừng nói ta không có sớm nhắc nhở ngươi. Nói xong, Tô Trạch hơi vung tay, tức giận bất bình hướng về trong trang viên đi đến. 6. 6. Nhìn xem Tô Trạch đôi cậu nam nữ này bóng lưng, Tô Huyền thở dài thườn thượt một hơi. Lâm Tiêu đột nhiên mở miệng, "Tiểu Huyền, ngươi cái này đường ca, không phải kẻ tốt lành gì a?" "Ân." Tô Huyền gật gật đầu, từ nhỏ đến lớn, hắn chính là như vậy tính cách, không coi ai ra gì, hơn nữa cực độ vì tư lợi, ta luôn luôn đều không thích hắn. Ta ngược lại thật ra có biện pháp trừng trị hắn một phen. Lâm Tiêu khỏe miệng câu cười. Biện pháp gì? Tô Huyền một mặt hiếu kỳ. Lâm Tiêu sơn nhân tự có diệu kế, bây giờ không thể lộ ra, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lâm Tiêu, ngươi thật hảo. Tô Huyền trên mặt một lần nữa hiện ra nụ cười sáng lạ. Chúng ta cũng đi vào đi. Lâm Tiêu nói xong, cùng Tô Huyền sóng vai hướng về trong trang viên đi đến. Trang viên rất lớn, hơn nữa trang trí vô cùng hào hoa. Giả sơn hồ cái gì cần có đều có. Phong cảnh rất không tệ. Cuộc sống của người có tiền chính là như thế giản dị tự nhiên. Chúng ta đi trước ra già của ta vậy đi. Đột nhiên, Tô Huyền đề nghị. Hảo. Lâm Tiêu gật đầu. Bây giờ Tô gia chủ yếu là Tô Trạch phụ thân hắn Tô Sán định đoạt, mà Tô Huyền phụ thân Tô Hải nhưng là nhị đương gia. Lần này Tô Huyền cùng Dương gia đại thiếu gia hôn sự chính là Tô Sán tác hợp. Tô Hải tự nhiên cũng là không có ý kiến. Dù sao chỉ cần mình nữ nhi có thể leo lên Dương gia cái này cành cây cao, nói không chừng sau này mình liền có cơ hội thay thế Tô Sán gia chủ chi vị. Đến nỗi Tô Huyền gia gia Tô Trấn Quốc đã hơn 80 tuổi lớn tuổi, cũng sớm đã đến gần đất xa trời giai đoạn. Sớm tại 5 năm trước, liền từ nhất tuyến lui ra, mỗi ngày trong thư phòng viết bút lông viết chữ gì, nghỉ ngơi lấy lại sức. Tô Huyền dẫn Lâm Tiêu đi thẳng tới thư phòng. Gõ cửa một cái, một giọng giàn mua vang lên. Tô Huyền đẩy cửa vào. Trước bàn sách, Tô Trấn Quốc chính đang luyện tập thư pháp. Khi hắn nhìn thấy Tô Huyền sau khi đến, mặt già bên trên lộ ra nụ cười sáng lạ. "Huyền Nhi, ngươi trung quy là trở về, muốn chết ra ra." Tô Trấn Quốc âm thanh có chút run rẩy. Tô Huyền cũng là trực tiếp ghé vào trên chân của Tô Trấn Quốc. Hai mắt đấm lệ ra ra, ta cũng rất muốn ngươi. Lần trước trở về, vẫn là nửa năm trước a. Ai, ngươi nha đầu này, chính là quá thật mạnh, chúng ta sản nghiệp của Tô gia, mặc dù không tính lớn, nhưng dung hạ ngươi vẫn là dư xài a, tại sao muốn chính mình ra ngoài phấn đấu đâu? Một cái nữ hải tử ra ra, không dễ dàng a. Tô Trấn Quốc nhắc tới. Tô Huyền nước mắt, càng là không chịu thua kém chảy xuống. Ra ra, ta xấu. Tô Huyền khóc không thành tiếng. Một bên Lâm Tiêu, có chút lúng túng. Hắn tối không nhìn nổi trường hợp như vậy. Đúng lúc này, hắn một cái lơ đãng mở ra thông linh chi nhãn, kết quả là như thế, hướng về Tô Trấn Quốc trên thân thoáng nhìn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên 6. Chương 50 quan hệ cứng ngắc. Tô Trấn Quốc mi tâm ẩn ẩn có một đoàn âm khí, hơn nữa trên huyệt thái dương cũng là bao phủ một tia hắc khí, để cho người ta nhìn không thấu mệnh số của hắn. Đây là chúng độc dấu hiệu. Vị này là? Ngay tại Lâm Tiêu suy tư lúc, Tô Trấn Quốc ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu. Tô Huyền vội vàng giới thiệu ra ra, đây là bạn trai ta. Ngươi tốt, lão gia tử, ta gọi Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lấy lại tinh thần, trên mặt mang cười. Lâm Tiêu, Tô Trấn Quốc khẽ nhíu mày, ta nghe ngươi đại bá nói, hôm nay tựa như là mở tiệc chiêu đãi Dương gia tiểu tử kia à? Nghe vậy, Tô Huyền mím môi, thở sâu ra ra, ta không thích hắn. Đúng vậy à, lão gia tử, hiện tại cũng niên đại gì, còn đính hôn nhân xử lý một bộ kia, có phần lộ ra quá là hậu. Tô gia là gia đình giàu có, điểm ấy không tệ, nhưng không phải dùng tiểu Huyền hạnh phúc tới coi là duy trì trên sân làm ăn cân bằng thẻ đánh bạc. Lâm Tiêu chững chạc đàng hoàng. Tô Chấn Quốc không có sinh khí, ngược lại gật gật đầu, ngươi nói không sai, kỳ thực, Uyển Nhi cùng Dương gia tiểu tử hôn sự, ta cũng là phản đối. A. Lâm Tiêu nhíu mày. Dương gia tiểu tử là người nào, trong lòng ta tin tưởng. Một khi Uyển Nhi cùng với hắn một chỗ, chắc chắn không sống yên lành được, đời ta ở trên thương trường lăn lộn mấy chục năm, nói thật, trong lòng ta rất áy náy, vì sinh ý, ta không để ý đến với người nhà làm bạn. Tô Chấn Quốc trầm trầm nói. Tô Uyển lắc đầu ra ra, ngài muôn vạn lần không nên nói như vậy, trong mắt của ta, ngài là trên thế giới tốt nhất ra ra. Nhà đầu đốc. Tô Chấn Quốc đưa tay ra sờ lên Tô Uyển đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Chợt, hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu, ngươi gọi Lâm Tiêu. Tên không tệ, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không thật tâm thích nhà chúng ta Uyển Nhi? Lời này vừa nói ra, Tô Uyển ánh mắt cũng tập trung đến Lâm Tiêu trên thân. Nghe vậy, Lâm Tiêu không hề nghĩ ngợi, hung hăng gật đầu, lao ra tử, ta đối với tiểu Uyển một mảnh chân thành chi tâm, có thể nói là thiên địa chứng giám. Hảo. Tô Chấn Quốc gật đầu, nam tử hán đại trượng phu, chính là muốn có trách nhiệm, không tệ. Đã như vậy, vậy hôm nay ta liền không thèm đếm xỉa ta bộ xương già này, cùng các ngươi đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. 6. Hơn 5 giờ chiều. Tô gia trang viên, biệt thự chính sảnh. Giờ này khắc này, ở đây đã vây đầy người, khoảng chừng hơn 100 người nhiều. Đại bộ phận cũng là Tô gia trẻ tuổi một đời, còn có một ít là Giang thị nổi tiếng sĩ nghiệp gia. Ngồi ở chủ vị, thình lình lại là chủ nhà họ Tô, Tô Sán. Mà tại bên tay phải của Tô Sán, nhưng là một cái khí chàng cường đại nam tử trung niên, chính là Tô huyện phụ thân Tô Hải. Nhị đệ. Tô Sán nhìn xem Tô Hải, đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, Tô Hải quay đầu, đại ca, thế nào? Ta nghe Tô Trạch nói, Tô huyện mang theo một cái nam tử xa lạ tới. Tô Sán hít mắt, ngữ khí hờ hững. Ân. Tô Hải cau mày, ta không biết ta. Xem như Tô huyện phụ thân, ngươi liền những vật này cũng không biết, a sáu. Nhị đệ a, ngươi người phụ thân này, làm rất thất bại a. Tô Sán châm chọc khiêu khích. Tô Hải lập tức cảm giác mất mặt. Lúc này sụ mặt, hỏi người năm này là lai lịch gì? Chính là một cái tiểu tử nghèo, nếu như ta đoán không tệ, là Tô Huyền tạm thời đi tìm tới diễn viên thôi, nên xử lý như thế nào, trong lòng ngươi chắc có đếm a. Tô Sán trong thanh âm mang theo uy hiếp. Tô Hải không nói thêm gì nữa, trên mặt thoáng qua một vòng âm ngủ đông. Thừa dịp Dương Hạnh còn chưa tới, ta hy vọng ngươi có thể đem chuyện này xử lý tốt, bằng không, đến lúc đó chẳng diện một khi thu lại không được, đối với chúng ta Tô gia mà nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Tô Sán tiếp lấy gõ. Tô Hải lạnh rên một tiếng, đại ca, đây là chuyện của chúng ta, ta tâm lý nắm chắc, ngươi không dùng tại cái này uy hiếp ta. Ta cũng không dính chiêu này. Tô Sán lạnh lùng nhị đệ, ngươi này liền đa tâm, ta này làm sao có thể gọi uy hiếp ngươi đâu? Chỉ là cho ngươi để tỉnh một câu thôi. Hừ. Tô Hải không nói thêm gì nữa. Hai anh em họ quan hệ, cũng không có mặt ngoài như vậy hài hòa. Dù sao, Tô gia như thế một cái lớn gia tộc, ai không muốn làm gia chủ? Mặc dù Tô Hải là nhị tử, nhưng hắn cũng là có dạ tâm. Liên tại bọn hắn đang khi nói chuyện, Tô Huyền cùng Lâm Tiêu hai người chậm rãi đi vào đại sảnh. Nam anh tuấn xoáy khí, nữ ôn nhu khả ái, có thể nói là trời đất tạo nên một đôi. Hai người bọn hắn vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt. Tô Huyền tới, non nửa năm thời gian không thấy, Tô Huyền lại dài đẹp, chẳng thể trách Dương thiếu gia chỉ tên muốn nàng. Tô Huyền bên người nam nhân kia là ai vậy? Hai người bọn hắn vậy mà tay kéo tay. Không biết ta, chưa thấy qua, bất quá dáng dấp ngược lại là thật đẹp trai a. Không phải là sáu? Dương thiếu gia tình địch a. Đám người lưu giữ, nghị luận không thôi. Mà Lâm Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ. Tô Huyền càng là bình tĩnh, hướng về Tô Hải liền chậm rãi đi đến. Đại bá, cha. Tô Huyền nhìn xem Tô Sán cùng Tô Hải, khẽ gọi đạo. Tô Sán cười gật gật đầu, Huyền Nhi, mấy tháng không thấy, lại dài đẹp à, liền ngươi hình tượng này, căn bản cũng không thua ở bây giờ bất kỳ một cái nào nữ tinh a, không tệ không tệ. Cảm tạ đại bá khích lệ. Tô Huyền hạ thấp người. Tại đại gia tộc, cũng có đại gia tộc buồn rầu. Tại trước mặt trưởng bối, coi như trong lòng có nhiều hơn nữa khó chịu, cũng không thể biểu lộ ra. Cái này là quy củ. Chợt, Tô Huyền nhìn xem Tô Hải cha. Gần nhất, cơ thể còn tốt chứ? Không chết được. Tô Hải trầm mặt. Tô Huyền ngạc nhiên. Hắn là ai? Tô Hải dùng tay chỉ Lâm Tiêu. Cái sau tiến lên, vừa mới chuẩn bị mở miệng làm tự giới thiệu, Tô Hải lại trực tiếp đem hắn cho ngăn trở, ta không có hỏi ngươi. Lâm Tiêu. Lời nói này, ít nhiều có chút muốn ăn đòn a. Chính mình hảo ý trả lời ngươi, ngươi nha tới này một bộ. Ta bạo tính khí này, có chút nhịn không được a. Cũng may Tô Huyền kịp thời mở miệng, hắn gọi Lâm Tiêu là bạn trai ta. Ông. Khi Tô Huyền câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại hai người bọn hắn trên thân. Hiện trường đám người ai cũng tin tưởng hôm nay sẽ tụ tập ở chỗ này nguyên nhân cùng mục đích, chính là vì tác hợp Tô Huyền cùng Dương Hạnh hai người. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Dương Hạnh còn chưa tới, Tô Huyền ngược lại là mang nam nhân khác tới. Đây không phải nghiệp chướng là cái gì? Tiểu Huyền, ngươi thật đúng là không đến Hoàng Hà Tâm không chết ta, vừa rồi ta liền theo như ngươi nói, để cho tiểu tử này xéo đi nhanh lên, ngươi làm sao lại là không nghe đâu? Đường ca ta còn có thể hại ngươi sao? Tô Trạch không biết từ chỗ nào xông ra. Đúng vậy à, Tiểu Uyển, ngươi có thể tuyệt đối không nên nghĩ quần a, hôm nay là ngươi cùng Dương thiếu gia tốt đẹp thời gian, muôn ngàn lần không thể phạm hồ đồ a. Không tệ, đây là liên quan đến chúng ta Tô gia sinh tử tồn vong đại sự a, tuyệt đối không thể xúc động. Tô Huyền, ngươi dạng này liền có vẻ hơi không hiểu chuyện lắm a, tại sao có thể như vậy chứ? Ngươi cho rằng đây là con nít danh, đùa giỡn sao? Còn lại người Tô gia cũng đều nhao nhao mở miệng thuyết phục. Nghe được bọn hắn, Tô Huyền mím môi một cái, nắm chắc nắm đấm trắng nhỏ nhắn, ung dung nói ra một phen. Chương 51 lăn xuống đi. Ta chẳng lẽ sáu, liền quyết định chính mình hôn nhân đại sự quyền hạn, cũng không có sao. Tô Huyền âm thanh, mặc dù không lớn, nhưng lại tinh tường vô cùng truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Trong lúc nhất thời, đại sảnh lại lần nữa trở nên tĩnh mịch. Đúng vậy a, người sống tại thế, liền quyết định cùng ai ở chung với nhau tư cách cũng không có. Suy nghĩ một chút kỳ thực cũng là rất thật đáng buồn. Từ ta lên đại học bắt đầu, hàng năm học phí, tiền sinh hoạt ta đều là chính mình tân tân khổ khổ kiếm được, tiến vào xã hội, ta không có dựa vào Tô gia bất kỳ quan hệ gì, một thân một mình đánh liều, bây giờ kết quả là ta vẫn còn muốn vì Tô gia bán mình. Chẳng lẽ cũng bởi vì ta là Tô gia hậu đại, cho nên mới chú định ta phải thừa nhận đây hết thảy sao? Tô Huyền âm thanh lại lần nữa vang lên. Đinh Hai nhức óc. Cái này linh hồn thảo vấn, để cho đám người đều là xấu hổ cúi đầu. Một bên Tô Trạch càng là đỏ mặt lên. Hắn bây giờ có lý do hoài nghi, Tô Huyền lời nói này là cố ý đang nhắm vào mình. Huyền Nhi, cái này sáu, chính là mệnh của ngươi. Tô Sán đứng lên, âm thanh to, ngươi là người Tô gia, vậy ngươi nhất định phải vì Tô gia sự nghiệp làm ra hy sinh. Nếu như ngươi khư khư cố chấp, đó chính là ích kỷ. Ta ích kỷ? Tô Huyền dùng tay chỉ chính mình đại bá, ta Tô Huyền đời này, cho tới bây giờ cũng không có làm qua bất luận cái gì có lỗi với chúng ta Tô gia chuyện, ta vì cái gì ích kỷ? Nàng mà nói, giống như hồng trung đại lữ, hung hăng đụng vào Tô Sán trong lòng. Trong đại sảnh, bầu không khí lộ ra vô cùng kỳ dị. Nghe xong nàng mà nói, Tô Sán yên lặng, ngược lại đem ánh mắt đặt ở Tô Hải trên thân nhị đệ, Huyền Nhi là con gái của ngươi, ta tuy nói là nàng đại bá, nhưng sáu, có mấy lời, cuối cùng không phải ta có thể nói. Chính ngươi nhìn xem xử lý a, chúng ta Tô gia sinh tử tồn vong, ngay tại một ý niệm ngươi. Tô Sán rất thông minh, trực tiếp liền đem áp lực toàn bộ chuyển rời đến Tô Hải trên thân. Nhị đương gia, ngài có thể nhất định định phải thật tốt khuyên nhủ Tam tiểu thư a. Đây cũng không phải là đùa giỡn a, một khi đắc tội Dương gia, vậy chúng ta Tô gia, nhưng là sao a? Đúng vậy a, nhị ca, ngài nhất định muốn thận trọng a. Thì nhị ca nghĩ lại mà làm sao? Nhị ca, ngài thật tốt khuyên nhủ Huyền Nhi a. Người của Tô gia nhao nhao mở miệng. Nghe được bọn hắn, Tô Hải lông mày cẩn thận vận trở thành một cái chữ xuyên. Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến Tô Huyền trước mặt. Ngươi là Tô gia trong thế hệ thanh niên trưởng nữ, trọng trách trên bả vai ngươi, không nhẹ. Ngươi làm mỗi một cái quyết định đều quan hệ Tô gia sau này vận mệnh. Ngươi cũng đã biết. Tô Hải trịch địa hữu thanh. Nghe vậy, Tô Huyền mím môi một cái, chính ta hôn nhân đại sự, ta nghĩ tự mình làm chủ. Đây là nàng sau cùng quật cường, đồng dạng cũng là nàng giới hạn thấp nhất. Ngươi xác định? Tô Hải nhìn chăm chú Tô Huyền, ngữ khí trầm thấp. Tô Huyền hung hăng gật đầu, ta xác định. Một giây sau, Tô Hải không có dấu hiệu nào giơ tay lên, một bạt thai hung hăng quất vào trên mặt Tô Huyền. Ba. Một tát này vô cùng thanh thúy. Toàn bộ đại sảnh người cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Tô Hải, vậy mà đối với Tô Huyền động thủ. Hơn nữa, vẫn là tử thủ. Máu tươi theo Tô Huyền khóe miệng chậm rãi chảy ra. Gương mặt của nàng đỏ bừng một mảnh. Nước mắt tại trong hốc mắt của nàng xoay một vòng. Nhìn thấy cái này, Lâm Tiêu lông mày gắt gao nhăn lại. Hắn một cái bước nhanh về phía trước, nhìn chăm chú Tô Hải. Ngươi nhìn cái gì? Tô Hải chất vấn. Lâm Tiêu ngữ khí băng lãnh đối với một nữ nhân động thủ, ngươi thật là đi. Nàng là nữ nhi của ta, ta muốn thế nào thì làm thế đó, lúc nào còn đến phiên ngươi như thế một ngoại nhân tới nhúng tay. Tô Hải ngữ khí khinh thường. A. Lâm Tiêu nhếch miệng nở nụ cười ngoại nhân. Ta là Tiểu Huyền bạn trai, nàng là nữ nhân của ta. Ta như thế nào là ngoại nhân? Ngươi. Tô Hải nghiến răng nghiến lợi. Lâm Tiêu, tiểu tử ngươi tính là cái gì a? Đây là tại Tô gia chúng ta, ngươi chỉ là một ngoại nhân, có tư cách nói chuyện sao? Tô Trạch âm dương quái khí. Một giây sau, Lâm Tiêu cặp kia giống như là con sói đói con mắt, nhìn chăm chú Tô Trạch. T. Cơ thể của Tô Trạch run lên, trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Cái ánh mắt này, phi thường khủng bố. Lâm Tiêu, tính sáu. Tính toán, chúng ta đi thôi. Tô Huyền lấy tay đem máu tươi trên khóe miệng lau, đưa tay ra lôi kéo Lâm Tiêu góc áo, nhỏ giọng nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu trong lòng mềm nhũn. Giờ khắc này, hắn thật sự đau lòng Tô Huyền. "Hảo, Tiểu Huyền, chúng ta đi." Lâm Tiêu nói, giắt tay của nàng, quay người đi ra phía ngoài. Nhưng vào lúc này, một bóng người thoáng qua, trực tiếp ngăn tại trước mặt bọn hắn. Chính là Tô Trạch. "Đi." "Chạy đi đâu?" "Lâm Tiêu, ngươi có thể xéo đi, nhưng mà em gái họ ta, nhất thiết phải lưu lại. Đợi chút nữa Dương thiếu gia sẽ tới." Tô Trạch lạnh giọng nói. "Lan đi." Lâm Tiêu âm thanh không có bất kỳ cái gì cảm tình, giống như một đài băng lánh máy móc. Hắc. Nghe lời này một cái, Tô Trạch lập tức không làm. "Lâm Tiêu, tiểu tử ngươi rất càn rỡ đó a. Đây là Tô gia." Không đợi hắn tiếng nói rơi xuống, Lâm Tiêu giơ tay lên, trực tiếp trở tay chính là một bạt thai quất vào trên mặt Tô Trạch. Tô Trạch nơi nào sẽ nghĩ đến Lâm Tiêu dám quả quyết như vậy đối với tự mình động thủ. Một cái không có đứng vững, trực tiếp té một cái ngã gục. "Ông trời ơi, tiểu tử này cũng dám đối với chúng ta nhị thiếu gia động thủ. Cái này Lâm Tiêu hoàn toàn không có đem chúng ta Tô gia để vào mắt ta. Khẩu khí này, tuyệt đối không thể nhịn. Cùng tiến lên. Lộng hắn. Không thể để cho hắn rời đi Tô gia. Cũng dám đối với chúng ta người của Tô gia động thủ. Đơn giản chính là vô pháp vô thiên. Trong lúc nhất thời, Tô gia đám người, phần phật đi lên liền đem Lâm Tiêu vây quanh. Làm càn. Ngồi ở chủ vị Tô Sán đột nhiên đứng dậy, trên mặt của hắn mang theo tức giận. Lâm Tiêu, công nhiên đối với con của mình động thủ. Nói trắng ra, hắn đây không phải đánh Tô Trạch khuôn mặt, mà là tại đánh mặt mình. Cho ta bắt hắn lại. Tô Sán tiếng như bồ lôi. Đám người kích động. Dừng tay. Còn không đợi bọn hắn tiến lên đè lại Lâm Tiêu, một giọng giàn mua chợt vang lên. Chỉ thấy Tô Trấn Quốc từ phía sau chậm rãi đi ra. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều hội tụ ở trên người hắn. Tô Hải vội vàng đi đến Tô Trấn Quốc bên cạnh, chuẩn bị đi nâng hắn. Ngay sau đó, Tô Trấn Quốc giơ lên trong tay quả trượng, hướng về phía Tô Hải đầu gối, hung hăng gõ đi qua. Bành! Tô Hải thẳng tắp quỳ trên mặt đất, trên đầu gối truyền đến đau đớn, để cho hắn nhịn không được mắng nhiếc. Đám người toàn bộ ngạc nhiên không thôi. "Cha, ngươi đây là làm gì a?" Tô Hải cau mày. Tô Trấn Quốc dùng một loại hận thiết bất thành cương ánh mắt hung hăng nhìn hắn chằm chằm. "Ngươi, đánh ta tôn nữ, ta thay ta tôn nữ đánh trở về, có cái gì không đúng?" "Ta sáu." Tô Hải trong nháy mắt tiến lặng. "Cha, Uyển Nhi không nghe lời, chẳng lẽ không phải thu thập sao?" Tô Sán mở miệng hỏi thăm. "Lăn xuống đi." Tô Trấn Quốc gắt gao nhìn chằm chằm Tô Sán, hét lớn một tiếng. Nghe vậy, Tô Sán sắc mặt đỏ lên, bất quá cuối cùng vẫn từ trên thủ vị đi xuống. Tô Trấn Quốc nhị lời nói không nói, trực tiếp ngồi ở phía trên. Ánh mắt của hắn vô cùng lạnh lẽo, tại mọi người trên thân từng cái đảo qua. "Ta hôm nay ngược lại muốn xem ai dám động đến cháu rể của ta." Tô Trấn Quốc thanh âm không lớn, nhưng lại lộ ra một cỗ không giận tự uy bá khí. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều sợ hãi không dám động. "Cháu rể?" Tô Sán sững sờ. "Cha, ngươi đang nói cái gì? Ngươi biết Uyển Nhi hôm nay việc làm nghiêm trọng đến mức nào sao? Vậy ta cháu gái hạnh phúc làm thẻ đánh bạc, Tô Sán á, Tô Sán, ngươi thật là được a." Tô Trấn Quốc trong thanh âm tràn đầy thất vọng. Nghe được cái này, Tô Sán cắn răng: "Cha, ta đây chỉ là đang làm ta nhất gia chi chủ việc." "Nhất gia chi chủ?" Tô Trấn Quốc cười lạnh: "Chỉ cần ta sống một ngày, Tô gia nhất gia chi chủ liền vĩnh viễn không thể nào là ngươi." "Ta sáu." Tô Sán gắt gao lôi nằm đấm, song tấn sử gân xanh trực tiếp nâng lên. Xấu hổ, phẫn nộ, không cam lòng các cảm xúc phun lên trong lòng của hắn. "Ta Tô gia mười mấy năm cơ nghiệp, bây giờ ngắn ngủi thời gian 5 năm liền luân lạc tới tình cảnh như thế, còn cần dựa vào người khác để duy trì sinh kế, à, thật đáng buồn, thật đáng buồn a." Tô Trấn Quốc tự giễu một dạng lắc đầu. Hiện trường lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Tất cả người Tô gia đều cúi đầu không dám nói lời nào, mà những khách nhân kia từng cái cũng đều hai mặt nhìn nhau. Hôm nay phát sinh đây hết thảy hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Đúng lúc này, một đạo âm thanh vang vang có lực chợt vang lên. Dương thị tập đoàn Dương Hạnh thiếu gia đến. Chương 52 cất quyền. Dương Hạnh đăng tràng, kèm theo đặc hiệu, đánh sáp trải tóc dựng thẳng sửa chữa đầu hắn, giống như một đầu chiến thắng trở về gà trống, bước dài hướng trong đại sảnh đi tới. Không hổ là Dương thiếu, khí chất chính là không giống nhau, thật là khí phách a, rất đẹp trai. Đây mới là tuổi trẻ tài cao. Trên thế giới tại sao có thể có người đẹp trai như vậy? Thỉnh thoảng trời ạ, khó có thể tin. Rất rõ ràng, Dương Hạnh rất hưởng thụ loại này bị người chú mục cảm giác, trên mặt của hắn thời khắc mang theo miệt thị nụ cười. "Nhạc phụ, ngươi sao có thể động thủ đánh ta vị hôn thê đâu?" Dương Hạnh đi thẳng tới Tô Hải trước mặt, mở miệng chất vấn. Nghe vậy, Tô Hải trên mặt lộ ra một đạo nụ cười lúng túng. "Dương thiếu, ngượng ngùng a." Hắn bộ dạng này rất giống một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ cậu. Dương Hạnh khoát khoát tay tính toán: "Ai bảo ngươi là nhạc phụ ta đâu?" "Vân vân vân." Tô Hải liền vội vàng gật đầu. Dương Hạnh ánh mắt ngược lại đặt ở Tô Huyền trên thân. "Huyền Huyền, ngươi không sao chứ? Có đau hay không?" Nói chuyện, hắn liền đưa tay hướng về Tô Huyền trên mặt tìm kiếm. Lâm Tiêu trực tiếp ngăn tại trước mặt Tô Huyền. "Ân." Nhìn xem Lâm Tiêu, Dương Hạnh lông mày nhíu một cái. "Ngươi là?" "Lâm Tiêu, ta là Tiểu Huyền bạn trai." "Ha ha." Dương Hạnh cười to có ý tứ: "Nữ nhân của ta cũng có người cướp." "Dương thiếu, ngại nhưng tuyệt đối đừng coi là thật, hắn chính là một cái phế vật, Tô gia chúng ta người sẽ không thừa nhận hắn." Tô Trạch liền vội vàng tiến lên, bồi cười nói. Nghe vậy, Dương Hạnh thỏa mãn gật gật đầu: "Tô Trạch, về sau chúng ta chính là người một nhà, theo đạo lý ta còn phải gọi ngươi một tiếng Đường ca, không cần cùng ta khách khí như vậy." "Dương thiếu nói đúng, chúng ta là người một nhà." Tô Trạch gọi là một cái vui vẻ, có thể cùng Dương Hạnh nhờ vả chút quan hệ, với hắn mà nói đó chính là thiên đại lợi hảo. "Còn không mau cút đi." Dương Hạnh nhìn chăm chú Lâm Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. "Lâm Tiêu, chúng ta đi." Tô Huyền mí môi, lôi kéo Lâm Tiêu muốn đi. Dương Hạnh một cái bước xa, trực tiếp ngăn lại. "Huyền Huyền, ta là để cho tiểu tử này lăn." Dương Hạnh dùng tay chỉ Lâm Tiêu. "Đủ." Đúng lúc này, Tô Trấn Quốc âm thanh chợt vang lên: "Dương Hạnh, đây là ở nhà họ Tô, không phải tại Dương gia các ngươi. Tô gia chúng ta sự tình, còn chưa tới phiên ngươi ở nơi này khoa tay múa chân." Tô Trấn Quốc ngữ khí băng lãnh. Nghe vậy, Dương Hạnh nết miệng nở nụ cười: "Lão gia tử, các ngươi Tô gia là ngươi làm chủ sao?" "Tự nhiên là." Tô Trấn Quốc không hề nghĩ ngợi. "Ha ha." Dương Hạnh cười càng hoan, nhìn xem một bên Tô Sán: "Tô Sán, ngươi không được a?" "Ta sáu." Tô Sán mặt mo đỏ ửng, thở sâu, nhìn qua Tô Trấn Quốc nói, cha, ngươi nhanh chóng trở về phòng đi thôi. Chuyện nơi đây, giao cho ta xử lý. Cái gì? Tô Trấn Quốc sắc mặt đại biến. Ngươi tới xử lý? Không tệ. Cha, ngươi đã giả. Rất nhiều chuyện, ngươi cũng không hiểu. Giang thị, đã không còn là trước kia cái kia Giang thị. Thời tiết thay đổi. Tô Sán cắn răng nói. Ngươi. Tô Trấn Quốc khí phải hò khan kịch liệt. Nhị đệ, còn thất thần làm gì? Mau đem cha dịu vào đi. Tô Sán trừng Tô Hải, hét lớn. Nghe vậy, Tô Hải sắc mặt khẩn trương, bất quá cuối cùng, hắn vẫn là đi đến Tô Trấn Quốc trước mặt, ngựa khí trầm thấp, cha, trở về đi. Các ngươi sáu, các ngươi là muốn tạo phản sao? Cơ thể của Tô Trấn Quốc cự chiến đứng lên. Đi thôi. Tô Hải không nói lời gì, từng thanh Tô Trấn Quốc gánh tại trên vai, hướng về bên trong đi đến. Một màn này, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Tô Trấn Quốc sáu, bị ra không? Lâm Tiêu, cho ngươi một phút thời gian, rời đi Tô gia, bằng không, đừng trách ta Tô gia đối với ngươi không khách khí. Tô Sán một lần nữa ngồi ở chủ vị, một cỗ khí thế không giận tự uy, tại toàn bộ đại sảnh truyền ra. Nghe được câu này, Lâm Tiêu khỏe miệng, câu lên một nụ cười. Cút nhanh lên a. Tô gia chúng ta không chào đón ngươi. Không tệ, nhanh lên xéo đi. Ly khai nơi này. Chỉ bằng ngươi một phế vật như vậy, lấy cái gì cùng Dương Tiêu so. Nghèo không đáng sợ, đáng sợ là nghèo còn không tự hiểu. Thật sự coi chính mình là cái nhân vật sao? Người của Tô gia cũng đều phụ họa theo. Những âm thanh này như đồng căn căn gai ngược, đâm vào Lâm Tiêu trong đầu. Âu Dương láo ra tử đến, cục trưởng cục cảnh sát Trương Thăng Trương cục đến. Còn không đợi Lâm Tiêu mở miệng, ngoài cửa lại truyền tới một hồi âm thanh. Nghe được cái này, đại sảnh tất cả mọi người đều nhanh chóng đứng thành hai hàng, chuẩn bị nên đón Trương Thăng. Đây chính là Trương Thăng a, Giang thị cục trưởng cục cảnh sát. Đối với người làm ăn tới nói, nhất kiêng kỵ chính là quan, chớ nói chi là vẫn là một người cảnh sát cục cục trưởng. Cho dù là Dương Hạnh cũng lui sang một bên, trên mặt nộ khí toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mà Lâm Tiêu nhưng là vẫn như cũ đứng ở giữa đại sảnh, không núp đích. Mẹ nó, Lâm Tiêu, ngươi đang làm gì? Cút nhanh lên tới. Tô Trạch hùng hùng hổ hổ. Lâm Tiêu mắt điếc thai ngơ. Lâm Tiêu, tới. Ngươi đây là muốn hại chết Tô gia chúng ta sao? Tô Sán cũng là cấp nhãn. Lâm Tiêu cái này tỏ rõ chính là công nhân cãi vã Trương Thăng, nói nhỏ chuyện đi, đây là bất kính, nói lớn chuyện ra, đây chính là tạo phản. Hán, vẫn không có động. Rất nhanh, Âu Dương Tuân cùng Trương Thăng đã đi vào đại sảnh. Bọn hắn cũng là được mời tới tham gia lần tụ hội này. Âu Dương Tuân cùng Tô Trấn Quốc hai người là cách mạng hữu nghị, có mấy chục năm giao tình. Mà Trương Thăng là học sinh Âu Dương Tuân, quan hệ giữa bọn họ giống như là một cái thiết tam giác. Hừ, tiểu tử này thật đúng là không sợ chết. Dương Hạnh trên mặt mang biểu tình nhìn có chút hả hê. Hắn liền đợi đến xem náo nhiệt. Cho dù là cao quý Dương thị tập đoàn đại thiếu gia, Dương Hạnh tại trước mặt Trương Thăng cũng phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Huống chi là như thế một cái không bối cảnh chút nào nghèo bước đâu. Tại Dương Hạnh xem ra, Lâm Tiêu cái này hoàn toàn chính là tìm đường chết. Lâm Tiêu. Khi Âu Dương Tuân cùng Trương Thăng hai người nhìn thấy đứng ở trước mặt mình Lâm Tiêu sau, đều tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Lao gia tử, Trương cục. Lâm Tiêu mở miệng kêu lên, xem như bắt chuyện qua. Mà người trong đại sảnh, cả đám đều hai mặt nhìn nhau. Đồ chơi gì? Bọn hắn sáu. Nhận biết. Cái này sáu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ha ha, Lâm Tiêu a, ngươi cũng tới. Âu Dương Tuân cười rất vui vẻ. Tô Sán trợn mắt hốt mồm. Tô Trạch trợn mắt hốt mồm. Dương Hạnh trợn mắt hốt mồm. Người còn lại cũng đều trợn mắt hốt mồm. Liên hướng Âu Dương Tuân vẻ mặt này, có vẻ như cùng Lâm Tiêu quan hệ cũng không tệ lắm a. Gặp Âu Dương Tuân hỏi như vậy, Lâm Tiêu cười cười, ta là tiểu huyện bạn trai. A. Nghe được câu này, Âu Dương Tuân sắc mặt vui mừng, không tệ không tệ, trai tài gái sắc, đơn giản chính là trời đất tạo nên một đôi a, đây là thiên đại hảo sự a, ta cũng không đổ vật gì hảo đưa cho các ngươi, đây là ta ngày bình thường thưởng thức một đôi ngọc thạch, liền xem như là quà tặng. Nói xong, Âu Dương Tuân liền từ trong ngực móc ra một đôi óng ánh trong suốt phỉ thúy, đưa cho Lâm Tiêu. Vâng. Nhìn thấy cái này, tất cả mọi người đều là chấn động trong lòng. Một chút người hiểu công việc, càng là kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Này đối phỉ thúy, nhưng là phi thường quý giá loại lâu năm thủy. Một khối liền phải mấy trăm hơn ngàn vạn a. Cái này sáu. Đánh vào thị giác, đơn giản không nên quá lớn. Nhưng mà, cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, chân chính để cho bọn hắn triệt để che kín, vẫn là kế tiếp phát sinh một màn. Chương 53 xài hết. Chỉ thấy Trương Thăng cũng đi đến Lâm Tiêu trước mặt. Ngữ khí tất cung tất kính, Lâm Tiêu, thực sự xin lỗi, ta cũng không có cái gì tốt tặng cho ngươi, dạng này, lễ vật quay đầu ta cho ngươi bổ túc, hôm nay, ta liền chúc ngươi cùng Tô tiểu thư vĩnh kết đồng tâm, đến già đầu bạc. Vâng. Hiện trường tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như nói Âu Dương Tuân cho Lâm Tiêu đưa lên một đôi giá trị ngàn vạn phỉ thúy, đã để người rung động. Cái kia Trương Thăng lời nói này, tuyệt đối là đem bọn hắn lôi cái kinh ngạc. Trương Thăng thân phận gì? Giang thị cục trưởng cục cảnh sát. Lâm Tiêu thân phận gì? Liên một cái tiểu tử nghèo mà thôi. Nhưng kết quả đây, hắn lại còn muốn cho Lâm Tiêu bổ lễ vật. Cái này hoàn toàn chính là tự hạ thân phận a. Tô Sán trước tiên phản ứng lại, hắn bước nhanh đứng dậy, đi đến Trương Thăng trước mặt. Trương cục trưởng, ngài sáu. Ngài nhận biết Lâm Tiêu? Hắn là cảnh sát chúng ta cục công thần, càng là ta quan hệ cá nhân rất tốt bằng hữu. Trương Thăng gọn gàng dứt khoát. Ông Tô Sán đầu góc trống rỗng. Cái này sáu, lợi hại a. Đánh chết hắn, hắn đều nghĩ không ra, Lâm Tiêu vậy mà cùng Trương Thăng có một mối liên hệ như vậy. Lão gia tử, Trương cục, ngượng ngùng, trước tiên xin lỗi không tiếp được, nơi này có người không chào đón ta. Lâm Tiêu cười nói. Ân. Trương Thăng lông mày nhíu một cái, có người không chào đón ngươi? Là. Lâm Tiêu gật đầu. Ai? Trương Thăng trực tiếp đặt câu hỏi. Tô Sán hổ khu chấn động, bồi cười nói không có không có, Trương cục trưởng, Lâm Tiêu đùa giỡn với ngươi đâu. Hán. Lâm Tiêu căn bản vốn không dính chiêu này, trực tiếp dùng tay chỉ một bên Dương Hạnh. Trong ngáy mắt, Trương Thăng ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp quét vào Dương Hạnh trên thân. Cái sau sắc mặt khó coi, liền giống như ăn phân. Đây không phải Dương thị tập đoàn đại thiếu gia Dương Hạnh sao? Trương Thăng ngoài cười nhưng trong không cười. Nghe vậy, Dương Hạnh thở sâu, Trương cục trưởng, đã lâu không gặp a. Ân, là rất lâu không thấy, ngươi cùng Lâm Tiêu ở giữa có mâu thuẫn? Trương Thăng đặt câu hỏi. Lời này vừa ra, Dương Hạnh lập tức nói không có. Có. Lâm Tiêu xen vào một câu. Dương Hạnh bây giờ giết chết Lâm Tiêu tâm đều có. Hắn đây là nói rõ để cho chính mình khó xử. Dương Hạnh, ta không biết ngươi cùng Lâm Tiêu ở giữa có cái gì ân oán, nhưng mà, ta có thể vô cùng hiểu nói cho ngươi, chỉ cần ngươi dám đối với Lâm Tiêu có nửa điểm ý nghĩ xấu, như vậy, các ngươi Dương thị tập đoàn, tại Giang thị thời gian, sẽ không giống bây giờ dễ chịu như vậy, minh bạch ta ý tứ. Trương Thăng thanh âm không lớn, nhưng trong lời nói ý tứ, biết được đều hiểu. Dương Hạnh trắng bệch như mặt, liền vội vàng gật đầu. Lâm Tiêu, đã ngươi muốn đi, vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ a. Âu Dương Tuân mở miệng nói. Hảo. Lâm Tiêu gật gật đầu, hướng về bên ngoài phòng khách chậm rãi đi đến. Mà Âu Dương Tuân cùng Trương Thăng hai người cũng là theo sát phía sau. Đám người toàn bộ đều ngu. Cái này sáu, quá làm cho người ta khó có thể tin. Một cái Âu Dương Tuân, một cái Trương Thăng, cái kia đều không phải là ăn chay đó a. Kết quả bây giờ lại toàn bộ đều vây quanh Lâm Tiêu phía sau cái mông chuyện. Mà liền tại Lâm Tiêu sắp đi ra đại sảnh phía trước một cái chớp mắt, hắn từ trong túi quần đột nhiên móc ra một tờ giấy vàng, tay phải bấm niệm pháp quyết, tại trên giấy vàng khoa tay múa chân một hồi. Trong nháy mắt, giấy vàng biến thành màu lam phù lục. Sắc. Lâm Tiêu thấp giọng thì thầm. Màu lam phù lục trực tiếp hư không tiêu thất, hóa thành một đoàn mắt thường khó phân biệt bột phấn, tiến vào Dương Hạnh trong lỗ mũi. A đổi. Dương Hạnh không có dấu hiệu nào hắt xì hơi một cái. Một giây sau, hắn hai con mắt trực câu câu nhìn bên người Tô Trạch. Bị hắn dạng này nhìn chằm chằm, Tô Trạch sững sờ, cẩn thận từng ly từng tí Dương Sáu. Dương thiếu gia, ngài sáu. Ngài nhìn ta chằm chằm như vậy làm gì a? Dương Hạnh không nói gì, mà là làm ra một cái vô cùng kỳ quái cử động. Chỉ thấy hắn nhanh chóng đem y phục của mình thoát một cái tinh chỉ, lại chỉ có một đầu quần cộc. Ông trời ơi, Dương thiếu gia đây là muốn làm gì? Thật xấu hổ a. Ta đi, đây là huyên náo cái nào một màn a? Gì tình huống? Dương thiếu gia đây là điên rồi sao? Người trong đại sảnh cả đám đều trừng to mắt khiếp sợ không thôi. Tô Trạch càng là đầu góc trống rỗng. Trạch ca ca tới chơi a. Đột nhiên Dương Hạnh hướng về Tô Trạch đưa tay ra, hướng về phía hắn ngoắc ngón tay, làm ra một cái vô cùng vũ mị động tác. Ta dựa vào. Tô Trạch hổ khu chấn động, vừa mới chuẩn bị chạy đi, Dương Hạnh trực tiếp làm loạn, từng thanh hắn ngã nhào xuống đất. Hình ảnh sau đó sáu, khó có thể tưởng tượng. Không bao lâu, Tô Trạch trong miệng phát ra một đạo xốp giòn tê dại, vừa thống khổ kêu thảm. Hắn sáu, đóa hoa kia không còn. Mà đám người cũng đều giật mình tại chỗ, không núp đích. Dương Hạnh chuỗi này cử động cho bọn hắn một đồng đón đầu. Đều cờ mờ nờ còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh chóng kéo ra hắn. Kéo ra hắn a. Nhìn xem bị ngăn chặn Tô Trạch, Tô Sán mắt đỏ giống to. Hắn đã có thể thấy trước, hôm nay chuyện này một khi truyền đi, toàn bộ Giang thị giới kinh doanh chỉ sợ đều biết cười đến rụng răng. Trên đường về nhà, tại dưới sự yêu cầu mãnh liệt Trương Thăng, Lâm Tiêu cùng hắn ngồi ở cùng một chiếc xe, mà Tô Huyền nhưng là một thân một mình lái xe trở về nội thành. Lão gia tử, Trương cục trưởng, cảm ơn các ngươi. Lâm Tiêu ngữ khí cung kính. Nghe vậy, Âu Dương Tuân khoát khoát tay Lâm Tiêu, ngươi theo ta còn khách khí làm gì a? Đúng vậy a, Lâm Tiêu, cùng chúng ta cũng không cần làm khách khí như vậy. Trương Thăng phụ hòa nói. Lâm Tiêu cười cười nói, Trương cục trưởng, ngươi khoan hãy nói, ta thật không nghĩ tới, ngươi hôm nay vậy mà lại giúp đỡ ta nói chuyện. Nhìn lời này của ngươi nói, ngươi thay chúng ta cục cảnh sát phá một cọc năm xưa bản án cũ, nhân tình này, ta làm gì cũng là muốn trả lại a. Hơn nữa, lão sư ta như thế thưởng thức ngươi, vậy đã nói rõ tiểu tử ngươi trên thân khẳng định có điểm phát sáng. Riêng ta thì thưởng thức tuổi trẻ tài cao tiểu hòa tử. Trương Thăng khoát khoát tay nói, đúng, Lâm Tiêu, ta muốn theo ngươi thương lượng sự kiện. Trương Thăng ngữ khí ngưng lại. Ngươi nói, là như vậy, ta đang suy nghĩ, chúng ta về sau có thể hay không đạt tới một loại quan hệ hợp tác. Trương Thăng gọn gàng dứt khoát. Quan hệ hợp tác? Lâm Tiêu có chút ngộng, lời này là có ý gì? Ý của ta là, về sau ngươi cho chúng ta cảnh sát cung cấp manh mối, mà ta cũng tại năng lực ta phạm vi bên trong tận khả năng cho ngươi một chút thuận tiện, dạng này đôi bên cùng có lợi, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Thăng giảng giải. Lâm Tiêu cười khổ, Trương cục trưởng, thực không dám dầu dếm, liền Giang Châu đại học một án, ta thực sự là che, ngươi cái này quá để mắt ta. Ngươi cũng không cần tại cùng ta giả vờ, che có thể có chuẩn như vậy. Ngươi không nói cho ta nguyên nhân chân chính, chắc chắn là có lý do của mình. Ta cũng sẽ không hỏi, hai chúng ta liền theo ta nói xử lý, như thế nào? Trương Thăng làm sao tin tưởng Lâm Tiêu câu nói này? Lâm Tiêu a, ta cảm thấy hai người các ngươi có thể hợp tác. Âu Dương Tuân ở một bên mở miệng bổ sung. Ngươi nhìn, lão sư ta đều nói như vậy, ngươi có thể không nể mặt ta, nhưng ngươi không thể không cấp lão sư ta một bộ mặt ta. Trương Thăng thuận nước đẩy thuyền. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng. Về đến nhà, đã là màn đêm buông xuống. Tô Huyền mời Lâm Tiêu cùng đi ăn tối, Lâm Tiêu tự nhiên cũng không có cự tuyệt, hai người lân cận đi vào một cái quán ăn. Chương 054 nhân quỷ khác đường. Đây là một nhà con rồi tiệm ăn. Lâm Tiêu đối với ăn không có cái gì quá lớn xem trọng. Ngồi xuống sau đó, Tô Huyền bắt đầu gọi món ăn. Nàng trước tiên hỏi Lâm Tiêu muốn ăn cái gì. Lâm Tiêu nhún vai nói một tiếng tùy tiện. Thịt kho tàu, thịt bò nạm. Tô Huyền tính thăm dò hỏi. Lâm Tiêu không ăn. Tô Huyền rau xào thịt bò. Lâm Tiêu không ăn. Tô Huyền vậy ngươi muốn ăn cái gì? Lâm Tiêu tùy tiện. Tô Huyền, kiếm chuyện tiết tấu a. Tùy ngươi muội liền ở. Lâm Tiêu, ngươi hảo nương pháo ở. Tô Huyền nhịn không được chửi bậy. Lâm Tiêu ngẹo đầu nương pháo. Cái từ này dùng để hình dung ta, tâm của ngươi không đau sao? Pháo nương. Tô Huyền chững chạc đàng hoàng đổi giọng. Lâm Tiêu vậy còn không bằng nương pháo tới tốt lắm nghe chút. Điểm ba cái đồ ăn. Hai người bắt đầu chờ cơm. Lâm Tiêu thở sâu, tiểu Huyền, có chuyện, ta không biết nên không nên giảng. Chuyện gì? Tô Huyền hiếu kỳ không thôi. Lâm Tiêu, ra ngươi, giống như chúng ta. Khi Tô Huyền nghe được câu này, thân thể mềm mại run lên. Con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Ngươi sáu? Ngươi nói cái gì? Gia gia của ta sáu? Chúng ta? Tô Huyền hạ giọng, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Không tệ. Lâm Tiêu gật đầu, ta cho lúc trước gia gia ngươi nhìn qua, mi tâm cùng trên huyệt thái dương đều có hắc khí vần quanh, đây là chúng ta dấu hiệu. Vậy làm sao bây giờ a? Tô Huyền trong nháy mắt gấp. Trên đời này, thương nàng nhất người chính là Tô Trấn Quốc. Nếu như hắn có cái gì tam trường lưỡng đoạn mà nói, Tô Huyền chắc chắn khó mà tiếp thu. Nghe vậy, Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng đường nóng đội, chỉ là tiểu quỷ, đối phó không khó. Cái kia sáu, ngươi hôm nay như thế nào sáu? Hôm nay nhiều người như vậy tại, hơn nữa, ta hoài nghi, ra ra ngươi trên người tiểu quỷ, là người khác thu. Lâm Tiêu nói ra nghi ngờ của mình. Tô Huyền che miệng không thể nào. Ai sẽ làm chuyện loại này a? Nhân tâm khó dò, ngươi là tương đối thiện lương, nhưng mà, ngươi dám cam đoan người khác đều giống như ngươi thiện lương sao? Lâm Tiêu đặt câu hỏi. Tô Huyền lập tức yên lặng. Cơm nước xong xuôi, đã là hơn 8 giờ. Lâm Tiêu cùng Tô Huyền hai người đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trùng hợp lúc này, một cái thiếu phụ dắt một cái tiểu nữ hài cũng chuẩn bị rời đi, từ Lâm Tiêu bên người đi qua. Một giây sau, Lâm Tiêu sắc mặt hơi hơi ngưng lại. Bây giờ, người mang trăm năm đạo khí Lâm Tiêu, cho dù không mở ra thông linh chi nhãn, cũng có thể rõ ràng cảm giác chúng quanh là có phải có quỷ vật xuất hiện. Một cỗ nhàn nhạt tâm khí phá tại trên mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ngẩng đầu, nhìn xem cái kia thiếu phụ. Chỉ thấy bên người nàng tiểu nữ hài kia sau lưng, bỗng nhiên đi theo một cái quỷ nam. Ngay tại Lâm Tiêu ngưng thị nó trong ngáy mắt, quỷ nam cũng chậm rãi nghiêng đầu qua. Hắn ngũ quan đã ép thành một cục thịt, hai con mắt bại lộ tại hốc mắt phía dưới. Chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Lâm Tiêu nhìn đâu. Bộ dáng vô cùng làm người ta sợ hãi. "Lâm Tiêu, ngươi thế nào?" Tô Huyền rũa ra xanh nhạt tay ngọc tại trước mặt Lâm Tiêu lung lay. Lâm Tiêu lấy lại tinh thần, "Ngươi về nhà trước." "A." Tô Huyền sững sờ, "Ngươi đi làm gì?" "Bắt quỷ." Lâm Tiêu thấp giọng nói. Tô Huyền thân thể mềm mại run lên. Phía sau lưng đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. "Phu cận có quỷ, ta với ngươi cùng đi." Tô Huyền âm thanh có chút run rẩy, nàng không thể để cho Lâm Tiêu một cái phạm nhân hiểm. Có lẽ chính mình có thể không giúp đỡ được cái gì, nhưng ít ra có thể bồi tiếp hắn. Gặp Tô Huyền nói như vậy, Lâm Tiêu khẽ giật mình, có chút nhỏ xúc động. Đuổi kịp đôi mẹ con kia, Lâm Tiêu quyết định thật nhanh. Giang thị đầu đường, đôi mẹ con kia đang cười cười nói nói đi tới, không có chút nào ý thức được các nàng đã bị quỷ vật để mắt tới. Lâm Tiêu bước chân tăng tốc mấy phần, đột nhiên cái kia thiếu phụ giống như là ý thức được cái gì, ôm lấy tiểu nữ hải, cước bộ cũng theo đó tăng tốc không thiếu. Lâm Tiêu, các nàng là không phải cho là chúng ta là người xấu a? Tô Huyền mấy mắt, nhỏ giọng hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật đầu. Vậy ta đi lên trước gọi lại các nàng a. Tô Huyền chủ động xin đi. Lâm Tiêu khoát tay, người ở đây hơi nhiều, mục tiêu quá lớn, dễ dàng tạo thành xã hội khủng hoảng. Đợi đến địa phương vắng vẻ lại nói. Ờ. Tô Huyền khôn khéo gật đầu. 10 phút sau, cái nào đó trong công viên, đèn đường mở vàng phía dưới, đôi mẹ con kia không có chút nào dừng lại ý tứ. Lâm Tiêu thở sâu, phiền phức xin chờ một chút. Nghe vậy, thiếu phụ dẫm chân xuống, quay đầu lại, một mặt cảnh giác nhìn xem Lâm Tiêu cùng Tô Huyền. Các ngươi sáu, các ngươi muốn làm gì? Thiếu phụ âm thanh có chút run rẩy. Con gái của ngươi trên thân có đồ không sạch sẽ. Lâm Tiêu gọn gàng dứt khoát. Ông. Khi câu nói này truyền vào thiếu phụ trong tai, thân thể của nàng đột nhiên run lên. Không sáu, đồ không sạch sẽ. Ngươi sáu, ngươi những lời này là có ý tứ gì? Thiếu phụ vô cùng khẩn trương. Tô Huyền mở miệng, ngươi đừng sợ, chúng ta không phải người xấu, con gái của ngươi bị quỷ trên lên. Cái gì? Thiếu phụ cực kỳ hoảng sợ, nhưng mà rất nhanh, nàng liền bắt đầu khóc lớn tiếng khóc. Ân. Lâm Tiêu lông mày nhíu một cái này có cái gì đó không đúng a? Theo lý mà nói, người bình thường nghe được có quỷ, đó đều là dọa đến không được. Kết quả nàng lại la ó, vậy mà trực tiếp lại khóc. Chẳng lẽ sáu? Sự tình có gì đó quái lạ. Vị tiên sinh này, ngươi sáu? ngươi có thể nhìn thấy quỷ hồn sao? Thiếu phụ dùng một loại ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Lâm Tiêu. Lâm Tiêu do dự một chút, sau đó gật gật đầu. Có thể để cho ta xem một chút không? Hắn là lão công ta, hắn là lão công ta a. Thiếu phụ đã hai mắt đẫm lệ. Cái này sáu. Lâm Tiêu có chút ngượng. Tiên sinh, van cầu ngươi, để cho ta nhìn một chút ta. Thì nhìn một lần, được không? Nhất định là lão công ta không nỡ ta cùng hải tử, cho nên mới sẽ một mực đi theo chúng ta, van cầu ngươi. Thiếu phụ phù phù quỳ trên mặt đất, trong giọng nói tràn đầy khẩn cầu. Lâm Tiêu không nói gì, trực tiếp rút ra một tờ giấy vàng, bắt đầu niệm động chú ngữ. Sắc. Lâm Tiêu tay phải đột nhiên hất lên, giấy vàng hóa thành màu lam phụ lục, hướng về tiểu nữ hài bay đi. Một giây sau, một làn khói xanh bay lên. Cái kia quỷ nam, chậm rãi hiện tính. Hắn ngũ quan đã khôi phục bình thường, nhưng mà cơ thể vẫn là một cái linh hồn thể. Ba ba. Khi tiểu nữ hài nhìn thấy nam tử lần đầu tiên, trên mặt đã lộ ra nụ cười sảng lạ. Mà cái kia thiếu phụ, đồng dạng cũng là đứng lên, một bước dừng lại hướng về nam tử chuyển đi. Lão công, thật là ngươi, thì ra ngươi một mực đều làm bạn tại bên người chúng ta, lão công, ta rất nhớ ngươi. Thiếu phụ đã khóc không thành tiếng. Lão bà, bối bối. Quỷ nam đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy khó bỏ. Lão công, ngươi biết ta rất nhớ ngươi sao? Ngươi tại sao muốn nhẫn tâm như vậy, bỏ xuống mẹ con chúng ta hai? Ngươi vì cái gì uống rượu còn phải lái xe a? Ngươi biết, chúng ta cái nhà này, tán sao? Thiếu phụ không ngừng truy vấn. Quỷ nam một mặt hối hận. Chỉ tiếc, quỷ là không có nước mắt. Lão bà, thật xin lỗi. Quỷ nam âm thanh mờ mịt, bên trong tràn đầy xin lỗi. Thật cảm động. Tô Huyền ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu, trong hốc mắt vậy mà cũng chứa đầy nước mắt. Nghe vậy, Lâm Tiêu thở sâu âm dương lưỡng cách, ngươi vì sao còn phải quấn lấy hai mẹ con này? Nghe được cái này, Quỷ nam nhìn xem Lâm Tiêu, ta không nỡ các nàng. Không nỡ? Lâm Tiêu híp mắt, ngươi cũng đã biết nhân quỷ khác đường. Ngươi dạng này quấn lấy các nàng, đối với ngươi đối với các nàng cũng không có chỗ tốt gì, con gái của ngươi trên người bây giờ dương khí, bây giờ đã bị hao tổn nghiêm trọng. Tiếp tục như vậy nữa, con gái của ngươi cơ thể thì sẽ hoàn toàn sụp đổ mất. Ta sáu. Quỷ nam lập tức im lặng. Ai? Sau đó, hắn sâu kín thở dài, đại sư, không phải ta không muốn ném luân hồi, mà là sáu. Nói đến đây, hắn trực tiếp trầm mặc, trên mặt đã lộ ra một vòng sợ hãi thật sâu. Lâm Tiêu lông mày nhíu một cái, mà là cái gì? Chương 55 vào không được luân hồi. Ta vào không được luân hồi. Thanh âm của nam nhân mang theo bất lực. Vào không được luân hồi. Lâm Tiêu lông mày trực tiếp nhăn lại. Một người sau khi chết, linh hồn xuất khiếu, từ quỷ sai áp giải vào hoàng tuyển, qua hoàng tuyển đại đạo, nhìn hết bị ngạn hoa, tiếp đó uống xong mạnh ba thang, qua cầu đại hà, phán quan lại căn cứ tại thế phạm vào tội ác, quyết định cuối cùng đánh vào cái nào tầng địa ngục thụ hình. Hết hạn tù sau đó, lại chuyển thế đầu thai. Đây coi như là quy trình bình thường. Một bộ đi xuống, đó đều là không thể ra một chút xíu sai lầm. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, hắn vậy mà nói mình không vào được luân hồi. Đây quả thực là trái với lẽ thường. Là, không đơn giản chỉ là ta, chúng ta Giang thị nửa năm gần đây người chết đều dừng lại tại rừng gian, hơn nữa là bị giam giữ tại cùng một nơi, ta là tốn sức thiên tân vạn khổ thật vất vả mới trốn đến tới. Vì chính là có thể cùng ta thê nữ chờ lâu một hồi. Nam nhân lên tiếng lần nữa. Hắn mang tới tin tức này, cho Lâm Tiêu rất lớn tâm linh xung kích. Nếu thật là như vậy, vậy thế giới này chẳng phải là lộn xộn. Lưu Thanh Phong phía trước không phải nói có ngự quỷ liên minh sao? Vì cái gì những cái kia ngự quỷ giả mặc kệ đâu? Lông mày của hắn trực tiếp nhíu chặt đứng lên. Giam giữ ở nơi nào? Lâm Tiêu trịch địa Hữu Thanh. Ngoại ô thành phố, Hồng Tinh quan trọ. Quỷ nam gọn gàng dứt khoát. Hệ thống bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ, xin mau sớm đi tới Hồng Tinh quan trọ, điều tra tinh tường tình huống, hơn nữa giải quyết nơi đó đối mặt nguy cơ. Giúp vong hồn, độ hoàng tuyển. Âm thanh của hệ thống chợt vang lên. Nhiệm vụ tới. Ta biết ngươi không bỏ xuống được, nhưng mà, nhân quỷ khác đường, vẫn là câu nói kia, ngươi dạng này một mực đi theo ngươi thế nữ, chỉ làm cho các nàng mang đến phiền phức. Cứ thế mãi, thân thể của các nàng sẽ phải chịu thương tổn nghiêm trọng, mà loại thương hại này là không có cách nào bù đắp, niệm tình ngươi không có hại qua người, ta tạm thời không giết ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Lâm Tiêu quay người chuẩn bị rời đi. Đa tạ tiểu thiên sư, ta này liền rời đi. Quỷ nam hướng về Lâm Tiêu bái, giọng thành khẩn. Sáu. Sáu. Rời đi công viên. Một bên Tô Huyền trầm mặc không nói gì. Lâm Tiêu nhìn xem nàng tại sao không nói chuyện. Ta không biết nên nói gì. Tô Huyền mím môi. Lâm Tiêu nhún vai, cái gì cũng có thể nói a. Lâm Tiêu, ngươi biết một người tạo hơn 20 năm tăng quan, đột nhiên bị vô tình phá hủy tư vị, là có bao nhiêu khó chịu sao? Tô Huyền đột nhiên đặt câu hỏi. Lâm Tiêu sững sờ, tại chúng ta thế giới này, bản thân liền là nhân quỷ cùng tồn tại, ngươi sở dĩ trước đó không nhìn thấy, là bởi vì gặp phải quỷ vật, cũng là tốt. Người có thiện ác, quỷ phân tốt xấu. Ngươi sở dĩ sẽ hỏi ra vừa rồi vấn đề kia, trên thực tế, vẹn vẹn chỉ là bởi vì ngươi vô tri mà thôi, hiểu? Ta sáu. Tô Huyền trầm mặc, chợt gật đầu, ta giống như đã hiểu một chút. Ngươi hiểu cái truy? Lâm Tiêu trợn mắt chừng một cái. Tô Huyền, em gái ngươi ở? Hảo tiện a. Cùng lúc đó, Ngự Quỷ Liên Minh, Viên Chiến văn phòng. Trước mặt hắn, đứng mấy người, cũng là Ngự Quỷ Liên Minh cao tầng, mỗi người cũng có tiếp cận A cấp thực lực cường đại. Điều tra như thế nào? Viên Chiến ngữ khí băng lãnh. Mấy người nhìn nhau liếc mắt nhìn, sau đó cùng nhau lắc đầu không có bất kỳ cái gì manh mối, phảng phất người kia căn bản chưa từng tại chúng ta Giang thị xuất hiện qua đồng dạng. Tình huống như vậy, chỉ có thể có hai loại. Nói một chút. Viên Chiến hờ hững. Một người trong đó thở sâu, nếu không phải là thực lực của đối phương đạt đến S cấp, bằng vào chúng ta năng lực, cảm giác không đến hắn tồn tại, nếu không phải là đối phương cùng quỷ hầu cùng một chỗ bỏ mình, khí tức hoàn toàn không có. Nghe xong, Viên Chiến lông mày hơi nhíu lên. Nếu như là loại tình huống thứ hai mà nói, đối với toàn bộ ngự quỷ giả liên minh tới nói, kia sẽ là một bút tổn thất thật lớn. Dù sao, có thể chém giết không về đảo quỷ hầu tồn tại. Vậy tất nhiên là A cấp ngự quỷ giả. Phóng nhãn toàn bộ thế giới, A cấp ngự quỷ giả, đó đều là đứng đầu tồn tại. Thiệt hại một cái cao thủ như vậy, đối với Hạ Quốc mà nói, tuyệt đối là khó mà tiếp thu. Viên Soái, còn có một chuyện, chúng ta cần đề cao cảnh giác. Người kia còn nói. Viên Chiến nhìn xem hắn, ra hiệu để cho hắn tiếp tục nói. Trong khoảng thời gian này, nội thành bên trong hoạt động quỷ vật càng ngày càng nhiều. Quỷ tộc càng thường xuyên, lưu cho thời gian của chúng ta lại càng ít. Cá nhân ta cho rằng, ngài bây giờ việc khẩn cấp trước mắt chính là bế tử quan. Tranh thủ tại quỷ tộc triệt để bộc phát phía trước, đột phá A cấp ngự quỷ giả, dạng này, chúng ta Giang thị Thái Bình liền có thể kéo dài nhiều một đoạn thời gian. Nam tử trung niên chứng trạc đàng hoàng. Viên Chiến gật gật đầu, bắt đầu từ hôm nay, bế tử quan. Trừ phi là phát hiện tên kia thần bí ngự quỷ giả, chuyện còn lại, từ Lưu Nguyên ngươi toàn quyền xử lý. Là. Nam tử trung niên lúc này chắp tay. Lưu Nguyên, chính là Lưu Thanh Phong thúc thúc. Về đến nhà, thời gian còn sớm, Lâm Tiêu tắm một cái. Lúc này mới ngồi ở trước mặt máy vi tính. Hắn theo bản năng mở ra nhỏ nhoi. Bảng hot search ở bên trên vẫn như cũ còn mang theo tên của mình. Mọi người cùng nhau tới đoán, Lâm Tiêu hôm nay sẽ nói cái gì cố sự. Cái đề tài này, nhiệt độ cao tới gần ngàn vạn. Bình luận càng là đạt đến kinh người hơn 50 vạn đầu. Đám dân mạng điên cuồng phát huy chính mình náo động. Từng cái cố sự mới vừa ra lò. Lâm Tiêu đơn giản quét vài trang, nhếch miệng lên lướt qua một cái nụ cười. Không thể không nói, thế giới này, dân mạng náo động là thật không quá ổn. Cùng kiếp trước những cái kia dáng dấp đẹp trai dân mạng so ra, cái kia hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Rất nhanh, hắn liền đã không hưng lắm. Hơn 10 điểm. Lâm Tiêu sớm phát sóng, làm một bạch kim chủ bá. Lâm Tiêu mỗi tháng trực tiếp thời gian, căn bản là không có hạn chế. Nghĩ mấy điểm phát sóng liền mấy điểm phát sóng, muốn nghỉ ngơi cũng tùy thời cũng có thể nghỉ ngơi. Đương nhiên, nếu như là phổ thông chủ bá mà nói, mỗi tháng nhất định phải truyền bá đầy 180 giờ, mà đại thần hẹn chủ bá cũng ít nhất phải 120 giờ. Có lẽ có người biết nói đây là đẳng cấp phân hóa, nhưng không có cách nào, thế giới này vốn là không công bằng. Cái gọi là công bằng, chỉ có thể là tương đối như thế, mà không có tuyệt đối. Rất nhanh, Lâm Tiêu trực tiếp gian nhân khí, liền đi đến hơn 500 vạn. Liền trong khoảng thời gian gần đây tới nói, Lâm Tiêu đã coi như là đấu cá mập lưu lượng đỉnh lưu. Cái gì lò đỉnh cấp chủ bá? Cái gì vương giả vinh quang đỉnh cấp chủ bá? Tại hắn lưu lượng trước mặt, cái kia thỏa thỏa cũng là đệ bên trong đệ. Ta dựa vào, hôm nay chủ bá vậy mà sớm phát sóng, tích cực như vậy sao? Quá khó khăn. Đợi dòng dã một ngày, cuối cùng đợi đến ngươi. Chủ bá, ta phải cảm ơn cả nhà ngươi à, kể từ nghe xong ngươi linh dị cố sự về sau, ta liền đem trong xưởng công tác cho tử, bây giờ tại nhà chuyên trách viết linh dị tiểu thuyết, ngươi khoan hãy nói, tiền thù lao thỏa thỏa. Ta đại biểu cả nhà của ta cảm tạ ngươi 18 đời tổ tông a. Cái này cũng được. Linh dị tiểu thuyết ngươi sẽ viết sao? Cái gì gọi là sẽ viết sao? Trực tiếp trích dẫn chủ bá kể chuyện, nó không tâm sao? Mưa đạn một mảnh náo nhiệt. Sau khi Lâm Tiêu nhìn thấy cái này, nhịn không được cười khổ. Cái này cờ mờ nở. Thật đúng là nhân tài a. Hoan nghênh các vị đến ta trực tiếp gian, hôm nay cố sự sắp bắt đầu 6. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Lâm Tiêu âm thanh cực độ trầm thấp, lại phối hợp cái kia băng lãnh bối cảnh âm nhạc. Đám dân mạng trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Chương 56 A quỷ trấn môn. Hôm nay thứ nhất cố sự là ta nghe ta một cái bạn vong niên lão hữu nói cho ta lên, để cho tiện kể, kế tiếp ta đem dùng ta lão hữu thị giác thứ nhất tới vì mọi người lộ ra cố sự này. Tôn tứ gia năm nay 50 có năm. Theo lý mà nói, hắn cái tuổi này cũng nên là đến ngồi hưởng tử tôn phúc. Thế nhưng là ngay tại hôm qua, hắn đột nhiên tới tìm ta, mời ta đến Thanh Sơn Nhai đi một chuyến. Thanh Sơn Nhai phía dưới Bách Quỷ Động, không lưu người lạ không tàng cốt. Đây là chúng ta phụ cận một cái đã lưu truyền rất nhiều năm truyền thuyết. Tương truyền, là khởi nguyên từ Hậu Lương thời kỳ. Lúc đó, Hậu Lương đời thứ hai hoàng đế Chu Hữu Khuê hoang dâm vô đạo, bởi vì giết cha đoạt vị mà ngày đêm hoảng sợ. Cái này Chu Hữu Khuê, có thể đại gia còn không quá quen thuộc. Trên thực tế chính là trong họa giang hồ cái kia quỷ búp bê, hắn chính là Hậu Lương đời thứ hai hoàng đế. Hắn cả ngày lo lắng, thế là bắt đầu bắt chước Tần Thủy Hoàng, bốn phía vơ vét trường sinh chi thuật. Cuối cùng, vẫn thật là bị hắn tìm được một cái bí bảo, là sát huyết. Cái này là sát huyết, nghe đồn là có thể để cho người ta khởi tử hoàn sinh. Nhận được cái này là sát huyết chi sau, vì phòng ngừa người khác nhớ thương, hắn liền cho giấu ở một ngọn núi trong mộ. Hơn nữa, lòng dạ độc các hắn, còn đem lúc đó người biết, toàn bộ diệt khẩu. Có thể để hắn vạn vạn không nghĩ tới, tại trước khi chết, có công tượng xâm nhập, trực tiếp đem cả tòa núi mộ triệt để phong bế. Đến nước này, La Sát Huyết không thấy ánh mặt trời, mà Chu Hữu Khuê cũng thương tiếc mà kết thúc. Mà lần này, Tôn Tứ gia tới tìm ta mục đích, chính là vì phía dưới đấu. Phía dưới đấu, trên thực tế chính là đảo mộ đảo mộ. Đơn giản chính là vì êm thai một điểm, cho nên mới tìm như thế một cái từ để thay thế. Làm ta biết được tin tức này, tuyệt đối cự tuyệt. Dù sao, cái này Thanh Sơn Ngai quá mức hiểm trở, người bình thường thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, hơi không cẩn thận, đó chính là hài cốt không còn a. Vốn cho là Tôn Tứ gia nghe xong ta lời nói sẽ dừng tay, có thể để ta không nghĩ tới, vào lúc ban đêm, hắn liền mang theo ba người vừa tìm được ta, trong đó một cái vẫn là của ta người quen. Michael. Nhìn xem trước mặt Michael, chân mày ta nhíu một cái. Michael cùng ta, tại chúng ta cái kia, đều là phương viên trăm dặm nổi danh người có nghề. Chỉ bất quá, ta chuyên môn chơi ngã đấu đào âm chuyện thất đức, mà Michael nhưng là chuyên môn cho người ta chọn âm trạch xem phong thủy âm bà. Tôn Tứ gia hướng về Michael nháy mắt, Michael nhìn ta, tận tình nói, "Ngư ca, tiểu Lan bệnh, ta cần rất nhiều tiền mới có thể cứu nàng, cái này đấu ta phải phía dưới, ngươi có đi hay không?" Tiểu Lan, là Michael sống nương tựa lẫn nhau thân muội muội. Ngày bình thường, tiểu Lan quan hệ với ta cũng còn tính là không tệ. Bây giờ, nghe được nàng nói như vậy, trong lòng ta thật là có chút cảm giác khó chịu. Nhìn chằm chằm Michael cái kia trương khuôn mặt tái nhợt nhìn một hồi, ta thở sâu, có chút thất bại gật đầu đáp ứng. Nói làm liền làm, chúng ta một đoàn người, thẳng đến Thanh Sơn Ngai. Thanh Sơn Ngai, không tính quá cao, nhưng mà mây đen rủ xuống đất. Tại bóng đêm bao phủ xuống, giống như là một đầu nằm sấp trên mặt đất dã thú. Chúng ta ngày bình thường hành động, đó đều là phân công minh xác. Một cái gọi Từ Văn thanh niên, vây quanh vách núi chuyển hai vòng sau đó, đẩy ra một mảnh leo núi dây leo, nói, chính là chỗ này. Nghe vậy, chúng ta hơi đi tới tập trung nhìn vào. Hắc, thật đúng là đừng nói, chỉ thấy khối kia trên sơn nham, cất giấu một tòa thanh đồng phù điêu, mặc dù đường vân đã có chút phong hóa mơ hồ, nhưng còn có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng kết cấu của nó. Đây là một tôn đường kính một thước thanh đồng ác quỷ giống, mặt xanh nanh vàng, tại trắng lều ánh trăng chiếu xuống, lộ ra rất là làm người ta sợ hãi. Mà tại ác quỷ giống bên trong, có một cái nghịch bát quái hình dạng lỗ khảm, trung tâm nhất, nhưng là một cái đảo ngược thái cực đồ. Nhìn đến đây sau đó, sắc mặt của ta lập tức trở nên âm trầm xuống. Michael phát giác dị thường của ta, vội vàng mở miệng hỏi thăm, "Ngư ca, ngươi thế nào?" Ta thở sâu, ác quỷ trấn môn, bát quái phản sắp xếp, lượng nghi điên đảo. Đây là 6. Đại hung a. Phong thủy học, số đông xem trọng chính là lấy đang đệ tà, nếu như cửa mộ bên ngoài lấy tà vật xem như trận nhãn, như vậy, trong thuyết minh mặt đồ vật, chắc chắn là hung thần vô cùng, chỉ có thể là lấy độc trị độc, tạm thời trấn trụ. Nghe xong ta lời nói, Michael biến sắc, "Vậy làm sao bây giờ?" Ta do dự một chút, nói, "Mở a." Nhận được câu trả lời của ta, Michael không chần chờ, chỉ thấy nàng hai tay đặt tại trên thái cực đồ chỗ trống, dùng sức uốn éo, cả phó thái cực đồ lập tức nổi bật đi ra. Nguyên bản phản xếp hàng bát quái bản, tự động xoay tròn 6. Đến lúc cuối cùng một cái càn vị kết thúc. Đột nhiên, một đạo vô cùng thê lương, sắc bén, the thé chói tai tiếng cười, tại trong cả cái sơn cốc trở về. Tiếng cười vô cùng dọa người. Vô số khối nhỏ núi đá lần lượt từ bên trên lăn xuống, mà chúng ta mặt đất dưới chân, nhưng là kịch liệt rung rung. Nhìn thấy cái này, Tôn Tứ gia cực kỳ hoảng sợ, núi lở. Chạy. Trong lúc nhất thời, chúng ta mấy người quay người liền chuẩn bị cướp đường chạy trốn. Nhưng ngay sau đó, chúng ta liền kinh ngạc phát hiện, lúc tới lộ, vậy mà đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó xuất hiện tại trước mặt chúng ta, là từng khỏa to lớn cây. Những cây này, liền như là lớn chân đồng dạng, im lặng hướng chúng ta tới gần lấy. Càng kinh khủng hơn là, tại mỗi cây cành cây bóng tối ở giữa, vậy mà cất giấu từng trương đấm máu mặt quỷ. Mà cái kia từng đạo vô cùng thê lương cười thảm âm thanh, chính là từ bên trên những mặt quỷ này phát ra. Loại tình huống này, chúng ta cũng là lần thứ nhất gặp phải. Mỗi người đều dọa cho phát sợ, trái tim cũng bắt đầu nhanh chóng nhảy lên. Cũng may rất nhanh, vách núi chấn động liền đình chỉ. Mặt quỷ cũng biến mất theo không thấy. Tại chúng ta ngay phía trước một khối vách đá, đột nhiên bị mở bung ra một đầu khe nước to lớn. Đầu này trong khe hở, nhô ra vô số song màu xanh trắng tay. Những thứ này tay, nắm lấy vách đá hai bên, dùng sức thôi động. Theo khe hở càng kéo càng lớn, chúng ta lúc này mới xem như bừng tỉnh đại ngộ, thì ra sáu. Cái này vách đá chính là cửa mộ. Bất quá rất nhanh, lông mày của ta liền nhíu chặt lại. Ta đang suy nghĩ, đến tột cùng là như thế nào mộ thất, cần để cho quỷ mở ra môn. Một cỗ nhàn nhạt gió tanh từ bên trong cuốn đi ra. Đồng hành khỉ ốm sụ mặt, có mùi máu, hơn nữa còn là tươi mới. Còn không đợi hắn vừa nói xong, phía trước trong bóng tối truyền đến khàn giọng, thanh âm khó nghe, giống như là có rất nhiều nữ nhân ở ca hát, hơn nữa mỗi người cũng là thuộc về loại kia ngũ âm không hoàn toàn, giọng điệu vô cùng quái dị. Chúng ta mấy người nhìn nhau liếc mắt nhìn, cuối cùng cùng một chỗ hướng về âm thanh đi tới 6. Chương 57 thi miết huyết trận. Lối đi nhỏ phân cuối là vỗ một cái khép hở cửa đá. Từ Văn lấy ra lạc dương xẹn thăm dò, xác định không có bất kỳ cái gì dị động sau, chúng ta liền lần lượt đi vào. Đây là một gian không lớn thạch thất, mộ đỉnh tu thành nội ngoại hai vòng. Bên ngoài vòng phía trên treo đầy cũng sớm đã hư thối hong khô đầu người, tóc thật dài giống màn vải rủ xuống, để cho người ta nhìn nhịn không được nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà kinh khủng hơn là bên trong vòng treo rậm rạp chẳng chịt người lưỡi, đỏ tươi non mềm, giống như là vừa mới rút ra không lâu tựa như. Bọn chúng đang tại có quy luật cuốn vịnh lên, chấn động. Mà phía trước những cái kia tiếng ca chính là từ những thứ này trên đầu lưỡi mặt truyền đến. Nói thật, đời ta xuống đấu không dưới trăm cái, nhưng quái dị như vậy, thật đúng là lần thứ nhất đụng tới. Đến nỗi Tôn Tứ gia cùng Mai cô các nàng, biểu tình trên mặt càng là khó coi. Giờ này khắc này, chúng ta cũng cuối cùng xem như nghe rõ ràng tiếng ca nội dung. Nổ ngươi miệng lưỡi, vì ta chúc hát, gọt ngươi tóc dài, kết ta chi vong sáu. Âm thanh, thê lương, âm trầm. Đầu góc của ta, ông tác hưởng. Hai cánh tay, dùng sức ôm đầu, huyệt thái dương thỉnh thịch vang lên. Ngay sau đó, tay của ta, tự nhiên bị một tia giống như rắn tóc đen, gắt gao cuốn lấy. Ta đột nhiên kinh hãi, cẩn thận. Còn không đợi tiếng nói của ta rơi xuống, tóc, phô thiên cái địa hướng về chúng ta cuốn qua tới, kết thành một tấm gió thổi không lọt cái trục tóc. Mỗi một sợi tóc, cũng giống như mọc mắt tựa như, vô cùng bất nhập. Liều mạng hướng chúng ta trong thất khiếu chui. Thình lình một tiểu lọn tóc tiến vào miệng của ta gắt gao cuốn lấy lưỡi của ta. Luôn sức mạnh lớn đó, tựa hồ muốn đem đầu lưỡi của ta ngạnh sinh sinh cho rút ra. Dưới tình thế cấp bách, khi ống móc bật lửa ra nhóm lửa, hướng về những cái kia rậm rạp chẳng chỉ tóc đã đánh qua. Vốn là khô héo tóc, tại tiếp xúc đến ngọn lửa trong nháy mắt, thoăn khởi một đầu hỏa xạ. Người phía trên đầu, hoảng sợ hé miệng, nhưng cái gì âm thanh cũng không phát ra được. Bị đốt cháy tóc, cuốn ngược trở về, đem từng khỏa đầu người, thiếu bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Âm thanh đùng đùng, để cho ta rất là tâm phiền. Hỏa diễm còn đang không ngừng cất cao, nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng lên lấy. Ta đột nhiên phát hiện, chung quanh vách tường bắt đầu chậm rãi hòa tan. Từ bên trong, rơi ra một đống lớn trăng bóng đồ chơi. Tôn Tứ ra lên tiếng kinh hô, là sắp tưởng. Cái gì? Nghe được hắn lời nói, chúng ta cũng là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Sắp tưởng, cũng không phải cái gì loại lương thiện a. Cái đồ chơi này là dùng thi dầu ngao thành. Bây giờ, những cái kia đầu lưỡi còn tại hát, đánh gãy ngươi tay chân, cấu ngô chi tưởng, ngươi bối hậu nhân, cốt nhục tế vong sáu. Sắp tưởng bắt đầu không ngừng chóc từng mảng. Từng kiện đồ vật từ bên trong lăn ra đến. Ta nhất định con ngươi xem xét, sau đó sắc mặt trắng bệnh. Những vật này, không đặc biệt, lại là đếm không hết chân cụt tay đứt. Bọn chúng đều tươi sống lấy, giống như là mới vừa bị chặt đi xuống, đang điên cuồng hướng chúng ta vọt tới. Gãy chi làn ra, không ngừng nứt ra. Từ bên trong, leo ra ngoài tất cả lớn nhỏ thì miết. Cái đồ chơi này có kịch độc. Một khi đụng tới làn da, chính là bắt đầu chậm rãi nát giữa. Thì miết, giống như thủy triều, rất nhanh liền đem chúng ta vây lại. A. Đúng lúc này, Michael trong miệng hét thảm một tiếng. Mặt của nàng bị một cái tay gãy xinh xinh xé mở một góc. Máu tươi trong nháy mắt không ngừng tuôn ra. Mà trên chân của ta cũng bị một cái thi miết từ miệng vết thương chui vào. Lập tức cảm giác kỳ đau vô cùng. Ta cắn răng một cái dậm chân một cái, trực tiếp rút ra mang theo người tiểu đao, đem khối thịt kia trực tiếp cắt xuống. Sau đó bắt được Michael tay, hướng về sau mặt thối lui. Tôn Tứ ra ba người bọn họ, đồng dạng đã là Úc còn không mang nổi mình Úc. Nhất là Từ Văn, cái mới nhìn qua này bạch bạch tịnh tịnh thanh niên, đã bị thi miết cắn toàn thân trên dưới cũng là lỗ thủng. Da thịt mảnh vụn, rơi đầy đất, một bên kêu thảm một bên liều mạng hướng miệng vết thương của mình cào. Trong lòng ta khẽ động, dạng này thương đã đầy đủ chí mạng, nhưng Từ Văn tiếng kêu còn trung khí mười phần như thế, như vậy sáu. Nghĩ tới đây, ta quay đầu nhìn xem Michael, ngươi xem trọng bọn hắn. Michael sững sờ, vô ý thức hỏi, ngươi đi làm gì? Ta không có trả lời nàng, mà là hướng về thi miết đại triều, vọt tới. Như thủy triều thi miết, lũ lượt đến trên người của ta, bọn chúng từ lỗ chân lông chui vào, ăn thịt gặm cốt, đau đến không muốn sống. Trán của ta đã phía sau lưng, toàn bộ cũng đã bị mồ hôi thấm ướt. Toàn thân trên dưới cũng đã biến thành huyết nhân. Cuối cùng, ta liều mạng, cuối cùng đi tới thạch thất chính giữa. Những cái kia bị treo đầu lưỡi, ngay tại trên đỉnh đầu ta, bọn chúng còn tại ca hát. Ta một bên chịu đựng kịch liệt đau nhức, một bên rút đao, đem bọn nó từng cái bổ xuống. Tiếp đó hung hăng đập nát. Theo một đầu cuối cùng đầu lưỡi, bị ta giẫm ở dưới chân, ta chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hai đầu gối mềm nhũn bị giảm xuống đất. Khí lực cả người, giống như bị rút sạch. 6. Cố sự giảng đến cái này. Các thủy hưu bắt đầu điên cuồng tương tác. Ta dựa vào. Thi miết đây là thứ đồ gì a? Khủng bố như vậy sao? Mẹ nó, chủ bá, ngươi dọa ta, đầu người, đầu lưỡi, trí tưởng tượng của ngươi, là thật là phong phú a. Cái này náo động, ta chịu phục, thật sự. Nghĩ ngàn nghĩ vạn, không nghĩ tới chủ bá vẫn còn có một tay như vậy. Cố sự này, thật đặc sắc, tốc độ. Đã không thể chờ đợi. Tú Nhi a, chủ bá, ngươi sợ thực sự là một cái trộm mộ a. Ngươi một câu ta một câu, ngày mai chủ bá liền vào tù. Đáng nhắc tới chính là, giờ này khắc này, Lâm Tiêu trực tiếp gian nhân khí, trực tiếp đột phá đến 800 vạn đại quan. Đây là hắn phát sóng đến nay, lần thứ nhất đột phá trị số này. Bởi vậy có thể thấy được, cố sự này thật sự vô cùng hấp dẫn người. Uống một hớp, Lâm Tiêu tiếp lấy bắt đầu hướng xuống giảng. Lần nữa mở mắt ra, ta phát hiện những người kia đầu, gãy chi, tóc dài cùng với thi miết, toàn bộ đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Michael, Tôn Tứ gia cùng với Khỉ Ốm ba người đều sủi lơ trên mặt đất, nhưng trên thân lại không có tán thành vết thương. Duy chỉ có cơ thể của Từ Văn, vặn vẹo mà nằm trên mặt đất, tay phải ba ngón tay thật sâu cắm vào cổ họng của mình bên trong. Gặp ta tỉnh, Michael mở miệng, hắn là tự sát. Sau đó, nàng lại bổ sung một câu, nhẫn nhịn không được đau đớn, đâm xuyên cổ họng của mình. Chúng ta cũng không biện pháp. Nghe vậy, ta nhịn không được sau lưng phát lạnh. Căn này thách thất bị bày ra huyễn trận, trừ phi bài trừ những thành tựu kia trận nhãn đầu lưỡi, bằng không lâm vào trong đó người, cuối cùng đều sắp sụp bại nổi điên dẫn đến tử vong. Mà ta cũng chính là thấy rõ ràng điểm này, cho nên mới dám xông về đi, bằng không, cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám dạng này mạo hiểm. Tôn Tứ gia nhìn thật sâu sẽ Tử Văn thi thể, ngựa khí mệt mỏi nói, tiếp tục đi thôi. Chương 58 hóa thi chỉ. Thạch thất bên trái, có vô một cái thanh đồng môn. chúng ta phí hết lớn kình mới đem nó cạy mở. Bên trong là một chỗ rơi đầy bụi bặm sân thượng, phần cuối kết nối lấy một tòa xoay quanh thang dài. Tòa này thang dài giống như là dựa vào thế núi xây lên, từ trên xuống dưới lượn vòng lấy, từ sân thượng biên giới nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy từng vòng âm u hình dáng. Có gió mang hơi nước từ phía dưới thổi đi lên, hương vị rất quái lạ, trong lúc nhất thời nói không rõ ràng đến cùng như cái gì. Mai cô nhịn không được nói, cái này cái thang giống như là từ dưới nền đất vô căn cứ vươn ra, khiến cho người ta sợ hãi. Nghe vậy, chúng ta nhìn nhau liếc mắt nhìn, sau đó riêng phần mình nắm chặt vũ khí trong tay, đi lên thang dài. Nguồn sáng chỉ có Tôn Tứ ra trong tay một chiếc đèn pha. Mà vừa lúc này, đi ở tuốt đằng trước khi ốm, đột nhiên dừng bước, trầm giọng nói, có đồ vật gì đi lên. Ba người chúng ta toàn bộ ngơ ngẩn. Đang tại ngây người thời điểm, liền nghe được một hồi tiếng bước chân từ phía dưới bậc thang chỗ truyền đến, giống như là có rất nhiều người đang tại từng bước mà lên. Động tác chỉnh tề mà cứng ngắc. Tôn Tứ ra vội vàng dùng đèn pha hướng xuống đảo qua, lại là ngay cả một người ảnh cũng không có nhìn thấy. Mai cô cau mày, đây thật là kỳ quái, tại sao không ai đâu? Vậy những này tiếng bước chân lại là cái gì? Khi ố gật gật đầu phụ hòa nói, là rất kỳ quái, chẳng lẽ là sáu? Phía dưới dòng nước tiếng vang tạo thành. Thấy hắn nói như vậy, ta nhưng dù sao cảm giác trong nội tâm có cố không nói được hương vị. Thế là, ta cắn nát ngón giữa, tại trên mí mắt vẽ hai cái. Làm ta lại nhìn chăm chú hướng về phía trước nhìn lại lúc, chỉ thấy một đôi mặc vải trắng áo gai người, đang trên bậc thang đi tới. Hai tay của bọn hắn đều khoác lên phía trước một cái trên bờ vai. Động tác lạ thường nhất trí, hơn nữa chỉnh tề. Càng làm cho đầu ta ra tóc tê dại chính là, tên dẫn đầu kia ra hỏa, lập tức liền muốn đụng tới khi ốm. Ta kinh hãi, khỉ ốm, mau tránh ra. Nhưng mà, đã không kịp. Cái kia hai tay, cẩn thận bắt được khỉ ốm bả vai. Ánh mắt của hắn, lập tức tan ra, thần thờ nhấc chân đi tới, duỗi ra tay cứng ngắc, hướng về bờ vai của ta dựng tới. Nhìn thấy cái này, đầu ta ra trực tiếp run lên, thấy lạnh cả người, từ bàn chân, trực tiếp lẹn đến đỉnh đầu. Đây nếu là bị hắn liên lụy, vậy ta nhưng chính là một con đường chết ta. Ta bản năng tính chất hướng phía sau nhảy một cái. Thuận tay ôm lấy khỉ ốm bắp chân, đem hắn ngã một cái ngã gục. Thế nhưng là, cho dù tiểu tử này chán đập ra một cái bọc lớn, vậy mà cũng không có tỉnh táo lại. Ngược lại là phía sau hắn những người kia, chậm rãi ngẩng đầu lên. Cho tới bây giờ, ta mới đột nhiên phát hiện, bọn chúng sáu, vậy mà đều không có ra mặt. Không tệ, tất cả mọi người cũng không có ra mặt, trên mặt máu thịt bé bét, thậm chí liền xương gò má cũng có thể nhìn thấy, trắng nếu. Ta toàn thân trên dưới mao mạch mạch máu tại thời khắc này, trong nháy mắt toàn bộ giật ra. Mồ hôi lạnh, toàn bộ đều xông ra. Nhưng mà, kinh khủng hơn, còn tại phía sau. Còn không đợi ta lấy lại tinh thần, lại là một hồi tiếng bước chân, vậy mà từ đỉnh đầu chuyển tới. Ta chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy một đội giống như bọn họ người từ phía trên chậm rãi đi xuống. Bất đồng chính là, bọn gia hỏa này trên thân đều mặc rách dưới quần áo đỏ, giấy trắng tựa như trên mặt, còn bôi hai đoàn má hồng. Trái tim của ta bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Ta bây giờ tính toán minh bạch, bọn họ đều là người nào? Đây là đỏ trắng song hỷ sát. Mau tránh ra, đừng để bọn chúng đụng phải. Chiều ta lấy mai cô cùng Tôn Tứ ra giống to. Nhưng mà, bên trên có vui mị, dưới có tăng quỷ. Tại đầu này tả hữu bất quá chừng một thước rộng thang dài bên trên, làm như thế nào tránh? Đương nhiên, Tôn Tứ ra đem đèn pha hướng về phía dưới ném một cái, mượn ngắn ngủi tia sáng nhìn lướt qua, phía dưới có thủy, nhảy. Lúc này, chúng ta cũng không kịp nghĩ lại. Mai cô đá một cái bay ra ngoài khỉ ốm trên người tăng quỷ, nắm lấy hắn nhảy xuống. Mà ta nhưng là lôi kéo Tôn Tứ ra theo sát phía sau. Bên hai, tiếng gió rít gào, đâm vào tai ta màng đau nhức. Nguyên bản, ta cho là mình hội an nhiên rơi vào trong hồ, nhưng chưa từng nghĩ, tại sắp vào nước phía trước, bị người hung hăng từ phía sau lưng đẩy một cái. Hiểm hiểm phải tháo chút lực trùng kích, ta cùng Tôn Tứ ra lăn trên mặt đất thành một đoàn. Cũng may mặt đất dinh dính ở mức mềm, lúc này mới không có té ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Mà đẩy ta nhóm người, không là người khác, chính là Michael. Bây giờ, nàng toàn thân ướt đẫm mà nằm rạp trên mặt đất, trần trụi ở bên ngoài làn da, lại có chút đỏ lên, giống như là bị đồ vật gì hụ thực. Ngay tại ta kinh ngạc thời điểm, trong ao đột nhiên bay nhảy lên cực lớn bọt nước, huyết sắc mở mịt. Khi ốm liều mạng ló đầu ra, hai cánh tay trong không khí cào lung tung, trong miệng mơ hồ không rõ, cứu sáu, cứu ta sáu. Nhìn thấy cái này, ta vô ý thức muốn đi vớt hắn, nhưng mà hắn bị thủy ngâm tới chỗ, đang nhanh chóng nát giữa lấy. Ngay sau đó, trên mặt nước hiện ra từng gương mặt mở ra, bọn chúng đều đang cười, tiếng cười ấm lãnh, để cho ta nhịn không được điên cuồng đánh dùng mình. Mai cô chật vật từ dưới đất bò dậy, hít sâu mấy hơi thở, lúc này mới run giọng nói, đây là hóa thi trì, bên trong có thể ăn mòn ra thịt dược thủy, vừa mới dính vào nước này, ta cũng cảm giác không thích hợp, ta đã cảm thấy không đúng, cho nên sáu. Còn không đợi Mai cô nói xong, Tôn Tứ ra cười lạnh, cho nên ngươi liền lấy khỉ ốm làm hòn đá cây chân, trốn lên bờ, đúng không? Nghe được cái này, ta một mặt kinh ngạc, khó có thể tin nhìn xem Michael. Cái sau vậy mà trực tiếp điểm gật đầu, cười khổ mà nói, thật xin lỗi, ta không thể chết ở đây. Nhận được nàng trả lời khẳng định, Tôn Tứ ra không nói thêm gì nữa, ánh mắt lại là giống như chim ưng lạnh nhạt. Ta kẹp ở giữa, nhất thời cũng không tốt nói cái gì, chưa khỏi nhặt lên rơi trên mặt đất đèn pha, thử một chút, còn có thể dùng, bắt đầu tinh tế kiểm tra tình huống chung quanh. Đây là một mảnh rất rộng rãi đất trống, ngoại trừ ở giữa hóa thi chỉ cùng bên cạnh kéo dài hướng lên bậc thang, phụ cận còn có ba cái nửa người cao hang động. mỗi một cái đều cơ hồ giống nhau như lúc. Tôn Tứ gia tôi miệng nước bọt, nhìn ta, thỏ khôn có ba hàng, chọn cái nào? Nghe vậy, ta không nói gì, mà là từ trong túi lấy ra một chồng giấy vàng, chia ba phần tại cửa hàng nhóm lửa. Trong đó hai phần rất nhanh bốc cháy lên, trong bóng tối rũa ra rất nhiều từ cánh tay, tranh đoạt lấy bay vào trong động cho giấy. Ta nhìn ở giữa cửa hang huyệt không chút dị thường nào cho tàn, cổ nhân mười phần để ý lãnh địa vấn đề, khi sắp đặt di thể hoặc vật phẩm trọng yếu, đều sẽ dùng trừ tà vật phẩm khu trục du hồn dã quỷ, cho nên con đường này mới là thông hướng chủ mộ phòng. Nghe xong ta lời nói, Michael không có mở miệng, trực tiếp tiếp nhận đèn, ở phía trước dẫn đầu. Chúng ta không lưng đi theo phía sau nàng. Nhưng vào lúc này, tình huống xảy ra sáu. Chương 59 chó giữ nhà. Một cái bóng đen đột nhiên chui ra. Bóng đen trong nháy mắt liền đem Michael ngã nhào xuống đất. Cũng may nàng phản ứng không chậm, cấp tốc nhấc chân đem vật kia đá văng. Nhưng mà, đối phương động tác nhanh nhẹn, một cái chớp mắt, liền biến mất ở phía trước trong bóng tối. Tôn Tứ gia có chút khẩn trương, đồ vật gì? Michael do dự nói, ta cũng không thấy rõ ràng, tựa như là người. Ta mở miệng đề nghị, tất cả mọi người cẩn thận chút, trong này, nguy hiểm trọng trọng, hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tôn Tứ gia cùng Michael hai người đều gật đầu đáp ứng. Lại đi một hồi, chúng ta dưới chân bùn đất, càng ngày càng dính dính. Hơn nữa còn hiện ra một loại quỷ dị ám hồng sắc. Ta dùng mũi chân đẩy ra bề mặt thổ nhưỡng, nhìn thấy phía dưới lại có nửa cái tàn phá nát vụn tay. Nhưng vào lúc này, cái kia biến mất bóng đen lại lần nữa xuất hiện, trực tiếp đụng ngã lăn Michael trong tay đèn pha. Kèm theo một tiếng vang dọn, toàn bộ đường hành lang lâm vào một vùng tăm tối. Ngay sau đó, đỉnh đầu truyền đến phong thanh, ta vô ý thức rút đao bổ tới, ấm áp chất lỏng phun tung tóe tại trên mặt của ta. Mà lưỡi dao, nhưng là trong hung hăng chém vào thân thể của đối phương. Kết quả, để cho ta bất ngờ là, tên kia vậy mà thế đi không tuyệt hướng về ta đánh tới. Thấy thế, lòng ta tiếp theo nặng, cấp tốc rút đến tối lui, bên cạnh đột nhiên sáng lên một điểm ánh lửa, nguyên lai là Michael bóp lại cái bật lửa. Mượn ánh sáng yếu ớt, ta lúc này mới nhìn thấy, chúng ta đã bị bốn cái quái vật bao bọc vây quanh. Bọn chúng giống như là hình quái dị nhân loại, da thịt khô cát, toàn thân lông tóc rơi sạch, tứ chi càng là vặn vẹo giống như dã thú, khóe miệng bị kéo tới bên hai, lộ ra thật dài răng nanh. Là người sinh. Ta một mắt liền nhận ra bọn chúng. Cổ đại, chế độ nô lệ thịnh hành, không ít người đang xây mộ thời điểm, sẽ lấy người vì xuất sinh, đưa chúng nó chôn sống xem như tế tự hay là thủ mộ dùng. Người sinh đã là hoàn toàn đánh mất lý trí, bọn chúng chữ lưu lại nguyên thủy nhất bản năng. Đồng thời, ta cũng trông thấy, tại phía trước cách đó không xa hang động phần cuối, có một cánh cửa, bắt giác thanh đồng môn. Tả hữu đều có ác quỷ giống vòng cửa. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên quỷ dị. Tôn Tứ ra cắn răng, gắt một cái, chó giữ nhà. Nói xong, hắn trực tiếp lấy ra mang theo người lạc dương sẻng, hướng về phía gần nhất một cái người sinh hung hăng vỗ xuống đi. Cái vỗ này gọi là một cái khí thế hùng hổ, nhưng mà ngay tại vỗ chúng người sinh sau, nó lại vẹn vẹn chỉ là lệnh một cái đầu, bất luận cái gì tính thực chất tổn thương cũng không có. Trong lòng ta cả kinh. Ngay sau đó, ta tin tưởng người được, trong không khí mùi máu tươi càng ngày càng đậm, cơ hồ khiến người không thể hô hấp. Toàn thân cao thấp khí lực phản phất trong nháy mắt liền bị rút sạch, tay chân toàn bộ mềm nhũn ra. Michael sắc mặt đại biến, không khí nơi này có vấn đề. Còn không đợi nàng tiếng nói rơi xuống, bốn cái người sinh toàn bộ động. Tay chân của bọn nó giống như móng vuốt, trên mặt đất vạch ra dài ngấn, bể tan cảnh trong miệng, nhỏ máu máu đỏ nước bọn, giống như là một đám đói khát đã lâu lang đột nhiên nhìn thấy đồ ăn, hướng về chúng ta liền bổ nhào tới. Tôn Tứ gia đứng mũi chịu sào, hắn nhanh chóng một cái ngựa ra sau, một cái tay chống đỡ địa, đồng thời nhấc chân hung hăng đạp về phía một cái người sinh đầu. Chỉ tiếc, hắn dù sao hơn 50 tuổi, hậu kinh không đủ, cái kia người sinh đưa hai tay ra bắt lại hắn chân, há mồm liền cắn xuống một miếng thịt. Tôn Tứ gia đau nhè răng trợn mắt, diện mục dữ tợn. Trong lúc nhất thời, ta có chút chân tay luống cuống, mà liền thừa dịp cái này đứng không, trong đó hai cái người sinh trực tiếp đem ta ngã nhào xuống đất. Trong đó một cái cắn cổ tay của ta, phát ra răng rắc cầm thanh, một cái khác thì cắn xé y phục của ta, nhìn điệu bộ này, là muốn từ trên bụng của ta móc ra một cái đến trong động. Ngư ca, huyết, máu của bọn nó. Đột nhiên, Michael hướng về ta hô to. Huyết. Chân mày ta nhíu một cái, vừa dùng còn lại tay đẩy người trên người sinh, một bên phí sức hướng về Michael nhìn lại. Nàng cũng tương tự bị người sinh bổ nhào, hình quái dị đầu cắn bờ vai của nàng. Nhưng mà, Michael lại phương pháp trái ngược, vậy mà cũng ôm lấy cái kia người sinh, liều mạng cắn nó trên cổ thịt. Máu tươi nhuộm đỏ miệng của nàng. Ta lập tức bừng tỉnh hiểu ra, không khí nơi này có vấn đề, nhưng mà người này sinh lại có thể không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, này liền chứng minh bọn chúng tự thân rất có thể chính là giải dược a. Nghĩ tới đây, ta dùng còn thừa không có mấy khí lực, đem trên bụng cái kia người sinh đá văng ra sau, xoay người đem một cái khác ngăn chặn. Chúng ta điên cuồng cắn xé lẫn nhau, phản phất là tại so với ai khác có thể trước tiên cắn chết đối phương. Theo tanh hôi, ấm áp huyết dịch trượt vào cổ họng của ta bên trong, ta như kỳ tích cảm thấy khí lực đang nhanh chóng khôi phục. Bên cạnh Michael đã triệt để khôi phục bình thường, đưa tay ôm người sinh cổ, trực tiếp xoay trở thành bánh qua trèo. Đồ chơi kia trên mặt đất không ngừng co quắp, lại còn không có chết đi. Nàng thở dốc một hơi, nhặt lên trên đất đao, đánh xuống cắn xé Tôn Tứ gia cái kia người sinh đầu, sau đó hướng ta vọt tới. Ta tiếp nhận Michael đưa tới đao, giơ tay chém xuống, trực tiếp đánh xuống người sinh đầu. Đến nước này, bốn cái người sinh toàn bộ giải quyết. Ta ngồi dưới đất, thở hổn hển. Bây giờ, thân thể của ta đã không có nửa điểm thịt ngon, toàn thân trên dưới cũng là toàn tâm một dạng đau đớn không ngừng đánh tới. Ta cố gắng chống đỡ thân thể, nhìn xem đồng dạng chật vật không chịu nổi Tôn Tứ gia cùng Michael, còn muốn tiếp tục không? Nghe xong ta lời này, Tôn Tứ gia cười nhạo một tiếng, chủ mộ phòng là ở chỗ này, muốn đi, ngươi có thể cút đi. Ta trực tiếp sửng sốt, ngược lại nhìn về phía Michael. Michael nhìn chằm chằm ta, Ngư ca, ngươi giúp chúng ta đến một bước này, đã đủ. Ta lập tức không nói gì. Sau đó, ta hùng hùng hổ hổ đứng lên, mẹ nó, nam nhân đời này, dù sao cũng phải làm một cái nữ nhân liệu một lần a. Đi. Tôn Tứ gia trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, Michael nhưng là ánh mắt phức tạp nhìn ta. Chúng ta ba lẫn nhau đỡ lấy, đi tới thanh đồng trước cửa. Giờ này khắc này, các thủy hữu đang điên cuồng tương tác lấy. Cố sự này hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận thức. Rất nhiều thứ là bọn hắn từ đó đến giờ cũng không có nghe qua. Ta dựa vào, chủ bán não động càng lúc càng lớn, người sinh cái đồ chơi này là chân thật tồn tại sao? Mãi mãi cái chân, càng ngày càng cảm thấy chủ bá trước kia là đồ đấu, quá giống như thật. Loại hoàn cảnh này, dễ dàng bồi dưỡng được cách mạng hữu nghị a, chủ bá cố lên. Rất tốt, trọng yếu kịch bản sắp đến rồi. Ta đã bắt đầu không thể chờ đợi. Sau cánh cửa thanh đồng mặt, thật sự có thuốc trường sinh bất lão sao? Mẹ nó, lòng hiếu kỳ của ta bây giờ bạo tăng. Chờ mong chờ mong. Chủ bá nhanh, ta muốn bắt đầu cho ngươi khen thưởng hỏa tiễn. Mưa đạn, gọi là một cái náo nhiệt. Âu Dương Tuân cùng Âu Dương Cẩn hai ông cháu, lúc này cũng là nghe mê mẩn. Gia gia, ngươi còn thất thần làm gì a? Cho Lâm Tiêu khen thưởng 10 cái siêu cấp hỏa tiễn a. Âu Dương Cẩn mở miệng thúc giục. Ân. Nghe nói như thế, Âu Dương Tuân một mặt kỳ quái nhìn hắn, ngươi còn muốn gạt ra. Gia gia, ngươi bây giờ không có công tác, còn động một chút lại để cho ta khen thưởng, ngươi ngược lại là chuyển tiền cho ta a. Khụ khụ. Âu Dương Cẩn vội ho một tiếng, sờ mũi một cái không nói thêm gì nữa. Bại gia đồ chơi. Âu Dương Tuân huýt hắn một cái, trở tay chính là 20 cái siêu cấp hỏa tiễn. Chương 60 huyết cổ. Cái kia phiến thanh đồng bề ngoài phía trước có một khối nhỏ cho gạch địa. Phía trên lại có mấy hàng xốc xếp dấu chân máu. Hơn nữa, trong đó một nhóm dấu chân hướng đi, lại là từ thanh đồng trong cửa hướng về bên ngoài đi. Nhìn thấy cái này, chúng ta ba sắc mặt cũng vì đó đại biến. Đối với chúng ta tới nói, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Tốn sức thiên tân vạn khổ, từ văn hỏa khỉ ốm hai người toàn bộ đều an nghỉ nơi này. Cái giá này không là bình thường lớn. Một khi đồ vật bên trong bị người đoạt mất, vậy cái này thiệt hại là khó có thể chịu đựng. Tôn Tứ gia nhìn ta, trầm giọng hỏi, bây giờ làm sao xử lý? Nghe vậy, đầu óc của ta bắt đầu phi tốc vận chuyển, sau đó, ta tính thăm dò vươn tay, đè lại vòng cửa, dùng sức cuốn éo. Trầm trọng thanh đồng môn từ từ mở ra. Nhưng kết quả, mới vừa vặn mở ra một đầu lớn chừng bàn tay khe nhỏ, bên trong liền có cái gì rơi ra, suýt nữa đập trúng chân của ta. Ta cúi đầu nhìn một cái như vậy, lông mày lập tức nhăn lại. Đó là một đống thi thể của người, có chỉ còn lại xương cốt, có hư thối sinh rồi, không có một bộ là hoàn chỉnh. Một cỗ gây mũi mùi máu tươi tiến vào chúng ta trong lỗ mũi. Michael kém chút một cái nhịn không được trực tiếp phun ra. Mà ta cũng so với nàng cũng không khá hơn chút nào, chỉ cảm thấy trong dạ dày rời sông lấp biển, cực kỳ khó chịu. Mộ thất bên trong có một chiếc đèn trong, mượn màu vàng sẫm ánh đèn, chúng ta lúc này mới xem như thấy rõ ràng trong mộ thất chẳng cảnh. Cực lớn trong mộ thất, chất đầy người chết, sớm đã khô khốc máu tươi trên mặt đất ngưng kết, huyết hồng một mảnh. Quỷ dị hơn là, những thi thể này toàn bộ đều té ở hai bên. Một đầu khoảng không đạo nối thẳng trong mộ ở giữa đại đỉnh, giống như là từng có người ở đây giết ra một con đường máu. Cao đến một thước lớn đỉnh dưới đáy, trải rộng đến không hết nhỏ bé lỗ thủng. Đứng ở một cái ma bàn hình dáng trên bệ đá xung quanh có vài vòng lỗ khảm. Ta theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy đại đỉnh ngay phía trên treo lấy một khối hình vuông cự thạch, phía trên rậm rạp chẳng chịt gai ngược ở giữa, giữ lại mơ hồ huyết nục, nhìn lớn nhỏ, vừa vặn có thể đem đỉnh nội bộ lấp đầy. Tôn Tứ gia tiến lên trước, cẩn thận phân biệt lấy trên đỉnh chữ, lấy bốn âm chi địa xây mộ, lấy hàng trăm nhân mạng bổ sát, dẫn nhóm tá nhân thể, dương tận âm sinh, sinh uống kỳ huyết giả có thể sống sót. Ông. Nghe được hắn lời nói, đầu óc của ta ông một cái liền nổ tung ra. Cái đồ chơi này, cơ mờ nở chính là ép huyết dịch công cụ a. Hàng trăm cái nhân mạng bổ sát, sinh uống kỳ huyết giả, có thể sống sót. Da đầu của ta không khỏi bắt đầu run lên. Cái này hoàn toàn chính là phát rồ a. Michael nhìn ta, Ngư ca, chúng ta bây giờ thì theo làm sao đây? Ta cau mày, suy tư một phen, leo đi lên xem. Tôn Tứ gia không nói hai lời, trước tiên hướng về đại đỉnh bỏ đi. Gần 20 phút sau, chúng ta ba bỏ lên trên đại đỉnh. Chỉ thấy đỉnh dưới đáy, tất cả đều là một đống nhìn không ra nguyên dạng thịt nhão. Theo thể tích để tính, sợ là phải có hơn nghìn người ở đây bị tươi sống nghiền nát, đâm xuyên, tiếp đó đem toàn thân máu tươi ép khô à. Tôn Tứ gia hùng hùng hổ hổ, mẹ nó, cái này Chu Hữu Khuê thực sự là một cái xuất sinh, vậy mà làm loại này chuyện táng tận lương tâm. Ta không nói gì, mà là chịu đựng ác tâm, nhìn một hồi. Một giây sau, ánh mắt của ta đột nhiên ngưng lại, chỉ thấy tại một đôi màu sắc tiên diễm chút tuyết nhu lực, có một khối khóa bạc tại phản quang, mà khối kia khóa bạc, ta biết, chính là mấy năm trước Michael đưa cho muội muội nàng khóa trưởng mệnh a. Còn không đợi ta lấy lại tinh thần, đại đỉnh đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt, ta cùng Tôn Tứ gia vội vàng không kịp chuẩn bị cắm đi vào. Toàn thân trên dưới, toàn bộ đều là thịt nát cùng tanh hôi máu đen. Ta đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy đứng tại đại đỉnh ranh giới Michael, ngửa mặt lên trời cười to. Nhưng mà, càng làm cho ta giật mình còn tại phía sau. Michael khuôn mặt, vậy mà chậm rãi từ giữa đó đã nứt ra một đầu huyết phủng. phân nửa bên trái bi thương vô cùng, mà nửa bên phải lại dương lên giữ tận cười. Hình ảnh cực độ kinh khủng. Tôn Tứ Gia đã sợ đến hai chân như nhũn ra. Ta cũng không có hảo đi nơi nào, toàn thân trên dưới toát ra mồ hôi lạnh. Ta run rẩy khàn giọng kêu to, "Michael, đây là vì cái gì?" Nghe vậy, Michael âm thanh khàn giọng vô cùng, chậm rãi giảng thuật. Thì ra, cái gọi là La Sát Huyết, kỳ thực chính là đem người hợp thành huyết cổ một loại vu thuật. Tòa mộ này bên trong mỗi một chỗ cơ quan, cũng là bồi dưỡng cổ trùng công trình, tiến vào tòa mộ này người sẽ bị tự động nhận định là cổ người hậu tuyển. Mà mỗi xâm nhập một cái sinh tử quan tạm, đều sẽ bị nơi này âm khí cùng huyết độc lặng yên xâm lấn cơ thể, càng có thể sống đến người phía sau, thể nội huyết cổ lại càng mạnh. Hai ngày trước, Tiểu Lan bệnh phát, thoi thoát, sắp chết. Thế là, Michael liền nhớ lại La Sát Huyết truyền thuyết, quyết định mang nàng tới đây đụng một cái. Kết quả, thật vất vả đến nơi này, Michael lại ngoài ý muốn biết được La Sát Huyết bí mật. Thế nhưng là, Michael lại không có dũng khí lấy chính mình mệnh cứu nàng, ngược lại là trực tiếp đem Tiểu Lan ném vào bên trong chiếc đỉnh lớn 6. Ta cau mày, bí mật kia là cái gì? Nghe vậy, Michael mắt trái càng ngày càng bi thương, mà mắt phải thì toát ra ác ý tia sáng, cổ là một loại nhược nhục cường thực sinh vật, huyết cổ cũng tương tự không ngoại lệ. Bởi vậy muốn có được La Sát Huyết, vậy nhất định phải giết sạch cùng là người hậu tuyển những người khác. Uống máu của bọn hắn, liền có thể vĩnh viễn sống sót, biến thành nửa người nửa quỷ La Sát. Ta toàn thân run rẩy, như vậy ngươi đi theo chúng ta đi vào, đều chỉ là vì nhận được La Sát Huyết, thêm một bước kéo dài mạng của mình. Còn không đợi Michael mở miệng nói chuyện, Tôn Tứ Gia đột nhiên nhìn ta, hỏi, ngươi biết ta tại sao muốn tìm La Sát Huyết sao? Ta sững sờ lắc đầu. Sau đó, cái này tinh kiền lão đầu, tại thời khắc này thần sắc đột nhiên trở nên buồn bã xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trên Michael, nói, ta chỉ có một đứa con trai, thế nhưng là hắn bây giờ được bệnh bạch huyết. Ta nghĩ dù là chỉ có một chút xíu hy vọng mong manh, cũng muốn để cho hắn sống sót. Nhưng là bây giờ, ta rốt cuộc minh bạch, sinh tử cũng là mệnh trùng chú định, ai cũng không thể cưỡng cầu a. Nói xong câu đó, Tôn Tứ Gia trong tay đột nhiên thêm ra một thanh lưỡi búa, chỉ thấy hắn hướng về phía trên chiếc đỉnh lớn tảng đá lớn liền ném tới. Giang giác. Tảng đá lớn bắt đầu tả diêu hữu hoàng, sau đó trực tiếp gào thét lên từ đỉnh đầu nện xuống tới. Ngay sau đó, Tôn Tứ Gia đem ta nhích sang bên đẩy, chạy. Cự thạch hung hăng nện ở trên hắn đó cũng không cường trắng lưng. Toàn bộ đại đỉnh trực tiếp xoay chuyển. Trong lòng ta mặc dù bi thương, nhưng cũng không có quá nhiều giả mồm, thừa dịp cái này khoảng cách, từ bên trong leo lên. Một giây sau, còn không đợi ta thở một ngụm, Michael trực tiếp bóp lấy cổ của ta. Nàng má phải hiện đầy vết nứt màu đỏ ngòm, tựa hồ có ác quỷ dãy rủa muốn ra. Ta bị nâng lên trước mặt của nàng, hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Michael má trái bên trên bi thương nồng đậm. Sau đó, ta run rẩy móc ra một thứ lung lay, chính là ta mới vừa từ trong máu thịt xây khóa trường mệnh. Ta ngữ khí khó khăn gọi nàng, "Michael 6." "Ông." Ta tinh tường nhìn thấy, cơ thể của Michael đột nhiên run lên, trên mặt nàng thần sắc bắt đầu không ngừng biến hóa. Đột nhiên, hắn đột nhiên đưa tay trái ra đem ta đẩy ra. Ngay sau đó, Michael không lưng từ dưới đất nhặt lên một cây tiểu đao, hai con mắt nhìn chăm chú ta, bên trong thần sắc phức tạp. Michael âm thanh khan khan dị thường, "Ngư ca, thật xấu. Thật xin lỗi." Không đợi tiếng nói rơi xuống, Michael trực tiếp cắt cổ, máu tươi bao táp. Thân thể của nàng ngửa mặt ngã trên mặt đất 6. Chương 61 đánh chết tươi. Cố sự kể xong, các thủy hữu nhao nhao bắt đầu soát lên lễ vật. Cảm tạ chủ bá mang đến cho chúng ta một cái xuất sắc như vậy cố sự. Nhân tâm, cuối cùng vẫn chiến thắng tham nghiệm, chủ bá tốt, kết cục này, ta thế. Không tệ không tệ, ưa thích nghe loại cố sự này. Chủ bá lợi hại à, cái này náo động khó giải, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi là một cái trộm mộ, hơn nữa còn là có chứng cớ loại kia. Gì cũng không nói, chú ý trước tiên điểm một đợt. Trên thế giới này, căn bản là không có cái gọi là trường sinh bất lão. Cũng là tham nghiệm mà thôi, cái này Chu Hữu Khuê, thật không phải là người. Hơn ngàn cái nhân mạng cứ như vậy toàn bộ chôn vùi tại Thanh Sơn sườn núi. Đáng đời hắn mẹ nó chết cũng không có một cái toàn thây. 6. 6. Đấu cá mập. Tổng thanh tra văn phòng. Tiểu Lưu a, ghê gớm a, cái này Lâm Tiêu thật đúng là một thiên tài a. Hơn 8 triệu người tức giận. Ngươi nói, hắn hôm nay có khả năng hay không phá 1000 vạn? Lý Phong ngắc gọi Tiểu Lưu đứng ở bên cạnh mình, chỉ vào máy tính, ngựa khí kích động. Nghe vậy, Tiểu Lưu mím môi một cái, sau đó lắc đầu, 1000 vạn nhân khí, cũng không quá có thể a, dù sao chúng ta bây giờ còn chưa có cho Lâm Tiêu một chút đỉnh cấp để cử vị trí, chỉ bằng vào tự phát tính chất dân mạng muốn đột phá ngàn vạn nhân khí, đó nhất định chính là người si nói mộng à, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Đối với cái khác chủ bá mà nói, cái này đích xác là người si nói mộng, nhưng bây giờ sáu. Người này là Lâm Tiêu a. Lý Phong một mặt hưng phấn. Tiểu Lưu cười nhẹ nhàng nói, tổng thanh tra, mặc dù ta cũng thật muốn xem Lâm Tiêu hoàn thành ngàn vạn nhân khí là cái dạng gì, bất quá sáu. Ta vẫn cảm thấy có chút không quá thực tế. Không quan hệ, có thể đạt đến ngàn vạn nhân khí tự nhiên là tốt nhất, coi như kết thúc không thành cũng không vấn đề gì. Dành thời gian cho Lâm Tiêu an bài một cái chuyên đề đề cử, xem ra đến bây giờ, tiềm lực của hắn vô hạn. Chúng ta đấu xa nhân khí vương ngai vàng này, nói không chừng hắn có thể đoạt lấy. Lý Phong lời thề son sắt. "Tốt, tổng thanh tra, ngài yên tâm, chuyên đề đề cử sự tình cũng tại an bài." Tiểu Lưu liền vội vàng gật đầu. Nói trở về Lâm Tiêu, đơn giản nghỉ ngơi sau, hắn bắt đầu giảng thuật tối hôm nay thứ hai cái cố sự. Thế kỷ trước 20-30 năm đại, cụ thể là năm nào, không rõ lắm. Trên trời rơi xuống đại hạ, cả nước các nơi thổ địa khô cạn, trong ruộng tràn đầy từng đạo vết rách, không có một mọn cỏ. Đến nỗi hoa màu, kia liền càng đừng nói nữa, căn bản là sống không được. Mọi người vì đói đói, rau dại, lá cây đều bị cướp sạch không còn một ngống. Về sau, đám nạn dân thực sự không thể mà sống, thế là liền bắt đầu dịu già dắt trẻ, rời nhà, ra ngoài chạy nạn. Niên đại đó, hai bên đường, khắp nơi có thể thấy được cũng là người chết. Cứ như vậy, một chút bệnh lao tỷ lệ phát bệnh cũng là cao lạ kỳ. Tại một chi chạy nạn trong đội ngũ, một đôi vợ chồng mang theo một cái 16-17 tuổi tiểu cô nương. Không may, hai vợ chồng này song song bị bệnh cấp tính, tiểu cô nương người không có đồng nào, căn bản là không có cách nào cho phụ mẫu trị liệu, không có qua mấy ngày, song thân của nàng liền trước sau rời đi, lưu lại tiểu cô nương một người bên ngoài chạy nạn. Cũng không biết trải qua bao lâu, một tháng hay là thời gian dài hơn, tiểu cô nương đi tới một cái tên là Lý Gia Trang chỗ, bị đói xong chóng mặt. Cũng may bị Lưu lão hán kịp thời phát hiện, liền đem nàng cho con về nhà. Kỳ thực, hắn sở dĩ làm như vậy là có tư tâm. Tiểu cô nương xinh đẹp, ngũ quan vô cùng tiêu chí. Mà Lưu lão hán có một đứa con trai, chân hơi có tàn tật, đều ba mươi mấy, còn không có cưới vợ. Lưu lão hán nghĩ thầm, nếu như mình cứu tiểu cô nương này một mạng, nói không chừng liền có thể cho nhi tử giải quyết đi trận này nhân sinh đại sự. Lưu lão hán đem cô nương mang về nhà, cẩn thận chăm sóc, không bao lâu, thân thể của nàng liền gần như hoàn toàn khôi phục. Lúc này, Tả Hữu hàng xóm liền bắt đầu khuyên hắn đem cô nương thu làm con dâu, cũng coi như là làm việc thiện. Nguyên bản hắn đánh chính là cái chủ ý này, lại thêm các bạn hàng xóm dạng này một khuyến khích. Lưu lão hán liền mở miệng hỏi cô nương này có nguyện ý hay không. Lúc đó, cô nương vì báo đáp Lưu lão hán ân cứu mạng, tự nhiên cũng không có cự tuyệt, cùng con của hắn thành thân. Thành thân sau, cô nương sinh hoạt trải qua cũng là còn tính là viên mãn. Nhưng tiếc nuối duy nhất là, thẳng đến thời gian 5 năm, cô nương bụng lại là một điểm động tĩnh cũng không có. Phải biết, vào lúc đó nông thôn, nối roi tông đường quan niệm có thể nói là thâm căn cố đế. Thời gian dần qua, người nhà họ Lưu bắt đầu chán ghét nàng. Ngày bình thường, trong nhà việc nhà nông cũng đều là từ nàng một mình gánh chịu, điều này cũng coi như hết lần này tới lần khác Lưu lão hán nhi tử, còn thích uống rượu mượn rượu làm cản, thỉnh thoảng liền lấy cô nương xuất khí. Cô nương cũng không có một cái người nhà mẹ đẻ gì, chỉ có thể là có đang giấu ở trong lòng, nhẫn nhục chịu đựng, tùy ý Lưu gia đánh chửi. Cả ngày bên trong miễn cưỡng vui cười. Nhưng dù cho như thế, Lưu gia vẫn là không ngừng thi ngược, hơn nữa một lần so một lần nghiêm trọng. Cuối cùng tại một cái đêm khuya, Lưu lão hán nhi tử uống say, hung hăng đánh cô nương một cái tát, cô nương không có đứng vững, đầu túi tại một cây cuốc trên miệng, tại chỗ qua đời. Nhìn thấy cái này, Lưu lão hán nhi tử sợ choáng váng, vội vàng đem Lưu lão hán gọi tới. Một nhà ba người nhìn xem đã chết mất cô nương, toàn bộ đều sắc mặt trắng bệch. Đây chính là náo ra nhân mạng a. Lưu lão hán nhi tử nhìn xem Lưu lão hán, cha, cái này có thể làm sao xử lý a? Lưu lão hán cau mày, không nói hai lời nâng lên cô nương, thừa dịp bóng đêm, chạy ra khỏi gia môn, đi đến ngoài thôn bên cạnh giếng, trực tiếp liền đem cô nương thi thể ném xuống. Niên đại đó, là đường đường chính chính chiến loạn thời kỳ, nhà ai không còn cá nhân, cái kia liền cùng chết cái gia súc tựa như, không, thậm chí còn không bằng gia súc. Lời này thật đúng là không phải khoa trương. Vào niên đại đó, nhân mạng như cỏ rác, làm không tốt liền một con lợn, một con trâu cũng không bằng. Cho nên, các thôn dân cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, căn bản là không có ai sẽ đi tìm. Trong nháy mắt, 7 ngày thời gian lặng yên trôi qua. Đêm nay, đêm đã khuya. Lưu lão hán nuốt cửa phòng, ngồi xếp bằng ở trên kháng chụp một tẩu hút thuốc lá cây thuốc lá. Tiến đến trên bàn ngọn đèn phía trước đốt thuốc lá, bắt đầu đi cạch xoẹt hút. Nhưng vào lúc này, khói sặc đến hắn một hồi ho khan. Một cục đầm đặc xông lên cổ họng. Hắn xuống giường, nâng giày, đi tới cửa, một tay nắm lấy tẩu hút thuốc tử, một tay đẩy ra cắm cây gậy kéo cửa ra. Khi cửa mở ra trong nháy mắt, Lưu lão hán kém chút không có bị hù chết. Chỉ thấy cô nương kia, toàn thân toàn là nước, đang đứng ở cửa, trên tóc còn chảy xuống giọt nước, hai con mắt đang lườm mắt, thẳng tắp theo dõi hắn. Trong nháy mắt, một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy, từ bàn chân trực tiếp chui lên đỉnh đầu. Tóc của hắn đều toàn bộ nổ. Trong miệng trước kia cục đàm cũng dọa đến sống sờ sờ nuốt trở về. Lưu lão hán hai chân điên cuồng run lẩy bẩy, nếu không phải là đỡ tưởng, đoán chừng đã ngã xuống trên mặt đất đi. Cô nương âm thanh vô cùng âm lãnh, chậm rãi nói ra một câu nói, ta lạnh a. Nghe được cái này, Lưu lão hán lắp bắp, ta sáu, ta sáu, ta sáu. Câu nói kế tiếp, hắn sinh sinh nói không nên lời. Nhưng mà cô nương căn bản không để ý tới nàng, nói xong ba chữ kia sau, quay người liền hướng về trong bóng đêm, chậm rãi đi. Lưu lão hán run run rẩy rẩy đóng cửa lại, quay người lại ngồi liệt dựa vào cửa phòng, cũng lại không bỏ dậy nổi. Hắn từng ngụm hít thở, cả người giống như hư thoát. Chương 62 người càng đáng sợ. Qua nửa cái tới giờ, Lưu lão hán tâm tình xem như bình phục chút. Hắn dùng hai tay chống mặt đất, chậm rãi đứng lên, kéo lấy cơ thể trở lại buồng trong. Nhìn xem chỗ trên giường, bọc lấy một chăn giường, đưa lưng về mình con dâu. Lưu lão hán hùng hùng hổ hổ, ngươi cái này xú bà nương, lão tử ở bên ngoài lâu như vậy không có trở về, ngươi cũng không biết đi ra tìm xem. Ngươi mẹ nó trong lòng còn có hay không lão tử? Ngươi có phải hay không ước gì lão tử chết bên ngoài a? Vợ hắn liền cùng không nghe thấy đồng dạng, căn bản cũng không phản ứng đến hắn. Lưu lão hán lên cơn giận dữ, mẹ nó, lão tử nói chuyện với ngươi đâu, ngươi có phải hay không nghe không được? Nói xong, hắn trực tiếp đứng tại trên giường, đi đến con dâu trước mặt. Giờ này khắc này, vợ hắn đang mở to mắt, chữ câu câu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn đâu. Một cố dự cảm bất tường, trong nháy mắt quanh quẩn bên trên Lưu lão hán trong lòng. Bất quá, hắn cũng không quá để ý, trong miệng kêu gào, lao tử nói chuyện với ngươi. Số nữ nhân, ngươi có phải hay không điếc? Còn không đợi Lưu lão hán âm thanh rơi xuống, lão bà hắn ha há mồm, nói ra một câu vô cùng u oán lời nói, ta lại à. Ông. Khi hắn nghe được ba chữ này, cơ thể liền cùng sét đánh đồng dạng, trực tiếp xử tại chỗ. Trừng hai con mắt tròn vo, miệng cũng làm mở lớn lấy, chính đại miệng lớn hít vào cảm lạnh khí đâu. Vợ hắn giọng nói chuyện, cường điệu, cùng mình chết đi kia con dâu, là giống nhau như đúc ca. Một cỗ lạnh lùng hàn phong từ cửa sổ lô rách thổi vào. Lưu lão hán chỉ cảm thấy xương cốt cũng là lạnh. Hắn xanh mặt, trong miệng run run rẩy rẩy, người sáu, người là ai? Vợ hắn ánh mắt đờ đẫn, chậm ung dung nói, ta lạnh A6. Trong giếng lạnh quá A6. Làm một nông thôn nhân, Lưu lão hán biết, chính mình con dâu đây là bị cô nương kia trên người. Hắn đột nhiên nhảy xuống giường, hướng về nhi tử gian phòng chạy đi, để cho hắn đi đem trong thôn bà cốt tìm đến. Khi Lưu lão hán nhi tử nghe nói chính mình mẹ già bị quỷ nhập vào người, dọa đến vội vàng phủ thêm một bộ y phục, mở cửa liền thừa dịp bóng đêm hướng trong thôn bà mụ nhà chạy tới. Bà cốt rất nhanh liền tới, là một cái đã có tuổi lão thái thái, cầu lấy eo, bước chân lại vô cùng vững vàng. Lưu lão hán vội vàng tất cung tất kính, bà cốt ta, ngươi nhanh cho ta nhìn một chút, vợ ta cái này xấu, có phải hay không bị mấy thứ bẩn thỉu dây dưa a? Bà cốt không nói gì, trực tiếp từ trong ngực móc ra một cái lư hương, trang một chút tàn hương sau, đem bốn cái hương cắm ở trong lư hương, bốn cái tinh tế của khói lượn lờ dâng lên. Sau đó, hắn móc ra no điếu, vậy mà ngay trước Lưu lão hán mặt, trực tiếp hít. Lưu lão hán mặc dù trong lòng lẩm bẩm, nhưng cũng không dám hỏi nhiều a. Chuyện này, tới tà dị. Hu hu. Đúng lúc này, Lưu lão hán con dâu bắt đầu khóc thút thít, ta chết thật oan A6. Nghe được câu này, bà cốt sụ mặt, thấp giọng chửi mắng, nói bậy. Trên hoàng tuyên lộ không già trẻ, Diêm Vương gia nơi đó có thể có lôi sổ sách. Lưu lão hán con dâu trực tiếp bị trấn trụ, ngược lại đổi một ý tứ nói, bọn hắn vô tình vô nghĩa, ta không phục a. Bà cốt tự nhiên biết chính mình câu nói mới vừa rồi kia đã chiếm thượng phong, lúc này ngựa khí cũng thoáng dịu đi một chút, cái này cưỡi ngựa gồng gánh là mệnh trùng chú định, có người xuất sinh liền hàm chứa chìa khóa vàng, ngươi liền điêu cái thảo, chết ai à? Đây cũng là số mạng thôi. Nói xong, bà cốt vẫn không quên dùng khói túi cái nổi gõ gõ giường hờ, dùng cái này tới hiển lộ rõ ràng chính mình cái này phồn hoa tính quyền uy. Lưu lão hán con dâu lại là một hồi thúc tít, nhưng ta chính là không cam tâm a. Ai? Bà cốt trọng trọng thở dài, hai tử a, ta biết mạng ngươi đắng, cũng biết trong lòng ngươi bị khuất, nhưng mà ngươi xem một chút, lão thái thái này cũng là hơn 50 tuổi người, nhân quỷ khác đường a, ngươi dạng này túi người ở trên người nàng, nàng như thế nào chịu nổi a? Ngươi là nghe lời hại tử, nhưng ngươi nếu là đem nàng dày vào bệnh, cái này tại trước mặt Diêm Vương gia có thể lại nhiều một đầu bất hiếu tội người ta. Lần này, cô nương trực tiếp trầm mặc. Bà cốt tiếp lấy còn nói, tối nay ta làm chủ, cho ngươi tiễn đưa 50 cái ngân vào bọc, hai thân quần áo, một cái dương, quay đầu liền cho ngươi từng đốt đi, ngươi lần này trở về a, bên trong không. Một giây sau, Lưu lão hán con dâu trừng hai mắt một cái, không trúng. Nghe lời này một cái, một bên Lưu lão hán là có nỗi khổ không nói được a. Đây đều là gì a? Nhân gia bà cốt đều mở ra điều kiện đãi ngộ như thế, này làm sao chính là đầu góc chậm chạp đâu? Chẳng lẽ sáu, nhất định phải khiến cho nhà mình phá người vong hay sao? Bà cốt sụ mặt, vậy ngươi còn muốn gì? Lưu lão hán con dâu do dự một chút, nói, mặc dù nói bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, ta không cách nào thân thai, cũng không trách Lưu gia có thể như vậy đối đãi ta. Chỉ là xuất sinh còn có nghĩa, người há có thể vô tình như thế? Hào ở cùng một chỗ sinh hoạt 5 năm, 5 năm tình cảm, chẳng lẽ cũng bởi vì việc này mà một bút xóa đi hay sao? Nghe được cái này, bà cốt phủi một mắt Lưu lão hán, cái sau lập tức hiểu ý, vội vàng tiến lên trước, gạt ra một tia so với khóc đều khó coi hơn nụ cười, cô nương, ta biết là chúng ta lão Lưu gia đối với ngươi không đúng à, dạng này ngươi nói ngươi còn muốn cái gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Lưu lão hán con dâu sâu kín thở dài, ai, ta cũng không yêu cầu xa vời cái khác, chỉ cầu có thể giải thoát, từ vào luân hồi, quên mất đời này liền tốt. Bà cốt gật gật đầu, đầu thai làm người, thả xuống cứu hận, làm lại lần nữa, mạnh hơn mỗi ngày đều sống ở trong buồn khổ oán hận. Chỉ cần ngươi muốn đi, cũng có thể đi. Đạo lý rất đơn giản, thì nhìn ngươi bỏ được vẫn là không bỏ xuống được trong lòng oán niệm. Sau đó, còn không đợi cô nương nói chuyện, bà cốt tiếp lấy rồi nói tiếp, nhân sinh tám đắng, sinh, lão, bệnh, chết chúng ta không để cập tới, lại nói cái kia thích biệt ly, lại nói cái kia oán lâu dài, còn có cái kia cầu không được, cuối cùng là không bỏ xuống được. Một chiếm thích biệt ly, bởi vậy sinh hận. Hai chiếm oán lâu dài, vì thế mà đắng. Ba là cầu không được, từ đây liên lụy. Cuối cùng ngươi vẫn là không bỏ xuống được a. Nghe vậy, Lưu lão hán con dâu mở miệng, thôi thôi, thả xuống hận, thả xuống oán, ta nguyện ý đi đầu thai làm người. Nói xong, Lưu lão hán con dâu một chút liền sủi lơ ở trên giường. Con của hắn liền vội vàng tiến lên đỡ để cho nàng nằm xuống. Mà bà cốt cũng từ trên giường xuống, chỉ vào lư hương, chờ hương cháy hết, ngày mai cho ta đưa qua, thuận tiện đem cầu nguyện trả. Lại tìm tăng nhân, đạo sĩ cho vong hồn siêu độ. Lưu lão hán nhi tử liên tục gật đầu. Rạng sáng hôm sau, Lưu lão hán đến Tây Sơn mời tới hòa thượng, cho cô nương siêu độ vong hồn. Từ nay về sau, Lưu lão hán một nhà liền đều tin Phật. Cố sự đến cái này, triệt để kết thúc. Cố sự này vô cùng trầm trọng. trực tiếp gian mưa đạn, so trước đó bất kỳ một cái nào cố sự đều phải tới thiếu. Lâm Tiêu tự nhiên cũng là biết tâm tình của bọn hắn. Lúc này thở sâu quỷ đáng sợ, nhưng người càng đáng sợ. Quỷ còn có nghĩa, người lại vô tình. Thế gian, vạn vạn ngàn ngàn, lại há có thể đôi câu vài lời đạo phải tận. Hôm nay trực tiếp, đến này liền kết thúc, chúng ta ngày mai gặp lại a. Nói xong, Lâm Tiêu trực tiếp hạ bá. Chương 63 Hồng Tinh quán trọ. Lúc này, đã là hơn 12h. Lâm Tiêu không có ngủ, mà là quay người trực tiếp đi ra ngoài. Trên lề đường, ngăn cản chiếc taxi sau, Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng đi Hồng Tinh quán trọ. Ân. Làm tài xế nghe được câu này, khẽ cho mày, bất quá cuối cùng vẫn không nói gì, nổ máy xe hướng về khu vực ngoại thành chạy tới. 20 phút sau, xe tại Hồng Tinh cửa quán trọ dừng lại, tài xế trên mặt thoáng qua vẻ khác thường thần sắc, tiếp nhận tiền vèo một cái liền chạy. Lâm Tiêu cũng không có để ý, mở ra chân hướng về quán trọ chậm rãi đi đến. Quán trọ chiêu bài, cũ nát không chịu nổi, tinh tự thượng đèn cũng đã hư mất. Lầu 1 là một cái đơn sơ sân khấu. Lâm Tiêu hướng về sân khấu trực tiếp đi đến. Không có người. Lông mày của hắn hơi nhíu lại xin hỏi, có người ở sao? Căn bản là không có âm thanh trả lời hắn. Lâm Tiêu lại hô có người ở sao? Mướn phòng. Dừng chân. Một giây sau, còn không đợi tiếng nói rơi xuống, một cái lao thái bà, lúc trước mặt sau đài, chui ra. Trên mặt của nàng tràn đầy nếp nhăn, còn rất nhiều da đốm mồi, tóc trắng bệnh, cơ thể còng lưng, hốc mắt thân hãm, tại dưới ánh đèn lờ mờ, lộ ra rất là quỷ dị. Lâm Tiêu kém chút không có bị nàng giật mình. Tiểu hòa từ 6, ngươi muốn dừng chân? Lao thái bà âm thanh rất là khàn giọng, liền cùng quạ đen gọi bình thường. Lâm Tiêu thở sâu, gật gật đầu, không tệ, ta muốn dừng chân. 80 khối tiền một đêm, lao thái bà nói. Lâm Tiêu trực tiếp móc ra 100 khối đặt ở trên bàn không cần tìm. Ha ha, lao thái bà nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một ngụm răng vàng, khẽ cảm tạ tiểu hòa tử, ngươi đi theo ta à. Nói xong, nàng trực tiếp quay người đi lại dã rời hướng về lầu 2 đi đến. Loại này lữ điếm nhỏ chính là thuận tiện, căn bản cũng không cần đăng ký thẻ căn cước gì, giao tiền liền có thể vào ở. Lên lầu 2 là một loạt thang lầu gỗ, có nhiều chỗ thậm chí xuất hiện sâu đậm khe hở, đến nỗi phải chăng rắn chắc, Lâm Tiêu thật đúng là nói không chính xác. Lao thái bà bước chân vô cùng chậm, hai tay vịn tay ghế, chậm rãi đi lên. Từ lúc tiến vào Hồng Tinh quán trọ, Lâm Tiêu đạo khí liền đã toàn bộ giải tán. Nhưng mà, trong tưởng tượng bộ kia âm khí ngập trời cảnh tượng cũng không có xuất hiện, ngược lại cực kỳ bình tĩnh. Thậm chí ngay cả một chút xíu âm khí dấu hiệu cũng không có. Lâm Tiêu bây giờ nghiêm trọng hoài nghi cái kia quỷ nam là đang lừa chính mình. Mặc dù lao thái bà này dáng dấp có chút làm người ta sợ hãi, nhưng nàng trên người đích xác thật có sinh khí. Chỉ cần có sinh khí, vậy thì đại biểu nàng là người. Lên tới lầu 2, là một đầu hành lang dài dằng dặc, trên hành lang ánh đèn đồng dạng lờ mờ. Lao thái bà cười nói, tiểu hòa tử a, ngươi cũng không kiêng kỵ a? Ân. Lâm Tiêu hơi kinh ngạc, lúc này đặt câu hỏi kiêng kỵ cái gì? À, là như vậy, quán trọ còn lại gian phòng cũng đã chủ đầy, cũng chỉ còn lại có bên trong nhất cái gian phòng kia, rất nhiều người a, đều mê tín. Lao thái bà giảng giải nói. Không tệ. Ở bên ngoài ở khách sạn, có chút kiêng kỵ người, đích xác sẽ không nổi trên đầu gian thứ nhất cùng cuối cùng một gian. Một đầu một đôi. Truyền thuyết là dễ dàng nhất trêu chọc đồ không sạch sẽ. Bất quá, Lâm Tiêu không quan tâm, hắn bây giờ ước gì đồ không sạch sẽ đi lên tìm chính mình. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu cười cười, ta không kiêng kỵ những thứ này. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lao thái bà gật gật đầu. Rất nhanh, Lâm Tiêu liền đi tới cuối hành lang. Đây là chìa khóa, nếu có chuyện gì mà nói, ngươi xuống ngay bảo ta. Ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Lao thái bà đem chìa khóa đưa cho Lâm Tiêu sau, quay người liền xuống lầu. Đi vào phòng, Lâm Tiêu đạo khí ngoại phóng, đem toàn bộ gian phòng đều khám xét một lần. Không có bất cứ vấn đề gì. Cái này khiến Lâm Tiêu ít nhiều có chút thất vọng. Sẽ không phải xấu, là chính mình tìm nhầm địa phương a. Nhưng vấn đề là, lúc trước hắn dùng phần mềm lục soát một chút, toàn bộ gian thị cũng chỉ có như thế một nhà Hồng Tinh quán trọ a. Hẳn là không có khả năng phạm sai lầm mới đúng a. Nghĩ tới đây, hắn đơn giản rửa mặt một cái, trực tiếp lên giường ngủ. Giữa lúc mơ mơ màng màng, cũng không biết qua bao lâu, Lâm Tiêu bên hai đột nhiên vang lên một hồi tiếng giật nước buồn cầu. Âm thanh rất vang dội, trực tiếp đem hắn đánh thức. Một cỗ nhàn nhạt tâm khí, đột nhiên bị Lâm Tiêu cảm giác đi ra. Xem ra sáu, cái này Hồng Tinh quán trọ quả nhiên có vấn đề. Âm khí là từ nhà vệ sinh truyền đến. Lâm Tiêu không có xê dịch thân thể, mà là cứ như vậy lặng lặng nằm. Một khi hắn bây giờ động, đó chính là đả thảo kinh xà. Rất nhanh, lại là một hồi tiếng giật nước buồn cầu vang lên. Lần này, trong phòng âm khí nặng hơn mấy phần. Giờ này khắc này, từng đoàn mái tóc màu đen đang từ buồn cầu trong mắt không ngừng ra bên ngoài tràn ra. Như thác nước tóc, từ trong phòng tắm lấy thế sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, hướng về gian phòng vào tới. Rất nhanh, tóc liền theo mép giường bỏ tới trên chăn. Lâm Tiêu bây giờ mặc dù không có mở mắt ra, nhưng mà hắn lại có thể rõ ràng cảm thấy có cái gì đang tại hướng về trên mặt của mình, điên cuồng xoắn tới. Một giây sau, ngay tại cái kia từng đoàn tóc đen sắp vọt tới trên mặt mình phía trước một cái chớp mắt, Lâm Tiêu đằng một chút từ trên giường nhảy lên. Trong tay của hắn nắm nuốt một đạo màu lam hỏa vân phù lục, phù lục hướng về phía tràn đầy một gian phong tóc trực tiếp quăng tới. Bành, phù lục rơi tại trên tóc, trong nháy mắt dâng lên một hồi liệt hỏa. A a, một đạo mờ mịt, tiếng kêu thảm thiết thê lương tại trong cả căn phòng quanh quẩn. Âm thanh dị thường âm trầm, để cho người ta nhịn không được dùng mình. Bị đau tóc, tựa như tia chớp, một lần nữa ra khỏi đến phòng tắm. Lâm Tiêu không chần chờ chút nào, bước nhanh hướng phòng tắm chạy đi. Trong phòng tắm, tại màu trắng dưới ánh đèn, một cái tóc thai bù xù, diện mục dữ tợn, âm trầm nữ quỷ đang tung bay ở giữa không trung. Máu tươi đỏ thẫm đang thuận theo nữ quỷ hốc mắt không ngừng ra bên ngoài tràn. Nàng đầu kia thảm đỏ đầu lưỡi đang rối lao trưởng. Một người một quỷ, bốn mắt nhìn nhau. Nữ quỷ thanh âm vang lên xú nam nhân, đây là chính ngươi đưa tới cửa, ta đã rất lâu không có nếm được người sống mùi vị, hôm nay ta phải từ từ hưởng dụng ngươi. Nói xong, nữ quỷ rôi ra hai cánh tay, móng tay thật dài, ở dưới ngọn đèn lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi. Nàng hướng về Lâm Tiêu liền trực tiếp bay tới. Từng đoàn âm khí đập vào mặt. Nếu là người bình thường, nhiễm đến những thứ này âm khí mà nói, đương nhiên liền phải ngã xuống đất. Nhưng mà, Lâm Tiêu mặc trên người âm thần đạo bảo, âm khí với hắn mà nói, căn bản là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhìn xem sắc bóp lấy cổ mình nữ quỷ, Lâm Tiêu lạnh rên một tiếng. Một giây sau, hắn đột nhiên đưa tay phải ra, trực tiếp liền tóm lấy nữ quỷ cổ. Sau đó, Lâm Tiêu trực tiếp đem nữ quỷ hướng xuống đất hung hăng đập tới. Bành! Nữ quỷ cơ thể nện ở trên mặt đất, cứng rắn đất xi măng, trong nháy mắt xuất hiện một cái hố sâu. Nữ quỷ trên mặt lộ ra hoảng sợ cùng hốt hoảng. Chính mình thế nhưng là quỷ a, không có thực thể đó a. Lâm Tiêu làm sao có thể tóm được chính mình? Chẳng lẽ nói xấu? Hắn cũng không phải người bình thường. Nghĩ tới đây, nữ quỷ trong miệng phát ra không cam lòng gầm rú. Trùng hợp, miệng của nàng là chính đối Lâm Tiêu. Trong nháy mắt, một cỗ vô cùng sảng khoái hương vị tiến vào Lâm Tiêu trong lỗ mũi. Lâm Tiêu trong dạ dày quay cuồng một hồi, kém chút không đem cơm tối phun ra. Dựa vào, Lâm Tiêu hùng hùng hổ hổ người đáng chết. Chương 64 Diêm La Điện. Không đợi tiếng nói rơi xuống, Lâm Tiêu lại lần nữa dương quyền, hướng về phía nữ quỷ mặt, hung hăng đánh tới. Bành! Một quyền này, trực tiếp liền đem nữ quỷ đánh hồn phi phách tán. Âm khí trong nháy mắt tán loạn. Giống loại này không đến 10 năm quỷ vật, tại trước mặt Lâm Tiêu, thật đúng là không đáng chú ý. Trăm năm đạo khí, cũng không phải là trưng cho đẹp. Tối thiểu nhất giáp năm trở lên quỷ vật, mới có tư cách để cho hắn đem hết toàn lực. Thật thối! Lâm Tiêu đứng dậy, lung lay tay, lẩm bẩm một câu. Kiệt kiệt kiệt! Nạp mạng đi! Ngươi muốn chết? Đi theo ta! Đúng lúc này, từng đạo thê lương thanh âm tại bên thai Lâm Tiêu vang lên. Những âm thanh này tràn ngập cả phòng, vô số cố đến từ phương hướng khác nhau âm khí hướng Lâm Tiêu vào tới. Ngay sau đó, từng cái mặt quỷ từ trên vách tường xuyên qua tới, mỗi cái cũng là tướng mạo hung ác. Đến hay lắm, Lâm Tiêu nhếch miệng lên một vòng cười nhạt. Trong đó một cái quỷ thắt cổ đứng núi chịu sào hướng về Lâm Tiêu đánh tới. Lâm Tiêu trở tay trực tiếp bắt được đầu lưỡi của nó, hung hăng vứt xuống đất. Bành! Quỷ thắt cổ trực tiếp chôn vùi. Tiếp lấy tới, Lâm Tiêu nụ cười trên mặt mạnh hơn mấy phần. Từng đầu ác quỷ giống như là con sói đói, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Lâm Tiêu ai đến cũng không có cự tuyệt, mỗi lần ra tay cũng có thể trực tiếp đem quỷ vật đánh tan thành mây khói. Trong phòng trên nguyên bản trăm cái quỷ vật, vẹn vẹn chỉ là 2 phút thời gian cũng chỉ còn lại có 6 đầu. Bọn chúng 6 cái điên cũng tựa như hướng về vách tường chui vào, muốn chạy trốn. Quỷ cũng sẽ sợ người. Thấy cảnh này, Lâm Tiêu trực tiếp rút ra một tấm bùa chú, dùng bút lông ở phía trên rồng bay phượng múa đứng lên. Sắc phù lục chợt biến thành màu lam, hướng về phía vách tường bay đi. Vâng. Khi phù lục đụng tới vách tường trong nháy mắt, cả phòng nghiễm nhiên đã hóa thành một cái biển lửa. Trong đó một đầu ác quỷ chưa kịp, trực tiếp chứa ở trên vách tường. Kết. Trong miệng của hắn phát ra một đạo vô cùng tiếng kêu thê lương, toàn bộ thân thể trong nháy mắt tiêu thất. Đây là tam muội chân hỏa, chính là trung cấp phù lục, uy lực xa không phải hỏa vân chú có thể đánh đồng. Càng không nói đến vẫn là màu lam phù lục ra chỉ tam muội chân hỏa. Giáp rời điểm yêu ma quỷ quái, chỉ cần dính trụ, đó chính là một con đường chết. Nhìn thấy cái này, còn lại mấy cái quỷ vật toàn bộ đều rúc ở trong góc, run lẩy bẩy. Bây giờ, đến phiên các ngươi. Lâm Tiêu hướng về bọn hắn, chậm rãi đi đến. Vẹn vẹn chỉ là mấy lần đưa tay, trong phòng quỷ vật toàn bộ tiêu diệt. Càng khiến người ta ngoài ý liệu là, những cái kia tam muội chân hỏa, tại quỷ vật triệt để tiêu vong sau, vậy mà cũng thần kỳ dập tắt. Cả phòng khôi phục bình thường. Đông đông đông. Đông đông đông. Đông đông đông. Đột nhiên, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Tiêu không do dự, trực tiếp mở cửa. Đứng ngoài cửa là lão thái bà kia. Nàng đang một mặt hòa ái nhìn xem Lâm Tiêu. Lão thái, thế nào? Lâm Tiêu hiếu kỳ hỏi lại. Lão thái bà ho khan kịch liệt một phen. Ta nghe được trong phòng ngươi vận động, còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì, cho nên tới xem một chút, ngươi không sao chứ? Nghe vậy, Lâm Tiêu lúng túng nở nụ cười, không có việc gì, lão thái, trong phòng vừa rồi tiến vào 2 cái chuột, bị ta đánh rớt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, tiểu hòa tử, thực sự thật xin lỗi a, ta nơi này, một người thu thập không qua tới, ai? Lão thái bà thở dài. Lâm Tiêu khoát tay không quan trọng, có thể lý giải. Ai? Lão thái bà cười ha hả gật đầu hảo, tất nhiên không có sự tình khác, vậy ta trước hết đi xuống. Đưa mắt nhìn lão thái bà đi xuống lầu. Lâm Tiêu vừa mới chuẩn bị quay người trở về phòng, đột nhiên dị tượng xảy ra. Sáu, nguyên bản hành lang tối tăm, vậy mà do cận cập xa bắt đầu chóc từng mảng, cửa phòng cũng trong nháy mắt tiêu thất. Sau khi hành lang triệt để không còn nguyên dạng, Lâm Tiêu phát hiện chính mình vậy mà thân ở một cái đại điện. Phía trên cung điện treo lấy một tấm bảng, Diêm La đại điện. Lâm Tiêu trong lòng cả kinh. Chính mình lúc nào tới địa phủ tới? Cái này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng mà, để cho hắn càng giật mình còn tại đằng sau. Chỉ thấy trước mặt cái kia rộng lớn trên đại điện, đang ngồi một người. Mắt báo mũi lân, lạc ti râu dài, đầu đội phương quan, tay phải cầm hốt tại trước ngực. Cũng không nhất định Tần Quảng Vương đi, mà tại hai bên hắn, cắt chạm lấy hai người. Theo thứ tự là Hắc Bạch Vô Thường cùng với cái kia đầu trâu mặt ngựa. Cái này sáu. Lâm Tiêu càng ngộng. Lâm Tiêu còn không quỳ xuống. Đầu trâu đột nhiên tức giận mở miệng. Thanh âm của hắn giống như hồng trung đại lữ, hung hăng đánh tại Lâm Tiêu trong lòng phía trên. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trái tim của mình cũng bắt đầu nhảy lên kịch liệt lấy. Trong lúc hắn chuẩn bị xuống quỳ, đột nhiên ý thức được không thích hợp. Phía trước cái kia quỷ nam nói, chính mình không vào được luân hồi. Theo lý thuyết, địa phủ hiện tại xuất hiện vấn đề. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, mình tại Hồng Tinh trong khách sạn, lại trời xui đất khiến, đi tới Tần Quảng Vương, cái này Diêm La điện. Cái này không lẫn nhau mâu thuẫn sao? Bây giờ loại tình huống này, chỉ có một cái khả năng. Đó chính là, cái này Diêm La điện là giả. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu một lần nữa đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng trên điện Tần Quảng Vương. Ân. Nhìn thấy cái này, Hắc Vô Thường giận mắt trợn lên, trong tay khốc tang đồng hướng về phía không khí đột nhiên vung lên. Một cỗ âm khí hướng về Lâm Tiêu liền tràn tới. Âm khí vô cùng bá đạo, thổi Lâm Tiêu quần áo đều bay phất phới. Lâm Tiêu trực tiếp vận chuyển đạo khí, lúc này mới miễn cưỡng ngăn trở. Lớn mật Lâm Tiêu, dám nhìn thẳng Tần Quảng Vương điện hạ, còn không mau mau quỳ xuống. Hắc Vô Thường tiếng như bô lôi, người là đạo sĩ. Tần Quảng Vương đột nhiên mở miệng, thanh âm của hắn vô cùng bình thản, nhưng lại cho người ta một loại uy áp cường đại. Nếu không phải là Lâm Tiêu có âm thần đạo bảo tại người, đoán chừng ngăn không được. Nghe vậy, Lâm Tiêu híp mắt là, không tệ, tuổi còn trẻ lại có công lực như vậy, đối mặt Hắc Vô Thường khốc tang động còn có thể bình thản ung dung, ngươi rất không tệ a. Tần Quảng Vương ngữ khí mang theo khen ngợi. Lâm Tiêu hời hợt diễn đủ chưa? Lớn mật. Bạch Vô Thường một cái lắc mình, trong nháy mắt đi tới Lâm Tiêu trước mặt. Trong tay hắn câu hồn tắc trực tiếp hướng về phía Lâm Tiêu vung tới. Giang giác giang giác. Câu hồn tắc trên không trung tuôn ra châm chút lửa hoa, uy lực mười phần. Thấy thế, Lâm Tiêu bạo giống một tiếng, trực tiếp đưa tay ra, bắt được câu hồn tắc. Hai người cứ như vậy bắt đầu giằng co. Bạch Vô Thường trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, mà Lâm Tiêu đồng dạng cũng là một mặt đạm nhiên. Lui ra. Tần Quảng Vương mở miệng. Bạch Vô Thường không nói gì, câu hồn tắc trực tiếp hư không tiêu thất, lại lần nữa lui trở về tại chỗ. Lâm Tiêu, ta cho ngươi một cái cơ hội. Tần Quảng Vương nhìn chăm chú Lâm Tiêu. A, Lâm Tiêu tới hứng thú cơ hội gì? Cho ta làm kém, ta ban thưởng ngươi phán quan chức vị, như thế nào? Tần Quảng Vương trực tiếp mở ra điều kiện. Vừa nghe đến câu nói này, Hắc Bạch Vô Thường cùng với đầu trâu mặt ngựa tứ quỷ đều là biến sắc. Tại địa phủ, phán quan chức vị này có thể nói là gần với Diêm La, trung quỷ tồn tại. A, Lâm Tiêu cười nhạt vẫn còn giả bộ, chỉ là một cái quỷ vật, lại còn tạo ra như thế một cái giả Diêm La điện, vọng tưởng làm Diêm Vương. Ngươi xứng sao? Lâm Tiêu sợ mình lại phối hợp hắn diễn tiếp, hắn thật sự muốn cho là mình là Tần Quảng Vương. Lời này vừa nói ra, trên điện Tần Quảng Vương cùng với Hắc Bạch Vô Thường, đầu trâu mặt ngựa bốn người đều là sắc mặt đại biến. Chương 65 Chấn Hồn Tháp. Làm cản. Bốn người đồng thời mở miệng. Toàn bộ đại điện, quỷ khí âm trầm. Vạn quỷ cùng khóc, xâm nhiên đáng sợ. Vô song âm khí hướng về phía Lâm Tiêu mặt, xông thẳng mà đến. Một cỗ lâm nhiên áp lực, để cho hai chân của hắn bắt đầu run lẩy bẩy. Trên trán bốc lên một tầng mồ hôi mịn. Cho dù là người mang trăm năm đạo khí, tại đối mặt bốn người này đồng loạt phát huy, Lâm Tiêu cũng là có chút có lòng không đủ lực. Người sáu, dám chất vấn ta? Tần Quảng Vương sắc mặt trắng bệnh. Lâm Tiêu cắn răng, cố gắng để cho chính mình đứng thẳng thân liền, ngươi cũng dám giả mạo Tần Quảng Vương, không thể nghi ngờ chính là trượt thiên hạ chi đại kê. Tới, để cho ta nhìn một chút người chân diện mục. Ha ha ha. Tần Quảng Vương ngửa mặt lên trời cười to. Giết. Hắn ngưng cười cho, âm thanh ngoan lệ. Nhận được hắn thụ ý, Hắc Bạch Vô Thường cùng với đầu trâu mặt ngựa tứ quỷ hướng về Lâm Tiêu đồng loạt ra tay. Khốc tăng đồng, câu hồn tác, đầu trâu xin thép, mã diện linh kỳ, nhao nhao hướng Lâm Tiêu vào tới. Bang bạc cơ khí, đem Lâm Tiêu bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Lạch cạch. Bạch Vô Thường câu hồn tác hung hăng quất vào Lâm Tiêu trên thân, phát ra một hồi giòn vang. Từng khỏa hỏa tinh thứ Lâm Tiêu trên thân nước bắn. Ân. Nhìn thấy cái này, Bạch Vô Thường cái kia trương tuyết trắng như tờ giấy trên mặt lộ ra một vòng hãi nhiên. Câu hồn tác uy lực, hắn quá là rõ ràng nhất. Đừng nói là chỉ là một cái tiểu đạo sĩ, cho dù là đỉnh cấp đại thiên sư, đều phải kiêng kỵ mấy phần. Coi như không chết, cũng phải lột ra cái chủng loại kia. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lâm Tiêu rắn rắn chắc chắc chịu một roi, vậy mà một điểm thí sự cũng không có. Ta xem. Đầu trâu lạnh rên một tiếng, trong tay xin thép, trực tiếp hung hăng bắt chéo trên hông Lâm Tiêu. Cũng không có gì khác biệt. Lâm Tiêu vẫn như cũ đứng ở đó, động cũng không động. Đầu trâu sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Chính mình xin thép, thế nhưng là từ 100 con 30 năm lao quỷ âm hồn ngưng luyện mà thành. Uy lực tuyệt đối phải tại Bạch Vô Thường câu hồn tác phía trên. Kết quả, Lâm Tiêu vậy mà vẫn không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Tam muội chân hỏa. Sắc. Có âm thần đạo bảo gia trì, liền nhục thân mà nói, bọn hắn căn bản là không đả thương được chính mình. Lâm Tiêu trực tiếp tế ra một tấm màu lam phù lục, vung đến đầu trâu trên thân. A. Tam muội chân hỏa ra thân, cháy hừng hực liệt hỏa, đem đầu trâu quanh thân âm khí đều thiêu đốt hầu như không còn. Đầu trâu diện mục lộ ra vô cùng dữ tợn, há to miệng, khàn giọng thét lên. Đây là chân hỏa, chính là trung cấp phù lục, ngươi sáu, là tiểu thiên sư cảnh giới. Mã diện trên mặt lộ ra một vòng kiên kỵ, con mắt tròn tròn, trong con ngươi cũng là đầy vẻ hoảng sợ. Có chút đạo sĩ vô tận một đời đều không đột phá nổi thiên sư chi cảnh, nhưng bây giờ sáu, tuổi quá trẻ Lâm Tiêu vậy mà đã là đến khủng bố như thế cảnh giới, cái này là thật là ra ngoài ý định. Tiểu thiên sư, Chấn Hồn Tháp, trên điện Tần Quảng Vương tay phải hướng về phía Lâm Tiêu trên đầu hư không đột nhiên một chảo, âm khí chung quanh trong nháy mắt hướng về cái kia một cái bóng mở nhanh chóng tập kết. Rất nhanh, một cái âm khí âm u Chấn Hồn Tháp đống nhiên hình thành, mỗi một tầng bên trong đều nhốt trên trăm cái âm hồn, dòng dã 8 tầng, thê lương tiếng quỷ khóc vang vọng toàn bộ thiên địa. Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu lên, bây giờ hắn cảm thấy một cỗ cường đại uy áp, cỗ lực lượng này ép tới hắn có chút thở không nổi. Chấn, Tần Quảng Vương tay phải vung lên, tiếng như buôn lôi. Vành, Chấn Hồn Tháp hướng về phía Lâm Tiêu hung hăng đập xuống. Vành, cơ thể của Lâm Tiêu trực tiếp bị Chấn Hồn Tháp chấn áp. Điện hạ huy vũ, điện hạ bá khí, điện hạ giữa lúc giơ tay nhấc chân, tiểu thiên sư không hề có lực hoàn thủ. Không hổ là điện hạ, thực lực so với phía trước lại tinh tiến không ít. Hắc Bạch Vô Thường cùng Đầu Trâu Mặt Ngựa bốn người nhao nhao mở miệng phụ họa. Nghe được bọn hắn, Tần Quảng Vương khoe miệng câu lên một nụ cười đắc ý. Ta muốn đem cái này tiểu thiên sư luyện hóa làm việc cho ta. Ta rơi trướng, sắp xuất hiện một cái đỉnh cấp quỷ tướng. Ha ha ha! Tần Quảng Vương ngữ khí tràn đầy đắc ý cùng tiêu ngạo. Nhưng mà rất nhanh, nụ cười của hắn liền cứng lại. Chỉ thấy cái kia âm trầm Chấn Hồn Tháp tại thời khắc này đột nhiên bộc phát ra một hồi kim mang. Kim mang càng ngày càng chói mắt, càng ngày càng rực rỡ. Từng cố cường đại đạo khí tại toàn bộ đại điện lan tràn ra. Hắc Bạch Vô Thường trên mặt của hai người lộ ra một vòng hãi nhiên. Này sáu, đây là cái gì? Bạch Vô Thường miệng há hốc, nhìn chằm chằm cái kia sắp nổ tung Chấn Hồn Tháp. Cô này đạo khí sáu, thật mạnh sáu, sợ là có trăm năm lâu. Mã Diện chậm rãi mở miệng. Trăm năm đạo khí? Không có khả năng. Hắn chỉ là một cái mao đầu tiểu tử, làm sao lại nắm giữ trăm năm cấp bậc đạo khí? Hắc Vô Thường một mặt khó có thể tin. Nhìn thấy cái này, Tần Quảng Vương sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Cho ta chấn. Chỉ thấy hắn vung tay lên, từng đạo quỷ ảnh từ tay áo của hắn bên trong hướng Chấn Hồn Tháp điên cuồng lao đi. Những thứ này quỷ ảnh từng cái dương nhanh múa vớt, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện trong đó có một cái lại chính là trong tại công viên nam tử kia. Bọn hắn toàn bộ bị Chấn Hồn Tháp cuốn vào, hóa thành vô song âm khí. Nguyên bản sắp bắn nổ Chấn Hồn Tháp bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng chữa trị. Liền xem như trăm năm đạo khí thì tính sao, vẫn như cũ chạy không khỏi là tiểu thiên sư tu vi gông cùng xiềng xích. Tần Quảng Vương ngữ khí tràn đầy tự hào, phảng phất hết thảy đều tại trong hắn nắm giữ. Bành! Còn không đợi hắn tiếng nói rơi xuống, kim quang lại lần nữa chợt hiện. Một lần này kim quang so sánh với phía trước tới mạnh hơn, gấp hơn, càng đột nhiên. Chấn Hồn Tháp tầng thứ nhất ầm vang pha toái, ngay sau đó tầng thứ hai triệt để giải thể, tầng thứ ba biến mất theo. Mỗi tiêu thất một tầng, Tần Quảng Vương sắc mặt liền sẽ trở nên khó coi mấy phần. Hai phút sau, Chấn Hồn Tháp bên trong dòng dã 8 tầng toàn bộ phá toái, vô số âm hồn phát ra kêu gào thê lương, tại toàn bộ trong đại điện tràn ngập quanh quẩn, gọi là một cái thảm liệt. Mà Lâm Tiêu nhưng là cầm trong tay đồng tiền kiếm, nghiêm mặt nhìn xem trên điện Tần Quảng Vương. Này sáu, đây là đồng tiền kiếm, Lâm Chính Anh đồng tiền kiếm. Hắn sáu, hắn tại sao có thể có? Ta từ trên người hắn cảm nhận được Lâm Chính Anh mùi vị đó. Chẳng lẽ nói sáu, hắn là đồ đệ Lâm Chính Anh? Thì ra sáu, là đồ đệ của hắn. Chẳng thể trách mạnh như vậy. Hắc Bạch Vô Thường bọn người từng cái mặt lộ vẻ hãi nhiên. Cư thu ngũ lôi thần tướng, điện đốt quan hồn nờ, một cái giữ mình mệnh và lại trói quỷ phục tà, hết thể chết sống thiên đạo ta trường sinh, cấp cấp như luật lệ. Sắc, một tấm màu lam phụ lục bị đâm tại đồng tiền kiếm mũi kiếm, hướng về phía trên điện Tần Quảng Vương bay lượn mà đi. Vâng, từng đạo tử sắc lôi xả tại Tần Quảng Vương trên thân nổ tung. A, cõi lòng như tan nát kêu thảm, thứ trong miệng Tần Quảng Vương phát ra. Hắn ngũ quan bắt đầu trở nên vặn mèo, trên cổ gân xanh cũng là ánh mắt có thể thấy được, trên đầu mũ cao trong nháy mắt rụng. Không bao lâu, Tần Quảng Vương đã đổi lại một bộ khuôn mặt hoàn toàn mới, thình lình lại là sân khấu lao thái bà kia. Chương 66 luyện ngục chân hỏa. Là ngươi? Lâm Tiêu trong con ngươi thoáng qua một vòng ngạc nhiên. Hàng này vậy mà thực sự là quỷ vật, nhưng vì cái gì chính mình thông linh chi nhãn phía trước nhìn không thấu nàng? Chẳng lẽ nói sáu, tu vi của nàng muốn tại không về đảo cái kia quỷ hầu phía trên? Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu lông mày gắt gao nhăn lại. Nếu thật là như vậy, vậy cái này lao thái bà tuyệt đối là một cái siêu cấp đối thủ khó dây dưa. Lâm Tiêu, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, bây giờ ta cho ngươi một cái cơ hội trở thành dưới quyền ta quỷ nô, chỉ cần ngươi nguyện ý, vẫn là lúc trước điều kiện kia, ta để ngươi làm phán quan. Nếu như không theo, ngươi trăm năm đạo hạnh hôm nay đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lao thái bà âm thanh âm trầm khó hiểu, vô cùng ngượng câm. Nghe vậy, Lâm Tiêu cầm trong tay đồng tiền kiếm không nói gì, mà là trực tiếp hướng lao thái bà vung đi. Đồng tiền kiếm đạo khí ngang dọc, kiếm khí giống như thủy triều, điên cuồng tuôn hướng trên điện lao thái bà. Không biết tự lượng sức mình, lao thái bà vung tay lên. Trong chốc lát, hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa bốn người trực tiếp ngăn tại trước mặt của nàng. Bọn hắn bây giờ đã biến thành chính mình nguyên bản diện mục, mỗi một cái đều lộ ra là như vậy dữ tợn đáng sợ. Kiếm khí bị bọn hắn toàn bộ ngăn lại. Cách làm này mang đến kết quả chính là bọn chúng quanh thân âm khí tại trình độ lớn nhất phía dưới bị cắt giảm. Hỏa vân phù lục sắc. Lâm Tiêu từ trong túi móc ra một nắm lớn màu lam hỏa vân phù lục, hướng về phía tứ quỷ vung đi. Cương đại đạo khí phối hợp với hỏa vân phù lục, điên cuồng tiêu đốt lấy bọn chúng. Cái này tứ quỷ tu vi vẹn vẹn chỉ là quỷ tướng, cũng chính là ngự quỷ giả liên minh nói tới bê cấp quỷ vật. Đến nỗi lao thái bà kia, thực lực phải cùng không về đạo quỷ hầu không sai biệt lắm, nhiều lắm là xem như lần đỉnh cấp quỷ hầu. Mà tại quỷ hầu phía trên vẫn là quỷ vương, quỷ thần, quỷ hoàng cùng với quỷ đế bốn đẳng cấp, đối ứng phân biệt nói A cấp, S cấp, SS cấp cùng với SSS cấp. Tại màu lam phủ lục công kích đến, A cấp phía dưới quỷ vật cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Rất nhanh, tứ quỷ âm khí chung quanh toàn bộ bị thiêu đốt hầu như không còn, linh hồn của bọn chúng thể bắt đầu trở nên mờ mịt. Trở về, lao thái bà ánh mắt lạnh lăng, hét lớn một tiếng. Tứ quỷ không chần chờ chút nào, quay người liền chuẩn bị hướng lao thái bà dũng mãnh lao tới. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Lâm Tiêu hừ lạnh, hắn trực tiếp trở tay chính là chương bốn định thân phủ, trực tiếp vung đến tứ quỷ trên thân. Bọn hắn âm hồn trong nháy mắt liền bị giam cầm. Sau đó, Lâm Tiêu đồng tiền trong tay kiếm nhanh chóng tại trước mặt trong hư không vạch ra mấy đạo kiếm khí. Vành, vành, vành, sáu, tứ quỷ âm hồn toàn bộ bạo liệt, âm khí nồng nặc tại trong đại điện tràn ngập. Tứ quỷ hồn phi phách tán, người giết ta người. Nhìn thấy cái này, lão thái bà sắc mặt âm thảm đến cực điểm, hai con mắt lộ ra quỷ dị xâm nhiên thần sắc. Toàn bộ đại điện bắt đầu điên cuồng rung động, từng đầu ác quỷ từ dưới đất thoát ra, bọn hắn vây quanh ở Lâm Tiêu chung quanh, trong miệng phát ra từng đợt để cho người ta ra đầu tê dại chu lên. Cho đến giờ phút này, Lâm Tiêu mới xem như thật sự hiểu cái gì gọi là quỷ khóc sói gào, giả thần giả quỷ. Lâm Tiêu khỏe miệng câu cười, trong tay hỏa vân phù lục lại lần nữa vẩy ra, các ác quỷ âm hồn nhao nhao bắt đầu bốc cháy lên. Thừa dịp cái này đứng không, Lâm Tiêu lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đột nhiên mấy bước đi tới trên đại điện. Hắn điên cuồng cơ đồng tiền trong tay kiếm cùng lao thái bà kích chiến. Khi Lâm Tiêu vung ra một kiếm sau, lao thái bà hai cái quỷ thủ hướng về phía Lâm Tiêu cổ hung hăng vồ tới. Một cỗ cường đại cảm giác hít thở không thông trong nháy mắt quanh quẩn bên trên Lâm Tiêu trong đầu. Chỉ là tiểu thiên sư, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Ta chính là đỉnh cấp quỷ hầu. Lão thái bà diện mục dữ tợn, khoe miệng trực tiếp nứt đến bên hai, lộ ra một loạt dày đặc răng trắng. Quanh thân nàng âm khí cũng biến thành càng nồng nặc lên. Ồn ào. Lâm Tiêu bạo giống một tiếng, thể nội trăm năm đạo khí cũng là phóng lên trời. A a a, trăm năm đạo khí giống như thủy triều, cấp tốc bao trùm cả tòa đại điện. Những cái kia thông thường quỷ vật tại tiếp xúc đến đạo khí trong nháy mắt, toàn bộ đều phát ra từng đợt kêu gào thống khổ. Thân thể của bọn hắn bắt đầu chậm rãi tan rã. Trăm năm đạo khí giáp trở xuống quỷ vật, chạm vào tức tử. Ngươi! Lao thái bà tức giận đến không được. Những thứ này quỷ vật đều là tâm phúc của nàng. Nàng có thể có được hôm nay tòa này quỷ vực, đều là bởi vì có những thứ này quỷ vật ở sau lưng chống đỡ lấy. Bây giờ, Lâm Tiêu vậy mà nói giết liền giết.